Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Mới nhìn rõ được mặt mũi của đối phương, Vệ Tông, Phương Tinh Hoàn đầu tiên ngẩn người. Không phải Vệ Tông đã rời đi rồi sao? Không ngờ lại gặp hắn ở đây. Nhưng ngay sau đó, nét mặt của hắn ngay lập tức trở nên dữ tợn. Vệ Tông à Vệ Tông, đúng là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại đâm đầu vào. Trước khi đi ta còn hơi tiếc vì không thể giết được ngươi. Nhưng không ngờ, bây giờ ngươi lại tự mình đưa đến cửa. Ha ha ha, xem ra ông trời cũng đang giúp ta. Ngươi chắc chắn không thoát khỏi cái chết. Nhìn nụ cười dữ tợn của Phương Tinh Hoàn, Vệ Tông cũng nhẹ nhàng cười. Đúng vậy, ông trời cũng đang giúp ta. Hắn nói khẽ, chương 687, phế. Vệ Tông nhẹ giọng nói thầm. Phương Tinh Hoàn không nghe rõ. Hắn chỉ nhìn Vệ Tông, cười gằn nói. Hừ hừ, ta đang vội, không nói nhiều lời, trực tiếp giải quyết ngươi luôn. Một chiêu, giết chết ngươi. Trong khi hắn nói chuyện, nguyên khí giữa đất trời đều lao nhanh về phía hắn. Sau một khắc, Phương Tinh Hoàn giơ tay chỉ, đầu ngón tay ngưng tụ nguyên lực bành trướng như sắp hủy diệt. Chết đi, hưu, nguyên lực ở đầu ngón tay hóa thành một đạo xạ tuyến, xé rách bầu trời, với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai lao về phía Vệ Tông. Lại là chiêu này sao? Vệ Tông không khỏi nhớ lại lần đầu giao chiến với Phương Tinh Hoàn. Đối phương cũng dùng chiêu này, cuối cùng bị Cơ Vũ Lam chặn lại. Bây giờ, đối phương lại dùng chiêu cũ. Chỉ tiếc, Phương Tinh Hoàn vẫn là Phương Tinh Hoàn đó, nhưng Vệ Tông không còn là Vệ Tông của lúc trước nữa. Nghĩ đến đây, Vệ Tông chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xạ tuyến nguyên lực đang lao tới. Vệ Tông từ từ nở một nụ cười dữ tợn. Ông, cơ thể của Vệ Tông run lên, lập tức biến mất. Cùng lúc đó, xạ tuyến cũng quét qua vị trí của hắn, chỉ là nó không đánh trúng gì cả, mà bắn thẳng xuống đất. Oanh, xạ tuyến đánh trúng mặt đất. Oanh một tiếng, sức mạnh bùng nổ hoàn toàn, phát ra khắp bốn phương tám hướng, mặt đất trong nháy mắt vỡ tan tành. Chỉ để lại một cái hố lớn sâu hoắm, thậm chí có thể thấy dung nham dưới đáy hố. Một kích này của Phương Tinh Hoàn uy lực vô tận, chỉ tiếc nó đã trượt mục tiêu. Sao có thể? Ngay cả Phương Tinh Hoàn cũng hết sức kinh ngạc. Rõ ràng hắn đã phong tỏa khí cơ của Vệ Tông, nhưng ngay khi hắn ra tay, Vệ Tông đã biến mất trong cảm nhận của hắn, là hư không tiêu thất, ngay cả khí thế cũng biến mất không thấy gì. Hắn đã dùng thủ đoạn gì? Hắn đi đâu rồi? Phương Tinh Hoàn đảo mắt nhìn xung quanh, cũng không phát hiện ra bóng dáng của Vệ Tông. Ở trên đầu ngươi. Lúc này, một giọng nói nhẹ nhàng truyền đến tai Phương Tinh Hoàn, khiến tóc gáy hắn dựng đứng. Vệ Tông, đây là giọng của Vệ Tông. Phương Tinh Hoàn vội vàng ngẩng đầu, liền thấy Vệ Tông đang ở trên đầu hắn, hai tay khoanh trước ngực, đang nhìn xuống mình. Ngươi, Phương Tinh Hoàn định mở miệng, nhưng ngay lập tức con ngươi co lại, vì hắn nhìn thấy khuỷu tay Vệ Tông, mang theo khí thế oanh liệt đang rơi xuống về phía mình. Không ổn, Phương Tinh Hoàn giật mình kinh hãi, thấy khí thế của Vệ Tông như vậy, hắn cũng không dám coi thường. Liền vươn tay, một thanh trường kiếm lặng lẽ xuất hiện trong tay, cầm chuôi kiếm, Phương Tinh Hoàn mới cảm thấy an tâm. Sau một khắc, hắn giơ kiếm lên, mang theo thế gió lốc, đột nhiên đâm lên trên. Chết đi. Lúc này, Vệ Tông vừa vặn đưa kiếm xuống trước mặt Phương Tinh Hoàn. Nhìn mũi kiếm sắc bén đang hơi rung động, Vệ Tông hơi né người sang một bên, tránh đi lưỡi kiếm. Bất quá Phương Tinh Hoàn cũng không phải người bình thường, dù sao hắn cũng là đệ tử chân truyền của Càn Thiên Kiếm Tông, kiếm đạo của hắn vẫn có chút thành tựu. Thế là hắn cũng thuận thế nghiêng tay một chút, mũi kiếm vẫn đâm về phía Vệ Tông đang né tránh. Mặc cho Vệ Tông có né tránh thế nào, thanh kiếm này như thể phong tỏa hắn, luôn đuổi theo hắn. Trong mắt Phương Tinh Hoàn lộ ra một tia đắc ý, hắn vẫn rất tự tin vào kiếm kỹ của mình. Trong toàn bộ thế hệ trẻ của Càn Thiên Kiếm Tông, hắn cũng là một trong những người giỏi nhất. Vệ Tông muốn dùng thân xác đối đầu với kiếm của hắn, đó chính là tự tìm đến cái chết. Múa rìu qua mắt thợ, Vệ Tông cười lạnh trong lòng, Phương Tinh Hoàn thế mà còn múa kiếm trước mặt hắn, quả thực không biết chữ chết viết như thế nào. Phương Tinh Hoàn tự cho rằng kiếm kỹ của mình tinh diệu, nhưng không biết khi hắn ra tay, trong mắt Vệ Tông có biết bao sơ hở. Vệ Tông cũng lười nói nhiều, khuỷu tay vốn đang co lại nhẹ nhàng quét ngang, sau đó bỗng nhiên va chạm, trực tiếp đụng vào ngang thân kiếm. Ông, một tiếng vang nhỏ, thanh trường kiếm trong tay Phương Tinh Hoàn như mất kiểm soát, trực tiếp bị đẩy ra. Sao có thể? Con người Phương Tinh Hoàn hơi co rút, trong mắt mang theo vẻ không thể tin nổi. Hắn chuyển bàn tay, cố gắng tiếp tục khống chế thanh trường kiếm. Đáng tiếc đã muộn, Vệ Tông sẽ không cho hắn cơ hội. Lúc này, mượn sức dung lực, Vệ Tông đã đến trước mắt Phương Tinh Hoàn. Cái gì, nhanh vậy? Con người Phương Tinh Hoàn co lại đến mức như đầu kim. Trong mắt hắn, rõ ràng nhìn thấy khuỷu tay Vệ Tông hung hăng đánh tới mặt mình. Nếu bị đánh trúng, kết quả, không cần nói cũng biết. Không ổn, không kịp nữa rồi, tốc độ của Vệ Tông nhanh hơn hắn quá nhiều. Lúc này muốn trốn cũng đã không kịp. Thế là Phương Tinh Hoàn chỉ còn cách hơi nghiêng đầu, muốn tránh các bộ phận yếu hại. Đồng thời, hắn xoay tay, cầm thân kiếm, mang theo khí tức thê lương đâm về phía sau lưng Vệ Tông. Không thể không nói, Phương Tinh Hoàn khá quyết đoán, kiểu đánh lưỡng bại câu thương này xem như là một chiến lược tốt. Hoặc là, Vệ Tông một đòn đánh trúng vai hắn, còn hắn một kiếm đâm trúng sau lưng Vệ Tông, hai người lưỡng bại câu thương. Không, chính xác hơn, trong lòng Phương Tinh Hoàn, Vệ Tông có lẽ sẽ bị thương nặng hơn. Hoặc là, Vệ Tông thu tay lại, bị một kiếm của hắn ép lui, Phương Tinh Hoàn sẽ hóa giải được nguy cơ. Theo Phương Tinh Hoàn, nếu Vệ Tông là người thông minh, nên chọn phương án thứ hai. Vì vậy, dù đang đối mặt với nguy cơ như vậy, Phương Tinh Hoàn không những không hoảng loạn, mà còn lộ ra một nụ cười lạnh trên mặt. Chỉ tiếc, ý nghĩ của Phương Tinh Hoàn rất tốt đẹp, nhưng thực tế lại rất tàn khốc. Sai lầm lớn nhất trong kế hoạch của Phương Tinh Hoàn là hắn đã quá đánh giá thấp thực lực của Vệ Tông, muốn lưỡng bại câu thương với ta. Ngươi, xứng sao? Nhìn ánh mắt của Phương Tinh Hoàn, trong mắt Vệ Tông lộ ra vẻ trào phúng. Sau một khắc, thân thể của hắn đột nhiên gia tốc, mang theo khí thế cuồng bạo, khuỷu tay của Vệ Tông ầm vang đụng vào vai Phương Tinh Hoàn. Đúng như Phương Tinh Hoàn dự đoán, hắn đã tránh được các bộ phận yếu hại, chỉ có điều, bùm bùm liên tiếp giòn vang truyền đến, kèm theo Vệ Tông khuỷu tay kích, một đạo bạo liệt lực đạo từ bả vai Phương Tinh Hoàn bắt đầu, trực tiếp quán xuyên toàn bộ thân thể hắn. Tại cổ lực đạo này, mặc kệ là huyết nhục, nội tạng, xương cốt hay kinh mạch trong cơ thể Phương Tinh Hoàn, hết thảy đều vỡ ra. Một kích này của Vệ Tông liền trực tiếp phế đi Phương Tinh Hoàn, mà điều này vẫn chưa xong, đầu gối Vệ Tông càng trong nháy mắt co lại, hung hăng nhắm vào ngực Phương Tinh Hoàn. Vốn dĩ do kinh mạch bạo liệt, nguyên lực trong cơ thể Phương Tinh Hoàn đã không thể khống chế mà nổ tung, bây giờ lại chịu thêm trọng kích, hoàn toàn mất đi khả năng phòng thủ. Thế là chuyện đương nhiên xảy ra, một tiếng ầm vang vang lên, cơ thể Phương Tinh Hoàn từ chỗ ngực trực tiếp nổ tung, mà giờ khắc này kiếm của Phương Tinh Hoàn mới rơi xuống thân thể Vệ Tông. Bất quá vì nguyên lực trong cơ thể hắn bạo tẩu, không có nguyên lực rót vào, một kiếm này lộ ra mềm nhũn, rơi xuống thân Vệ Tông rồi mềm mại rạch ra. Chương 688, Như Lâm đại địch Càn Thiên kiếm tông. Một kiếm vô công, Phương Tinh Hoàn cũng đã mất hết khí lực, bàn tay chậm rãi buông xuống, trường kiếm rơi xuống, ách, mắt Phương Tinh Hoàn bỗng nhiên trợn to, từng tia máu tươi bắt đầu từ thất khiếu chảy ra, hơn nửa người bị oanh nát, sinh cơ của hắn đã đứt, lúc này còn sống, chẳng qua là cưỡng ép giữ lại một hơi mà thôi. Ngươi vì sao mạnh như vậy? Phương Tinh Hoàn gắt gao trừng Vệ Tông, liều mạng muốn từ mặt hắn nhìn ra đáp án. Muốn biết? Vệ Tông cười lạnh, tiếp đó nhàn nhạt mở miệng, đáng tiếc, ta không muốn nói cho ngươi biết. Ngươi, khí huyết công tâm, một hơi cuối cùng mà Phương Tinh Hoàn gắng gượng liền trong nháy mắt tiêu tan. Hắn chết, mắt còn trợn tròn, chết không nhắm mắt, thi thể Phương Tinh Hoàn rơi xuống dưới. Vệ Tông chậm rãi vẫy tay, nhẫn chữ vật trên ngón tay Phương Tinh Hoàn trong nháy mắt rớt xuống, bay đến tay Vệ Tông, nhẹ nhàng tung nhẫn chữ vật, không tiếp tục nhìn thi thể kia. Vệ Tông xoay người, hướng về phía tông môn bay đi. Ông, trong một tiếng run rẩy, bằng vào ngọc bài thân phận, Vệ Tông mở ra truyền tống môn. Bước ra một bước, hắn trở về Càn Thiên Kiếm Tông, chỉ có điều, lúc này bầu không khí nội bộ Càn Thiên Kiếm Tông có chút không đúng. Vệ Tông nhìn quanh một lượt trong tông môn, không khí vốn nhẹ nhõm đã biến thành như lâm đại địch. Trên bầu trời, nhiều đội đệ tử đang đi tuần, những đệ tử ngày thường đi lang thang đều biến mất không thấy. Trong tông môn ngoại trừ đội tuần tra không còn ai khác ở bên ngoài. Điều này còn chưa phải là quan trọng nhất, trong cảm giác của Vệ Tông, các ngõ ngách tông môn, từng đạo khí tức kinh khủng đang khôi phục, đó là trận pháp sát phạt nội bộ tông môn. Thế mà tất cả đều bị kích hoạt, mà lúc này, việc Vệ Tông đột nhiên xuất hiện tự nhiên bị các đội tuần tra nhìn thấy. Một đội tuần tra đang muốn chạy về phía Vệ Tông, chờ một chút, nghe thấy âm thanh, đội trưởng đội tuần tra vội vàng dừng lại, nhìn thấy người đến phía sau, hắn không khỏi đứng thẳng người lên. Lục sư tỷ, ngài có gì phân phó? Lục Y Nhu cười cười, chỉ về phía Vệ Tông, tiếp đó nhẹ giọng nói, không cần làm phiền các ngươi, để ta đi. Biết rồi. Nhìn Lục Y Nhu bay tới, Vệ Tông không khách sáo, trực tiếp hỏi, tông môn sao lại thành ra thế này, một bộ dáng vẻ như lâm đại địch, ngươi không biết sao, sau khi ngươi đi, trong tông môn xảy ra một chuyện lớn. Đến trước mặt Vệ Tông, Lục Y Ngô an ủi vỗ trán, đem những chuyện đã xảy ra trước đó kể lại cho Vệ Tông. Ý ngươi là, Tống Vĩnh Giang là phản đồ, hắn vụng trộm muốn phá hủy trận pháp trong tông môn, kết quả bị phó tông chủ cùng một đám trưởng lão bắt được. Đúng vậy, Lục Y Nhu thở dài, ta cũng không nghĩ đến hắn lại là phản đồ, bất quá còn may mà phát hiện kịp thời, nếu không hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Tống Vĩnh Giang đâu, bị giết rồi à? Vệ Tông vội vàng hỏi. Không có, Nam Cung phó tông chủ nói hắn còn hữu dụng, muốn giữ lại một mạng, bất quá hắn sống hay chết cũng không khác gì nhau, bởi vì tu vi của hắn đã bị Nam Cung phó tông chủ phế bỏ. Bất quá chỉ tiếc Phương Tinh Hoàn không bị bắt cùng, tự biết không thể trốn thoát, Tống Vĩnh Giang đã dùng toàn bộ sức lực để đưa Phương Tinh Hoàn đi, vì chỉ có một mình Phương Tinh Hoàn bỏ trốn, trong tình huống đó tông môn cũng lười đuổi theo, nên để hắn chạy. Lắc đầu, Lục Y Ngu có vẻ hơi tiếc hận, trước kia luôn bị Phương Tinh Hoàn dây dưa, nàng không thể giết chết hắn, chuyện của Phương Tinh Hoàn ngươi không cần lo. Nghe Lục Y Ngu nói, Vệ Tông cười, tiếp đó tiện tay lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật, Trước mặt Lục Y Nhu lung lay một cái, ngươi xem đây là cái gì? Phía trên có khí tức của Phương Tinh Hoàn. Nhìn chiếc nhẫn chữ vật này, Lục Y Nhu đầu tiên nhíu mày, tiếp đó mắt bỗng trợn to, rõ ràng đã nghĩ ra điều gì. Đây là nhẫn chữ vật của Phương Tinh Hoàn, sao lại ở trên tay ngươi? Chẳng lẽ, nghĩ đến khả năng đó, nhìn Vệ Tông, Lục Y Nhu kinh ngạc che miệng lại. Không tệ, Vệ Tông trực tiếp thừa nhận, Phương Tinh Hoàn đã chết, ta giết, hắn cũng coi như không may, lúc truyền tống đi ra vừa đúng lúc gặp ta, thế là ta nghĩ giải quyết phiền phức, trực tiếp đuổi kịp hắn và kết liễu, vậy hắn thật đúng là không may. Nghe tin tốt như vậy, Lục Y Nhu không khỏi che miệng cười khẽ, mắt híp lại thành một đường nhỏ, nhưng mà ngay sau đó, mắt nàng liền đột ngột trợn to. Chờ đã, ngươi giết Phương Tinh Hoàn, chẳng phải là có nghĩa là ngươi có thực lực mệnh hồn cảnh. Nghĩ đến điều này, Lục Y Nhu lắp ba lắp bắp hỏi, giọng nói cũng run rẩy, xem như vậy đi, Vệ Tông gật đầu, không hề giấu giếm, tông môn bây giờ đang lúc nguy nan, giấu giếm chuyện này cũng không có ích lợi gì, bất quá không muốn xoắn suýt quá nhiều về chuyện này, Vệ Tông không để lại dấu vết chuyển chủ đề. Đúng, phó tông chủ bọn họ đã điều tra ra thế lực phía sau Tống Vĩnh Giang chưa? Có phải gọi là Hồng không? Đúng, là một tổ chức tên là Hồng. Lục Y Nhu vô ý thức gật đầu, nhưng ngay sau đó, nàng có chút kinh hãi nói, chờ đã, ngươi không ở tông môn, làm sao biết chuyện này, quả nhiên là Hồng sao? Vệ Tông nghĩ thầm trong lòng, thế là, hắn quay sang nhìn Lục Y Nhu, không giải thích thêm, mà nói, chuyện này phức tạp, không thể nói rõ trong chốc lát, phó tông chủ ở đâu, ta phải đi gặp hắn, có rất nhiều tình báo quan trọng cần bẩm báo. Thấy Vệ Tông vẻ mặt nghiêm túc, Lục Y Nhu cũng không dám chậm trễ, thế là nàng gật đầu, ngươi đi theo ta. Ta dẫn ngươi đi gặp phó tông chủ. Nói xong, nàng và Vệ Tông cùng nhau phi thân, hướng về một hướng trong tông môn bay đi. Nửa đường, Lục Y Nhu khẽ nói phía sau lưng Vệ Tông. Đúng, Vệ Tông sư đệ, bây giờ trong tông môn Nam Cung phó tông chủ đang chủ sự. Ba Tử Minh phó tông chủ đã bế quan, nghe nói là sắp đột phá bước thứ ba, lúc này lại đột phá. Nghe vậy, Vệ Tông không khỏi nhíu mày, nếu hắn nhớ không lầm, Ba Tử Minh đáng lẽ đã có thể đột phá từ lâu. Tại sao hết lần này đến lần khác lại chọn thời điểm này? Chắc chắn là có vấn đề. Cái này, Lục Y Nhu sắc mặt có chút khó coi, hiển nhiên là đã nghĩ đến tin tức xấu gì đó. Im lặng một lát, Lục Y Nhu vẫn mở miệng, sư phụ ta nói đây là vì thế lực Hồng có cường giả bước thứ ba, chỉ có Ba Tử Minh phó tông chủ cũng đột phá mới có thể đối kháng. Cuối cùng nàng vội bổ sung, đúng, Vệ Tông sư đệ, chuyện này tuyệt đối đừng nói ra, nếu đệ tử biết sẽ gây khủng hoảng. Ta biết, Vệ Tông gật đầu, liếc nhìn những người đang tuần tra xung quanh, bọn họ bây giờ khí thế hừng hực đều là vì chưa biết tin tức tuyệt vọng này. Chương 689, thực lực của Hồng. Chúng ta đến rồi, Lục Y Nhu chỉ về phía trước. Phía trước là một tòa cung điện lớn lơ lửng giữa trời. Xung quanh có mấy ngọn núi bao bọc, đây là tông chủ điện. Lúc này, Nam Cung Vũ Tinh đang ở trong điện, ngoài ông còn có một đám trưởng lão, mọi người đều có vẻ mặt nghiêm túc. Tống Vĩnh Giang cũng ở đây, chỉ là bị xích trói lại, khác hẳn vẻ lão luyện thâm trầm trước đây. Lúc này Tống Vĩnh Giang có vẻ mặt suy yếu uể oải. Xem ra, Lục Y Nhu nói tu vi của hắn bị phế bỏ không sai. Không đợi hai người đến gần, tiếng tranh luận của đám người trong tông chủ điện đã truyền tới. Phó tông chủ, lão phu cảm thấy, không thể cứ ngồi chờ chết, nên chủ động xuất kích, đánh cho bọn chúng trở tay không kịp. Một vị trưởng lão nói, ha ha, chủ động xuất kích, ngay cả đối phương ở đâu còn không biết, làm sao mà chủ động xuất kích. Tiền Hạo Long mở miệng, hắn có vẻ khịt mũi coi thường trước lời nói của vị trưởng lão kia. Hừ hừ, Tiền trưởng lão, ông đây không biết. Chúng ta bây giờ là không biết đại bản doanh của đối phương ở đâu. Nhưng mà, đừng quên chúng ta còn có hắn mà. Vị trưởng lão kia lên tiếng lần nữa, đồng thời chỉ Tống Vĩnh Giang đang bị trói. Giao hắn cho ta, không tới nửa ngày, ta nhất định moi hết tình báo từ miệng hắn. Nhìn ánh mắt không có ý tốt của lão giả, dù là một con cáo giả như Tống Vĩnh Giang cũng dùng mình. Người này chính là Hình Các trưởng lão, xưa nay nổi tiếng với thủ đoạn tàn nhẫn khốc liệt. Nếu rơi vào tay hắn, chỉ sợ mình có thể không trụ được tới khi giáo chủ của bọn họ tới. Nhưng vẫn còn may, lúc này Nam Cung Vũ Tinh lên tiếng, ngăn cản ý tưởng điên cuồng này, ông liếc nhìn Hình Các trưởng lão, nhàn nhạt mở miệng, thôi đi, với tình hình tông môn hiện tại, thật sự không thích hợp chủ động xuất kích. Ai, Hình Các trưởng lão thở dài, rõ ràng có chút thất vọng, phó tông chủ nói rất đúng, theo ta, chúng ta nên phong ấn tiểu thế giới của tông môn, sau đó cả tông môn ẩn mình, để cho Ba Tử Minh phó tông chủ có thời gian đột phá. Chậm rãi vuốt râu, Vương Việt từ tốn mở miệng, sau lần bị nhắc nhở trước. Giờ phút này ông ta tỏ ra điềm đạm hơn rất nhiều. Nhưng nghe đề nghị của ông ta, Nam Cung Vũ Tinh vẫn chậm rãi lắc đầu. Không được, đột phá lên bước thứ ba thanh thế rất lớn, dù chúng ta trốn kiểu gì cũng vô dụng. Trong lúc mọi người tranh luận, Vệ Tông và Lục Y Nhu chạy tới. Hai người đến, tự nhiên không thoát khỏi ánh mắt của những người khác. Không hẹn mà cùng, tiếng tranh luận nhỏ dần. Rõ ràng, các trưởng lão cũng không muốn cãi nhau đỏ mặt tía tai trước mặt hai người trẻ tuổi. Vệ Tông và Lục Y Nhu đi tới, đứng vững trước mặt mọi người. đệ tử Vệ Tông, đệ tử Lục Y Nhu, bái kiến phó tông chủ và các vị trưởng lão. Hai người hơi hành lễ, miễn lễ, Nam Cung Vũ Tinh nhẹ nhàng nâng tay, sau đó nhìn Vệ Tông. Vệ Tông, không phải ngươi ra ngoài làm nhiệm vụ sao? Sao lại về sớm vậy? Bẩm báo phó tông chủ. Vệ Tông không kiêu ngạo không tự ti nói, nhiệm vụ, đệ tử đã hoàn thành, mà trong quá trình làm nhiệm vụ, đệ tử cũng thu được một chút tin tức về Hồng, thế nên nhanh chóng trở về, bẩm báo với ngài. Vừa nghe Vệ Tông nói, các trưởng lão liền xôn xao cả lên, có tin tức về Hồng? Sao có thể? Ngay cả Nam Cung Vũ Tinh cũng hơi co rút con ngươi. Sau đó ông đè kinh ngạc trong lòng xuống, vội hỏi, ngươi có được tin tức gì? Còn có, ngươi làm thế nào có được? Nhanh, kể rõ ràng một chút. Thế là, Vệ Tông liền kể lại chi tiết chuyện ở Thông Minh Thành, Lý Minh Hạo và cả chuyện của Vương Liệt. Cuối cùng, Vệ Tông nói, lúc đó, ta đã siêu hồn hắn, dù hắn tự bảo rất quyết đoán, nhưng ta vẫn thu được một chút tin tức rời rạc. Là tin tức gì? Đám người bị treo lên sự tò mò, vội vàng hỏi, là về thực lực của tổ chức Hồng. Vệ Tông gằn từng chữ một, theo những tin tức ta có được, người mạnh nhất của tổ chức Hồng là giáo chủ của bọn chúng. Chính là một cường giả bước thứ ba. Cái này, chúng ta đã biết rồi. Hình Các trưởng lão chậm gì gì nói, còn tin tức nào khác không? Đương nhiên, Vệ Tông không để lại dấu vết nhìn ông một cái, sau đó mới nói, chư vị có thể biết hắn là cường giả bước thứ ba. Nhưng ta nghĩ mọi người chắc không biết, vị giáo chủ này không giỏi về kiếm đạo, mà là am hiểu mê hoặc chi đạo. Theo lý thuyết, hắn không phải người của kiếm giới, mà là cường giả ngoại giới. Không phải người của kiếm giới. Nghe Vệ Tông nói, những người khác đều nhíu mày, kiếm giới xưa nay bài ngoại, cường giả ngoại giới này lại vọng tưởng phá vỡ hai đại tông môn của kiếm giới. Thật là to gan, giỏi về mê hoặc sao? Khác với mọi người, Nam Cung Vũ Tinh chú ý đến một điểm khác, ông nhớ lại việc sư tôn mình vô cớ cùng tông chủ Ôm Nguyệt Kiếm Tông đồng quy vu tận. Trước kia ông đã nghi ngờ Hồng giở trò quỷ, bây giờ biết được giáo chủ của Hồng giỏi mê hoặc lòng người. Xem ra có thể giải thích được. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bên này, Vệ Tông vẫn tiếp tục nói, ngoại giáo chủ, trong Hồng còn một người mà chúng ta cần chú ý. Đó chính là đại tế ti của bọn chúng, là một cường giả đỉnh phong quy nhất cảnh, tu vi cường hãn, không thể không phong. Quy nhất cảnh chính là cảnh giới cao nhất của bước thứ hai, đến cảnh giới này, các loại vĩ lực đều quy về một thân, tu vi như vực sâu biển lớn, vô cùng kinh khủng, chỉ còn cách bước thứ ba siêu thoát một bước chân. Nam Cung Vũ Tinh và cả ba Tử Minh chưa đột phá, cũng ở cảnh giới này, lại có cường giả đỉnh phong quy nhất cảnh. Nghe tin tức mà Vệ Tông mang đến, mặt các trưởng lão đều có chút khó coi, nhưng Vệ Tông tiếp tục nói, khiến mặt bọn họ càng khó coi hơn. Hơn nữa, bọn chúng không chỉ có một quy nhất cảnh, chỉ là đại tế ti này là mạnh nhất thôi. Còn về huyền khí cảnh dưới quy nhất cảnh, trong Hồng có ít nhất 20 người, còn những võ giả ở dưới, ngũ quần cảnh, mệnh hồn cảnh, cực ý cảnh thì vô số kể. Thế mà lại mạnh đến vậy. Nghe Vệ Tông giới thiệu xong, mặt của mọi người đều đã khó coi đến cực điểm, như đáy nồi. Bọn hắn vốn cho là Hồng bên trong chỉ có giáo chủ cường đại, không ngờ thủ hạ của bọn hắn đám người cũng cường hoành như thế. Coi như không so đo giáo chủ, thực lực của bọn hắn cũng đã vượt qua Càn Thiên Kiếm Tông. Khó có thể tưởng tượng, một tổ chức khổng lồ như vậy, làm thế nào lặng yên không một tiếng động phát triển ngay dưới mí mắt Càn Thiên Kiếm Tông. Hô, thở phào nhẹ nhõm, Nam Cung Vũ Tinh nhìn Vệ Tông nói, Vệ Tông, đa tạ ngươi mang đến những tin tức này, chúng rất hữu dụng đối với chúng ta. Xem ra, chúng ta cần phải ước định lại thực lực của Hồng. Chương 690, buông xuống, nơi không ai biết, trên tế đàn khổng lồ, một bóng người toàn thân bao phủ trong bóng tối đứng lặng lẽ. Khí tức trên người như vực sâu như ngục, vô cùng kinh khủng, là Hồng giáo chủ. Hắn hơi cúi đầu, trong tầm mắt của hắn, từng người võ giả áo đỏ khí thế ngập trời đang tập kết, đã chuẩn bị kỹ càng cho chiến tranh. Bên cạnh giáo chủ, một lão giả hơi khom người nói, bẩm báo giáo chủ đại nhân, thế cục bên Ôm Nguyệt Kiếm Tông đã nằm trong tay chúng ta. Chỉ cần thuộc hạ tới, có thể dễ dàng trấn áp đám tàn đảng còn lại, triệt để nắm quyền kiểm soát Ôm Nguyệt Kiếm Tông. Ôm Nguyệt Kiếm Tông bên này rất thuận lợi, chỉ là Càn Thiên Kiếm Tông bên kia. Nói đến đây, hắn nhíu mày, tiếp tục, Càn Thiên Kiếm Tông khó đối phó hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều. Ngay cả Tống Vĩnh Giang, ám tuyến duy nhất mà chúng ta vất vả phát triển, cũng đã cắt đứt liên lạc cách đây không lâu. Xem ra, hắn đã bại lộ. Không sao, giáo chủ toàn thân bao phủ trong bóng tối nhàn nhạt nói. Có hay không ám tuyến, đã không còn quan trọng. Càn Thiên Kiếm Tông bên kia, bản tọa đích thân đi tới, bọn hắn không thành vấn đề. Trước mặt bản tọa, ba Tử Minh còn vọng tưởng đột phá, quả thực là không biết mùi vị. Một tiếng cười lạnh từ trong bóng tối truyền ra, lộ rõ sự khinh thường. Giáo chủ anh minh, vậy thuộc hạ xin lui. Nói xong, lão giả kia vừa hạ thấp người, vừa lui vào trong bóng tối sau lưng, dần dần biến mất. Còn Hồng giáo chủ, sau tiếng cười lạnh, phất tay áo một cái, ầm vang biến mất không thấy. Càn Thiên Kiếm Tông, trong đại điện tông chủ, sau một hồi thảo luận, rất nhiều trưởng lão lần lượt rời đi. Tuy nhiên, Vệ Tông vẫn đứng tại chỗ, không hề động đậy. Vệ Tông, ngươi còn có chuyện gì sao? Nam Cung Vũ Tinh nhẹ giọng hỏi. Vệ Tông do dự một hồi, vẫn hỏi, sư phụ ta đâu, hắn đi đâu rồi? Trong lúc các trưởng lão vừa tụ tập, hắn không thấy bóng dáng Triệu Thuần Phong. Theo lý mà nói, vào lúc này, dù Triệu Thuần Phong bình thường không thích sống chung thế nào, cũng không thể vắng mặt được. Nghe Vệ Tông hỏi, Nam Cung Vũ Tinh mỉm cười, nói, ngươi không cần lo lắng, sư phụ ngươi có chuyện quan trọng khác, chỉ là, chuyện gì cụ thể thì ta chưa thể nói cho ngươi bây giờ. Ngươi chỉ cần biết, đây không phải chuyện xấu là được rồi. Vậy sao? Vệ Tông hơi do dự, còn có chuyện gì nữa không? Không có, đệ tử cáo lui. Vệ Tông khẽ thi lễ rồi quay người rời đi. Có chuyện quan trọng khác, ngay cả ta cũng không thể nói cho. Trên đường trở về, Vệ Tông rơi vào trầm tư. Chuyện sư phụ hắn là Tà Kiếm Tôn, Triệu Thuần Phong và Ba Tử Minh hẳn đã biết. Hơn nữa, cách đây không lâu, tu vi Triệu Thuần Phong đã khôi phục đến quy nhất cảnh, cách bước thứ ba không xa. Chờ đã, bước thứ ba. Trong đầu Vệ Tông lóe lên một tia linh quang, suy nghĩ đến vẻ thần bí của Nam Cung Vũ Tinh trước đó. Một ý nghĩ lập tức hình thành trong đầu hắn. Chẳng lẽ, Vệ Tông mỉm cười, hoàn toàn yên lòng, thật là các ngươi. Vệ Tông cười nhẹ, lắc đầu, không còn lo lắng nữa. Tiếp đó, hắn đến Linh Các giao nhiệm vụ giết Vương Liệt, dù điểm cống hiến không nhiều, nhưng, chân muỗi cũng là thịt, nói đi cũng phải nói lại, lần này ra ngoài thu hoạch không nhỏ, đầu tiên là Nghiệt Long Tâm, tiếp đó là cây ngộ đạo, cuối cùng dò được tin tức về Hồng, có thể nói, thu hoạch đầy ắp. Về trước thôi, luyện hóa những lực lượng đã hấp thụ, trước khi Hồng tấn công, có thể nâng cao thực lực bao nhiêu thì cứ chờ tạo hóa. Vệ Tông nghĩ vậy khi ra khỏi Linh Các, nhưng đúng lúc này, ầm ầm, một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến, đất rung núi chuyển, vô số ngọn núi trực tiếp băng liệt, đá vụn lớn nhỏ rơi xuống, mặt đất dưới chân Vệ Tông cũng nứt toác, xuất hiện từng khe hở. Thấy thế, Vệ Tông vội vàng nhảy lên, chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra? Cảm thấy khác thường, những người trong Linh Các vội chạy ra, trên mặt đều có chút mờ mịt. Ở trên trời, Vệ Tông sắc mặt nghiêm túc đến cực hạn, hắn cảm thấy vô số ác niệm cường đại đang đến gần. Trong đó, một ác niệm đơn giản đã cường đại đến cực hạn, chiếu vào thần hồn hắn như mặt trời rực lửa. Vì tò mò, Vệ Tông lập tức khẽ động thần hồn, dò xét hướng ác niệm lớn nhất kia. Trong khoảnh khắc thần hồn dò xét, hắn thấy một bóng người bao phủ trong bóng tối, chỉ thấy thân hình mơ hồ, chưa đừng nói là khuôn mặt. Ân, bên ngoài Càn Thiên Kiếm Tông, Hồng giáo chủ khẽ ồ lên, rồi cười lạnh, thú vị, lại có một tiểu tử không biết sống chết dám dò xét mình. Tiếng kêu nhẹ của hắn, trong thức hải Vệ Tông lại là một tiếng vang long trời lở đất. Oanh, giống như thế giới đảo lộn, nhật nguyệt chìm luân, vô số thần hồn lực trong thức hải Vệ Tông lập tức bạo phát, muốn phản vệ Vệ Tông. Phốp, Vệ Tông phun ra một ngụm máu tươi, mặt hắn lộ vẻ kiên nghị tột độ. Cây ngộ đạo, trấn áp cho ta. Oanh, trong thức hải, cây ngộ đạo tỏa ánh sáng nhu hòa mơn trớn, thật kỳ diệu, dù thần hồn lực bạo động cỡ nào, khi được ánh sáng này mơn trớn đều trở nên bình tĩnh lại. Quá sơ suất, thực lực đối phương mạnh hơn ta nhiều quá, ngay cả nghĩ cũng không nên nghĩ. Vệ Tông hơi khép mắt, máu từ trong mắt trào ra, nhưng khí tức bạo động trên người hắn lúc này đã ổn định lại. Thế mà không chết, giáo chủ kinh ngạc nhìn Vệ Tông, dù cách xa, Vệ Tông như ở trước mắt hắn, không chỗ che thân, tiểu tử có ý tứ, trên người chắc chắn có bí mật lớn, chỉ là, ta còn phải đi đối phó Ba Tử Minh, không có thời gian quản ngươi. Giáo chủ cười lạnh âm u, khắc hình ảnh Vệ Tông vào lòng, bây giờ, giải quyết Ba Tử Minh là quan trọng nhất, chuyện khác phải để sau, tuy nhiên, sau khi giải quyết Ba Tử Minh, hắn sẽ chậm rãi xử lý tiểu tử này. Nghĩ vậy, nhìn lớp màng không gian mỏng manh trước mặt, cùng vô số trận pháp phòng hộ trên đó, giáo chủ chỉ chậm rãi giơ tay, rồi bất ngờ vạch một đường, xoẹt, màng không gian lập tức xuất hiện một lỗ hổng lớn, giết, không cần giáo chủ phân phó, rất nhiều võ giả áo đỏ cùng xông lên, từ lỗ hổng tiến vào, giáo chủ cười lạnh, phất tay áo, cơ thể lại biến mất, trong cảm giác của Vệ Tông, ác ý lớn nhất kia biến mất, cùng lúc đó, trên bầu trời Càn Thiên Kiếm Tông, xoẹt, một tiếng, hắc uyên cực lớn xuất hiện. Tiếp đó, võ giả áo đỏ như châu chấu tràn vào. Chương 691, giao chiến, địch tập, một tiếng gào thê lương vang vọng toàn bộ Càn Thiên Kiếm Tông. Đồng thời, từng đạo khí tức mạnh mẽ bùng phát từ các nơi, Càn Thiên Kiếm Tông không phải là dễ bắt nạt, cường giả không phải là ít, giết, kèm theo tiếng hét vang trời, vô tận võ giả áo đỏ từ khe hở tràn vào tiểu thế giới Càn Thiên Kiếm Tông. Cùng lúc đó, những trận pháp đã được kích hoạt của Càn Thiên Kiếm Tông bắt đầu phát huy công năng. Ông, một trận pháp sáng lên, vô số cột sáng từ trên trời giáng xuống, quét qua đám võ giả áo đỏ đang xông tới. Chuyện kinh khủng xảy ra, những võ giả áo đỏ bị chùm sáng này chiếu trúng, gần như không kịp kêu la, đã bị thiêu thành tro tàn. Sau đó, một trận pháp khác sáng lên, lần này, trong không gian xuất hiện từng đạo xiềng xích đen như mực, quấn chặt lấy những võ giả áo đỏ không kịp đề phòng, rồi kéo họ vào vực sâu trong tiếng kêu thảm. Từng trận pháp tạo sát thương lớn lên võ giả áo đỏ đang xông vào. Thiên hỏa, huyền băng, sét, lưỡi dao, các loại công kích rơi lên người họ, khiến họ khổ không kể xiết, tất cả lui ra. Ngay lúc đó, một giọng nói vang lên, một bóng người mặc áo bào đỏ che kín xuất hiện. Tuân mệnh, chủ giáo đại nhân, dưới mệnh lệnh của chủ giáo, đám võ giả áo đỏ đang điên cuồng tràn vào bắt đầu lui lại. Không còn tiếp tục xông lên, phía dưới, vệ tông nhìn đạo nhân ảnh kia, con người hơi co lại, quả nhiên hắn đoán không sai, bên hồng không chỉ có đại tế ti là võ giả quy nhất cảnh. Người giáo chủ này cũng là võ giả quy nhất cảnh, chỉ là tu vi kém đại tế ti một chút, xem ra, một gia hỏa khó lường tới rồi. Bên cạnh vệ tông, một giọng nói truyền đến, một bóng người xuất hiện bên cạnh vệ tông, đứng ngang hàng với hắn. Vệ tông không quay đầu lại, hắn biết người đến là ai, các chủ linh các, Lý Ngộ Cảm, võ giả ngũ huyền cảnh. Lý Ngộ Cảm lên tiếng, vệ tông không trả lời ngay, im lặng một lát, vệ tông vẫn nói, chuyện này không liên quan đến chúng ta, người này tự nhiên sẽ có phó tông chủ đối phó, những võ giả áo đỏ kia mới là đối tượng chúng ta cần chú ý. Lý các chủ, lát nữa chiến đấu, phải cẩn thận, đừng để lật thuyền trong mương. Lời vệ tông có chút khó nghe, nhưng Lý Ngộ Cảm không để ý, hắn cười, ai mà nói trước được điều gì chứ, dù sao, hỗn chiến là nguy hiểm nhất, trừ khi có thực lực tuyệt đối, bằng không không ai dám chắc mình an toàn, huống chi, so với ta, sư chất vệ tông ngươi mới là người phải chú ý hơn đấy. Thấy vệ tông im lặng, Lý Ngộ Cảm sờ mũi, cười khổ, lẩm bẩm, nói đi thì phải nói lại, ta không biết đã bao nhiêu năm rồi chưa thấy chiến đấu quy mô và cấp bậc này. Những năm gần đây, ta chỉ toàn ngồi chấn giữ linh tác, xương cốt đều rỉ sét rồi. Có thể đánh một trận vào lúc này, dù chết ở đây ta cũng không có gì tiếc nuối. Lúc Lý Ngộ Cảm nói liên tục, trên bầu trời đột nhiên xảy ra dị biến. Chủ giáo ánh mắt lạnh lùng, chậm rãi giơ tay lên, rồi bất ngờ nắm chặt. Bùm bùm, bùm bùm, tiếng nổ liên tiếp vang lên, nhiều trận pháp trong Càn Thiên Kiếm Tông bị vỡ cùng lúc, hóa thành cho tàn. Đây chính là sức mạnh của quy nhất cảnh. Nhìn chủ giáo đang đại phát thần uy, Lý Ngộ Cảm thổn thức, quy nhất cảnh, thiên địa vĩ lực đều quy về một thân, trong lúc vất tay có uy năng vô tận. Những trận pháp uy phong lúc trước mặt cường giả này chỉ như giấy dán, có thể phát huy một chút tác dụng cũng không tệ rồi. Vệ tông mở miệng, đừng trông cậy vào những trận pháp này có thể cản bọn họ được bao lâu. Có thể giết được vài người đã là tốt rồi, khi đối mặt, chúng ta phải dựa vào chính mình. Nói xong, vệ tông nhảy lên, người đừng ngẩn ra nữa, đến lượt chúng ta ra sân. Lúc vệ tông vừa nói, chủ giáo đột ngột vung tay, vô số võ giả áo đỏ lại tràn vào, như châu chấu lao về phía người Càn Thiên Kiếm Tông, không có trận pháp cản trở. Đám người này như mãnh hổ xuống núi, khí thế hừng hực, đồng thời, người của Càn Thiên Kiếm Tông tự nhiên không ngồi chờ chết. Từng đạo khí thế mạnh mẽ phóng lên trời, không chút sợ hãi xông vào đám võ giả áo đỏ, hai bên đều là cường giả, tốc độ cũng rất nhanh, chỉ trong nháy mắt, hai bên đã va chạm vào nhau, chiến đấu, hết sức căng thẳng, còn chủ giáo, vẫn ở trên không, không đi đâu cả, vì đối diện với hắn, một bóng người ôm kiếm chậm rãi xuất hiện, khí thế của đối phương đã phong tỏa hắn, chỉ cần hắn khẽ động, sẽ lập tức bị một kích lôi đình. Người đến, chính là Nam Cung Vũ Tinh, Nam Cung Phó Tông Chủ, hạnh ngộ, thấy Nam Cung Vũ Tinh, chủ giáo nở nụ cười, tiếp đó, hắn chắp tay với Nam Cung Vũ Tinh, ta đã nghe danh ngươi từ lâu, tiếc là hôm nay, ngươi nhất định phải chết trên tay ta, bị đối phương khiêu khích, Nam Cung Vũ Tinh sắc mặt không hề thay đổi, trực tiếp bổ một kiếm tới, không hề nói nhảm, dù sao, tính cách của hắn là vậy, người ngoan ít nói, có thể động thủ thì không làm nhảm, xông lên giữa không trung, tốc độ của vệ tông lại chậm lại. Không xông lên hàng đầu, lời Lý Ngộ Cảm nói thực ra không sai, không có thực lực tuyệt đối, trong hỗn chiến thế này vẫn rất nguy hiểm, thực lực của vệ tông bây giờ, nhiều nhất chỉ có thể đối phó với võ giả mệnh hồn cảnh. Nhưng trong đám võ giả áo đỏ, võ giả mệnh hồn cảnh xuất hiện rất nhiều, đừng nói mệnh hồn cảnh, ngay cả ngũ huyền cảnh, huyền khí cảnh cũng không ít, thực lực của vệ tông, trong đó thực sự không đáng kể. Tuy nhiên, có một điều tốt là, tu vi hiện tại của vệ tông vẫn ở vạn quân cảnh. Tu vi này trong chiến đấu như thế cơ bản chỉ là tạp nham, sẽ không quá được coi trọng, vì vậy, vệ tông yên tâm thoải mái đi theo sau mọi người, xông vào đám võ giả áo đỏ, bắt đầu tìm kiếm địch nhân vạn quân cảnh để giao chiến. Ầm ầm, xung quanh người vệ tông, từng đợt dư ba cuồng bạo thoáng qua, nhíu mày, dường như cảm nhận được điều gì, vệ tông hơi nghiêng người, một cơn gió dữ dội lướt qua người hắn, vệ tông ngẩng đầu, nhìn về phía phương hướng dư ba truyền đến, phát hiện là hai tên võ giả ngũ huyền cảnh đang kịch liệt giao thủ. Cách hắn không xa, trong hỗn chiến này, đối với những võ giả cấp thấp như bọn họ, nguy hiểm nhất không phải đối thủ mà là dư ba chiến đấu. Một chút dư ba từ cường giả giao thủ, nếu bọn họ không thể né tránh, sẽ giống như đối thủ của vệ tông lúc nãy, nửa người bị dư ba đánh tan. Chương 692, đùa giỡn, vệ tông xuyên qua trong hỗn chiến, tiện tay bóp chết hai võ giả áo đỏ nhào tới. Trước mắt, tình hình coi như không tệ, mặc dù đối phương đông hơn, nhưng Càn Thiên Kiếm Tông chiến đấu trên sân nhà, có ưu thế lớn, thêm vào đó, võ giả cùng cảnh giới của Càn Thiên Kiếm Tông thường mạnh hơn. nên dù quân số bất lợi, Càn Thiên Kiếm Tông vẫn cầm cự ngang tài ngang sức. Vệ Tông mặt không biểu tình, vừa tránh dư ba, vừa tiện tay thu gặt sinh mạng. Vị trí của hắn chủ yếu là các võ giả cảnh giới khải thiên vạn quân, cực ý, Vệ Tông ở đây như cá gặp nước, tùy ý đánh giết. Vệ Tông không lo lắng về chiến đấu, với hắn chỉ cần không quá cao điệu sẽ không sao, ít nhất cầm cự đến khi kết thúc chiến đấu. Dù sao thắng bại cuối cùng không nằm ở đây, mà là ở chiến đấu bước thứ ba. Nếu Hồng giáo chủ thắng, bên này dù thắng lớn đến đâu cũng vô nghĩa. Nếu bên này thắng, thì đối với cường giả bước thứ ba, việc thanh trừ đám võ giả áo đỏ chỉ là chuyện phất tay. Có lẽ cả hai bên đều biết điều này. Vệ Tông nhìn quanh chiến trường, thấy chủ yếu là võ giả cấp thấp đánh hăng say, còn những người ngũ huyền cảnh, huyền khí cảnh lại đánh rất cầm chừng. Thắng thua của họ chẳng quan trọng, vậy sao phải ra sức? Cảnh giới của họ nếu bị thương, không dễ hồi phục, còn người bên dưới đánh hăng là dễ hiểu. Không phải vì ngốc, mà vì với cảnh giới của họ, giết càng nhiều địch thì càng có nhiều chiến công, đổi được nhiều tài nguyên tu hành, số lượng địch giết được trong trận chiến này quyết định tương lai của họ. A, à, ngay lúc Vệ Tông quan sát chiến trường, gần đó đột nhiên có tiếng kêu sợ hãi, âm thanh này có chút quen thuộc. Vệ Tông nhìn sang, phát hiện người kinh hãi không ai khác chính là Lục Y Nhu. Một mình nàng đối mặt năm võ giả cực ý cảnh, đã bị dồn vào đường cùng. Phải nói, thực lực của Lục Y Nhu không tệ, kiếm pháp của nàng kín kẽ, thường hậu phát chế tiên, nếu chỉ đối mặt một người, đối phương sẽ nhanh chóng mất mạng dưới kiếm của nàng, nhưng nàng đối mặt năm võ giả cực ý cảnh, lại bị vây công, dù kiếm pháp giỏi cũng dần mất chương pháp, bắt đầu rối loạn. Tiếng kêu vừa rồi là do kiếm pháp nàng vừa rối loạn, bị người thừa cơ đâm trúng bả vai, vốn đã không phải đối thủ, lại bị thương, thực lực giảm mạnh, Lục Y Nhu lập tức rơi vào nguy hiểm, chẳng lẽ ta sẽ chết ở đây sao? Lục Y Nhu nhìn những người vây công, mặt họ nhăn nhở cười, trong lòng có chút bi ai, nàng là một cô gái có nhiều tham vọng, tâm cao hơn trời. Trước đây Phương Tinh Hoàn đã đủ ưu tú, theo đuổi nàng, nhưng nàng vẫn khịt mũi coi thường, vì nàng cho rằng Phương Tinh Hoàn không xứng với mình, nhưng Lục Y Nhu tâm cao khí ngạo như thế, giờ lại phải chết ở đây, chết vô danh trong tay đám người vô danh, sao nàng cam tâm? Hắc hắc, cô nàng này còn có vẻ không phục. Một võ giả áo đỏ thấy vẻ mặt của Lục Y Nhu, cố ý trêu chọc, xem ngươi kìa, chắc còn là xử nữ nhỉ, đáng thương, chết mà chưa biết mùi đàn ông, hay là, dù sao ngươi cũng sắp chết, để mấy anh em ta sung sướng chút, yên tâm, tụi ta sẽ cho ngươi sướng tới chết. Ha ha ha, những người khác cũng cười ha ha, ánh mắt nhìn Lục Y Nhu có chút thay đổi, họ không thật sự muốn giở trò với Lục Y Nhu ở đây. Dù có ý đó cũng không dám, không nói tới quy tắc của Hồng giáo, chỉ cần làm chuyện này trên chiến trường là tự tìm đường chết. Họ chỉ thích dùng lời lẽ nhục mạ một thiên chi kiêu nữ như Lục Y Nhu, để cảm thấy khoái cảm. Thấy Lục Y Nhu xấu hổ giận dữ mặt đỏ bừng, họ lại càng hưng phấn. Các ngươi, đồ vô sỉ. Ánh mắt Lục Y Nhu như muốn phun lửa, nàng là chân truyền đệ tử của Càn Thiên Kiếm Tông, địa vị cao quý, chưa từng bị vũ nhục như vậy. Hắc hắc, chính là cái vẻ mặt này, xấu hổ giận dữ mà bất lực. Lục Y Nhu càng phẫn nộ, đám người kia càng hưng phấn, nhưng may là họ muốn trêu đùa nàng, nên thế công chậm lại, không đẩy nàng vào chỗ chết ngay. Họ thay phiên tấn công, chậm rãi để lại vết thương trên người nàng. Dù thế nào, Lục Y Nhu cũng có cơ hội thở dốc, ta không thể chết. Trong xấu hổ giận dữ, đầu óc Lục Y Nhu còn tỉnh táo, không bị nhục mạ làm choáng váng, phải nghĩ cách phá vây. Nàng nhìn quanh, đệ tử Càn Thiên Kiếm Tông đều đang chiến đấu, tự thân khó bảo toàn, huống chi cứu nàng, ngoài cầu cứu người khác, còn cách nào khác? Lục Y Nhu đang suy nghĩ thì một giọng nói vang lên sau lưng. Lục Y Nhu sư tỷ, là Vệ Tông. Vệ Tông cuối cùng cũng đến. Vệ Tông, nghe giọng nói quen thuộc, mắt Lục Y Nhu sáng lên. Vệ Tông đến, dù sao Vệ Tông cũng có chiến lực đánh giết Phương Tinh Hoàn, giải vây cho nàng cũng không thành vấn đề. Chỉ là vạn quân cảnh cũng dám tiến lên. Thấy cảnh giới của Vệ Tông, võ giả áo đỏ vừa trêu chọc Lục Y Nhu có vẻ khinh thường, làm ta giật mình, hóa ra chỉ là thằng nhãi đi chịu chết. Vạn quân cảnh nhãi con, đi chết đi. Nói rồi, hắn đâm thẳng kiếm vào Vệ Tông. Cẩn thận. Thấy cảnh này, Lục Y Nhu vô thức hét lên, hắc hắc, muộn rồi. Võ giả áo đỏ nhếch miệng cười, thiếu niên vạn quân cảnh kia như bị dọa choáng, đứng im, mà kiếm của hắn đã tới trước mặt đối phương, khoảng cách này đối phương không thể tránh được. Quả nhiên, kiếm của võ giả áo đỏ đâm thẳng vào ngực Vệ Tông, chỉ là tình huống xé rách da thịt trong tưởng tượng không xảy ra. Kiếm của võ giả áo đỏ đâm vào người Vệ Tông như đâm vào thiên thạch, phát ra âm thanh kim loại va chạm, không thể đâm vào một sợi da, không những không làm Vệ Tông bị thương, kiếm của võ giả áo đỏ vì quá mạnh mà bị cong. Chương 693, liên sát, thân kiếm cong, võ giả áo đỏ như thấy ma nhìn Vệ Tông, nhất kiếm của cực ý cảnh mạnh đến mức nào, kiếm này kể cả thiên thạch cũng xuyên thủng, nhưng hắn đâm vào người tiểu tử vạn quân cảnh này, lại không làm chảy ra. Vệ Tông mặt không biểu tình, lạnh lùng nhìn võ giả áo đỏ, rồi, cơ thể đột nhiên va về phía trước, phanh, kiếm đang cong gãy ngay tức khắc, đồng thời gãy còn có cơ thể võ giả áo đỏ. Vệ Tông va chạm, trực tiếp làm gãy xương sống hắn, xé toàn bộ thân thể thành hai khúc, yên tĩnh, tĩnh lặng như tờ. Thấy cảnh này, kể cả Lục Y Nhu, mọi người đều ngây người. Lục Y Nhu biết Vệ Tông giải quyết được võ giả áo đỏ này, nhưng không ngờ lại gọn gàng đến thế, một kích liền mất mạng. Những người khác lại càng kinh ngạc, họ biết thực lực võ giả áo đỏ, người này mạnh nhất trong nhóm, nếu cả hắn không phải đối thủ, thì còn lại họ chẳng phải. Lúc mọi người bắt đầu sợ hãi, Vệ Tông nhìn về phía họ, lộc cộc, khó nhọc nuốt nước bọt. Bốn võ giả áo đỏ còn lại nhìn nhau, cùng làm một động tác, chạy, dù sao bây giờ đang hỗn chiến, chỉ cần chạy về phía cường giả của mình, không tin tiểu tử này còn dám đuổi theo. Ý nghĩ của họ không tệ, nhưng giờ mới nhớ chạy đã muộn. Với bất diệt kiếm thể, tốc độ của Vệ Tông không phải để trang trí, ta đi một chút sẽ quay lại, cô cẩn thận nhé. Vệ Tông vặn cổ, dặn Lục Y Nhu, a, Lục Y Nhu có chút bối rối, vội vàng đáp. Lúc này, Vệ Tông vừa ở bên cạnh nàng đã không thấy bóng dáng. Bốn hướng khác nhau sao? Nghĩ vậy mà trốn được sao? Chỉ tiếc, trước tốc độ tuyệt đối, thủ đoạn nhỏ này vô ích. Nhìn bốn hướng chạy trốn, Vệ Tông cười lạnh, rồi cơ thể gần tới giới hạn lại một lần nữa tăng tốc. Oanh một tiếng, phá mấy tầng khí chướng, trong nháy mắt tới sau lưng một người. Chết đi, Vệ Tông không do dự, tay nhẹ nhàng ấn vào đầu người đó. Đến lúc này, người kia còn chưa kịp phản ứng, tay Vệ Tông hơi động, kình lực phun ra, phanh, giống như dưa hấu nổ tung. Liếc nhìn thi thể rơi xuống, cơ thể Vệ Tông thoáng cái biến mất, xuất hiện sau lưng người khác, động tác y hệt, rồi kình lực phun ra, phanh. Cứ như vậy, trong vài cái chớp mắt, bốn võ giả áo đỏ chạy trốn đều không tránh khỏi, đều bị Vệ Tông dễ dàng đánh giết. Thậm chí trong mắt người khác, Vệ Tông trong nháy mắt biến thành bốn người, đồng thời đánh giết bốn người. Thực ra là do tốc độ của Vệ Tông quá nhanh mà tạo thành ảo giác. Ông, không gian rung lên, Vệ Tông xuất hiện bên cạnh Lục Y Nhu. Cô không sao chứ? Lúc này Vệ Tông mới quan tâm vết thương của Lục Y Nhu. Ta không sao, Lục Y Nhu lắc đầu, nhìn Vệ Tông, trong đôi mắt đẹp ánh sáng lấp lánh. Nàng hé miệng, định nói gì đó, nhưng bị Vệ Tông cắt ngang. Không cần cảm ơn, chúng ta vốn là đồng môn, cứu cô là chuyện đương nhiên, cô không cần mang ơn. Ta còn phải đi chiến trường khác, gấp rút thời gian, không nói nhiều nữa, ta đi trước. Nói rồi, Vệ Tông trực tiếp rời đi. Thấy Vệ Tông đi, Lục Y Nhu lập tức có chút nóng nảy, vội gọi theo bóng lưng Vệ Tông, ta không phải muốn nói cảm ơn. A, nghe câu này, Vệ Tông khựng bước, thấy Vệ Tông dừng lại, Lục Y Nhu vội nói, ta muốn nói là, chuyện trước kia anh nói hai người chúng ta kết minh, bây giờ còn giữ lời không? Thì ra là chuyện này. Vệ Tông sờ mũi, lập tức có chút bất đắc dĩ, lúc đó hắn chỉ thuận miệng nói để ổn định Lục Y Nhu, không ngờ bây giờ hắn lại mạnh lên nhanh như vậy, chiêu này không cần dùng nữa. Thế là, Vệ Tông trả lời hàm hồ, để xem đã, nói rồi, hắn không cho Lục Y Nhu cơ hội mở miệng, bóng dáng biến mất trong nháy mắt. Cái gì gọi là để xem? Lục Y Nhu lập tức tức giận dậm chân, rõ ràng, Vệ Tông trả lời qua loa không làm nàng hài lòng. Tuy tức giận, nhưng Lục Y Nhu trong lòng không nghĩ vậy, lúc này, trong đầu nàng chỉ toàn hình ảnh Vệ Tông cứu nàng, dù là cô gái cao ngạo như nàng, đối diện với Vệ Tông cường thế như vậy, cũng có cảm giác khuất phục. Thoát khỏi Lục Y Nhu, Vệ Tông đi đến một chiến trường khác, chiến đấu diễn ra khắp nơi, trong dư ba hỗn loạn, Càn Thiên Kiếm Tông vốn yên bình giờ đã hoang tàn, khắp nơi là hố sâu, vô số kiến trúc lớn nhỏ đều đổ nát. Đương nhiên, kiến trúc dù sao cũng là vật vô tri, hỏng thì thôi, có thể xây lại, điều đau lòng hơn là vô số đệ tử Càn Thiên Kiếm Tông đã chết trong trận chiến này. Nhiều đệ tử Khải Thiên Cảnh, thậm chí dưới Khải Thiên Cảnh cũng bị cuốn vào cuộc chiến, trở thành pháo hôi, có thể tưởng tượng dù Càn Thiên Kiếm Tông thắng trận chiến này, cũng phải trả giá cực kỳ thảm thiết. Có thể nói, trong thời gian dài sau này, Càn Thiên Kiếm Tông có lẽ sẽ thiếu người kế tục. Đây vẫn là kết quả tốt nhất. Theo tình hình hiện tại, Càn Thiên Kiếm Tông có thắng được hay không vẫn là chuyện khác. Vệ Tông ngẩng đầu, đôi mắt lạnh lùng phản chiếu khe nứt trên bầu trời. Đến giờ vẫn có nhiều võ giả áo đỏ từ đó tràn vào. Dù đều là võ giả Khải Thiên, Vạn Quân Cảnh, không ảnh hưởng lớn đến cục diện, nhưng số lượng đông cũng gây ra đả kích lớn cho đệ tử Càn Thiên Kiếm Tông. Với số lượng lớn võ giả áo đỏ tràn vào, đệ tử Càn Thiên Kiếm Tông vốn có thể cầm cự cân bằng, lập tức có chút không chịu nổi, vốn họ chỉ cần một người đối phó một hai địch, miễn cưỡng còn ứng phó được, nhưng giờ, một người phải đối phó hai ba người, có thể có chút đệ tử thực lực tương đối cường đại còn có thể đối phó, nhưng những đệ tử phổ thông còn lại thì hoàn toàn mất hết sức phản kháng. Dưới sự vây công của đông đảo võ giả áo đỏ trở nên vô cùng nguy hiểm. Ai, nhìn thấy một màn này, Vệ Tông thở dài, vẫn là muốn ta ra tay a. Vốn dĩ hắn muốn ẩn giấu thực lực, không muốn biểu hiện quá nổi trội, nhưng tình huống bây giờ, nếu hắn còn ẩn giấu thực lực, chỉ sợ đệ tử Càn Thiên Kiếm Tông sẽ chết hết. Chương 694, một trào, Vệ Tông ẩn giấu thực lực mục đích là để không quá thu hút, tránh gây ra kẻ địch mạnh hơn đến truy sát, nhưng tình huống bây giờ, hắn dù muốn ẩn giấu thực lực cũng không được. Thôi vậy, Vệ Tông lắc đầu, thầm nghĩ thực lực bây giờ của mình cũng không tính quá yếu. Cho dù có kẻ địch cảnh giới cao hơn đến truy sát, dù mình đánh không lại, ít nhất vẫn có thể chạy. Hơn nữa, những chủ nhà mình kia, trưởng lão các loại, hẳn sẽ không ngồi nhìn mình bị truy sát. Hẳn là vậy, Vệ Tông trong lòng do dự một thoáng, liền gạt bỏ do dự, lập tức hạ quyết tâm. Hắn là người quyết đoán, do dự không quyết không phải tính cách của hắn. Lên, trong mắt Vệ Tông ánh lên tia sắc bén, Minh Uyên lập tức xuất hiện trên tay hắn. Tiếp đó, trong nháy mắt từng đạo hắc khí leo lên thân Vệ Tông, tạo thành một bộ áo giáp dữ tợn, vực sâu Minh Đế Khải. Kể từ khi thực lực Vệ Tông đột phá đến nay, đây vẫn là lần đầu tiên Vệ Tông sử dụng khôi giáp này. Phải biết, ngay cả lúc trước chiến đấu với Vương Liệt, Vệ Tông cũng không dùng vực sâu Minh Đế Khải. Nói không khách khí, Vệ Tông bây giờ mang vực sâu Minh Đế Khải đã ở trạng thái tột cùng. Thực lực mạnh mẽ đến đâu, e rằng ngay cả Vệ Tông cũng khó phán đoán. Ông, không gian rung lên bần bật, thân ảnh Vệ Tông biến mất. Tiếp đó, hắn giống như một con mãnh hổ, hung hãn xông vào đám võ giả áo đỏ. Mặc dù những võ giả áo đỏ này cơ bản đều tu vi khải thiên, vạn quân cảnh, nhưng nhân số đông cũng có thể gây ra biến đổi về chất. Có người xông tới, giết hắn, thật là một tên cuồng vọng, lại dám một mình xông trận, liên thủ giết hắn. Nhìn thấy Vệ Tông xông tới, đông đảo võ giả áo đỏ quái khiếu không thôi, khí thế hùng hổ nhào về phía Vệ Tông, quyết bao vây hắn. Còn những đệ tử Càn Thiên Kiếm Tông khác, lúc này cảm thấy áp lực được nới lỏng. Chuyện gì vậy? Mọi người có chút không hiểu. Lúc này bọn họ mới thấy Vệ Tông xông vào đám võ giả áo đỏ. Đó là ai? Có người nghi hoặc, là Vệ Tông sư huynh. Rất nhanh, có người nhận ra thân phận Vệ Tông, không thể trách họ, vực sâu Minh Đế Khải trên người Vệ Tông thực sự quá rõ ràng. Dù có người chưa từng thấy Vệ Tông, nhưng bộ áo giáp quỷ dị trên người hắn vẫn được nghe tới. Trong ánh mắt kinh hãi của các đệ tử Càn Thiên Kiếm Tông, chỉ thấy Vệ Tông xâm nhập vào đám võ giả áo đỏ, giống như mãnh hổ vào bầy cừu, đánh đâu thắng đó. Vệ Tông căn bản không có động tác gì khác, chỉ dựa vào thân thể cực kỳ cường hãn của mình, mạnh mẽ lao tới, bất diệt kiếm thể tăng thêm sự gia trì của vực sâu Minh Đế Khải. Quả thực vô cùng cường đại, dù một võ giả mệnh hồn cảnh bị đụng một cái cũng có chút khó chịu. Chưa đừng nói đến những võ giả áo đỏ tu vi mới chỉ khải thiên. Vạn quân, bọn họ về cơ bản không có sức đánh trả. Oanh, oanh, oanh, trong quá trình Vệ Tông va chạm, thực sự đụng là chết, chạm là vong, căn bản không ai có thể chống nổi một hiệp dưới tay Vệ Tông. Vệ Tông cứ thế ngang nhiên đánh thẳng, vô số võ giả áo đỏ bị đâm chết, đụng bay, thi thể của bọn họ giống như sùi cảo rơi từ trên trời xuống. Rầm rầm, ta đi, đây vẫn là người sao? Nhìn thấy một màn này, đông đảo đệ tử Càn Thiên Kiếm Tông không khỏi há hốc miệng. Ngay cả Lục Y Nhu vừa chạy đến cũng khẽ nhếch miệng. Ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tin nổi, biết Vệ Tông mạnh, nhưng không ngờ lại mạnh đến vậy. Nhiều võ giả áo đỏ như thế, lại bị hắn coi như kiến, từng mảnh bị giết. Thực lực này, khó tránh khỏi có chút quá khoa trương. Dị trạng xảy ra bên này, tự nhiên thu hút sự chú ý của những người ở tầng lớp cao hơn. Bên kia xảy ra chuyện gì vậy? Bên phía võ giả áo đỏ, một người có cảnh giới cao hơn kinh hô một tiếng. Tiếp đó họ thấy Vệ Tông ngang nhiên tàn sát, nếu cứ tiếp tục như vậy, những võ giả áo đỏ cấp thấp sẽ bị hắn giết sạch. Không thể tiếp tục như vậy, một võ giả áo đỏ có vẻ uy vọng nói, chư vị, ai ra tay một chút, đi giải quyết tiểu tử này, để ta đi. Một võ giả áo đỏ ngũ quần cảnh đột nhiên nhảy ra khỏi chiến đoàn ban đầu, mở miệng nói, hắn vốn đang vây công một người bên phía Càn Thiên Kiếm Tông, bây giờ coi như tạm thời rời đi một lát, cũng không có vấn đề gì lớn. Võ giả áo đỏ này rất cao gầy, giống như một cây trúc. Điều khiến người ngạc nhiên là bàn tay hắn, đặc biệt khổng lồ, đầu ngón tay mọc ra móng tay như dao, sáng lấp lánh, xem ra, người này chảo công rất cao minh, không phải một chủ dễ đối phó. Tốt, ngươi đi, võ giả áo đỏ có uy vọng kia gật đầu, không quan tâm đến chuyện này nữa, mà tập trung vào đối thủ của mình. Đối thủ của hắn chính là luyện khí trưởng lão, Vương Liệt. Vương Liệt trên mặt có chút phẫn nộ, đối thủ của mình không để ý đến hành động của mình khiến hắn vô cùng tức giận. Nhưng cũng không có cách nào, dù sao hắn giỏi nhất vẫn là luyện khí, còn về chiến đấu chỉ có thể nói là bình thường. Mặt khác, võ giả cao gầy kia được trả lời khẳng định, lao thẳng về phía Vệ Tông, tốc độ của hắn nhanh kinh người, thậm chí có vẻ còn nhanh hơn Vệ Tông ba phần. Chỉ trong chốc lát, hắn đã đến sau lưng Vệ Tông, tiếp đó, đột nhiên một chảo đánh ra, mục tiêu chính là đầu Vệ Tông. Chiêu này của hắn thực sự hung ác và cay độc, trực tiếp muốn lấy mạng Vệ Tông. Rõ ràng, hắn không muốn lãng phí thời gian với Vệ Tông, ngay từ đầu đã có ý định tốc chiến tốc thắng. Sự xuất hiện đột ngột của hắn khiến Vệ Tông lạnh cả người. Từng đợt khí lạnh từ lòng bàn chân Vệ Tông truyền thẳng lên đỉnh đầu. Không tốt, hắn không ngờ đối phương lại nhanh đến vậy, nhanh chóng chú ý tới mình, phái người đến lấy mạng hắn. Vào thời khắc mấu chốt, sự kiểm soát chính xác sức mạnh cơ thể của Vệ Tông đã phát huy tác dụng. Chỉ thấy sức mạnh trong cơ thể Vệ Tông bùng phát, vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc thúc đẩy thân thể mình di chuyển về phía trước một chút. Như vậy, đáng lẽ chúng vào đầu Vệ Tông thì ngược lại rơi vào lưng Vệ Tông. Phanh, võ giả cao gầy dù sao cũng là võ giả ngũ hoàn cảnh. Một chảo vô cùng kinh khủng. Sau khi chảo của hắn rơi xuống, vực sâu Minh Đế Khải trên lưng Vệ Tông vỡ tan, Một chảo này tiếp tục tiến tới, khắc vào lưng Vệ Tông, để lại một dấu tay màu tím sẫm sâu hoắm. Phốp, Vệ Tông phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời hắn cũng mượn lực của một chảo này cấp tốc thoát thân, kéo dài khoảng cách với võ giả cao gầy. Tiếp đó, hắn không chút do dự, lau máu tươi trên khóe miệng rồi xoay người bỏ chạy. Vậy mà đỡ được một chiêu của ta mà không chết. Võ giả cao gầy cũng có chút bất ngờ, hắn nhìn bàn tay mình, dường như không ngờ vẫn có võ giả dưới ngũ hoàn cảnh có thể đỡ một chưởng của mình mà vẫn sống. Chương 695, liên thủ, muốn chạy, không có cửa đâu, cười lạnh một tiếng sau đó, võ giả cao gầy bước vài bước, khoảng cách giữa hắn và Vệ Tông giảm đi nhanh chóng, chỉ một lát sau, hắn đã đến sau lưng Vệ Tông không xa, thêm vài nhịp thở nữa, hắn sẽ đuổi kịp Vệ Tông, thật nhanh, trong lòng Vệ Tông run lên, tốc độ của người này nhanh hơn mình một chút, quả nhiên không thể coi thường, không kịp rồi, trong lòng Vệ Tông thở dài một tiếng, mục đích ban đầu của hắn là dẫn người này đến gần các trưởng lão nhà mình, nhưng theo tình hình hiện tại, không thể đi xa như vậy được, đối phương đã sắp đuổi kịp, vậy thì chỉ có thể ở gần đây thôi. Vệ Tông quay đầu nhìn lại, võ giả Càn Thiên Kiếm Tông gần hắn nhất là Lý Ngộ Cảm, trước đây là các chủ linh các, võ giả ngũ huyền cảnh cửu trọng, tu vi rất mạnh, chính ngươi. Vệ Tông không chút nghĩ ngợi, lao thẳng về phía Lý Ngộ Cảm. Lý Ngộ Cảm bên này, vốn đang đối phó với hai võ giả áo đỏ, lúc này gặp Vệ Tông xông tới, lập tức sững sờ. Vệ Tông, thấy Vệ Tông chạy trối chết, hắn có chút nghi hoặc, nhưng ngay sau đó, hắn thấy thân ảnh khí thế hung hăng phía sau Vệ Tông. Lập tức, hắn hiểu vì sao Vệ Tông lại chạy về phía mình. Dựa vào, ngươi đừng dẫn đến chỗ ta chứ. Ta đã có hai đối thủ rồi, thêm một người nữa ta chịu không nổi đâu. Lý Ngộ Cảm lập tức quái khiếu, mặt không vui, ta cũng không còn cách nào khác. Không kịp nữa rồi, vừa dứt lời, Vệ Tông thấy võ giả áo đỏ cao gầy xuất hiện phía sau mình. Tiếp đó, lại một chảo chụp xuống, chảo này thế tới hung hăng, mang theo gió tanh thảm thiết, sắp chấm dứt mạng sống của Vệ Tông. Không tốt, trốn không thoát. Ngay lúc Vệ Tông định dùng lại chiêu cũ, hắn lại phát hiện mình như lún vào vũng bùn, không khí xung quanh trở nên cực kỳ dính, hoàn toàn không thể di chuyển. Theo lý thuyết, hắn đã bị nhốt, căn bản không có cách nào tránh né. Con người Vệ Tông hơi co lại, có bài học lần trước, lần này đối phương đã khôn hơn, trực tiếp phong tỏa toàn bộ đường lui của hắn. Chết đi, võ giả cao gầy một chảo rơi xuống, mặt hắn đã nở nụ cười nham hiểm. Hắn tin, sau chiêu này, tiểu tử kia chắc chắn sẽ chết. Uy, ngươi không sao chứ? Thấy cảnh này, Lý Ngộ Cảm cũng có chút gấp gáp, dù không mong Vệ Tông đến, nhưng cũng không thể cứ trơ mắt nhìn Vệ Tông chết trước mặt mình. Thân thể hắn khẽ động, sắp qua giúp Vệ Tông, nhưng hai đối thủ của hắn lập tức phong tỏa lộ tuyến của hắn. Chặn hắn lại, đáng chết, Lý Ngộ Cảm gầm lên một tiếng, các ngươi cút ngay cho ta. Trường kiếm trong tay hắn vung xuống, lập tức hóa thành vô số kiếm ảnh, bao phủ hai người bên trong. Hai người không ngờ Lý Ngộ Cảm lại có thủ đoạn này. Nhất thời không kịp phản ứng, bị kiếm ảnh này vây khốn, nhất thời không thể thoát ra. Như vậy, Lý Ngộ Cảm có được một chút thời gian thở dốc, hướng về phía Vệ Tông lao tới. Nhưng đúng lúc này, chảo của võ giả cao gầy sắp rơi vào người Vệ Tông. Xem ra, Lý Ngộ Cảm đã có chút không kịp nữa rồi. Nhưng mà, đông, một tiếng tim đập kịch liệt vang lên. Nghe thấy âm thanh này, dù là Lý Ngộ Cảm cũng cảm thấy trái tim hơi co rút. Một cơn đau nhói từ tim truyền đến. Đây là, chuyện gì vậy? Lý Ngộ Cảm hơi sững sờ. Tiếp đó trong ánh mắt kinh ngạc, dưới ảnh hưởng của tiếng tim đập này, chảo của võ giả cao gầy vốn là thế bắt buộc lại dừng lại một sát na giữa không trung. Và ngay trong một sát na này, không gian xung quanh Vệ Tông cũng khôi phục bình thường trong chốc lát, không còn dính như trước. Thừa cơ hội này, lực lượng trong cơ thể Vệ Tông đều bùng phát, đột ngột tăng tốc, thoát khỏi phạm vi tấn công của võ giả cao gầy. Ngay khi hắn rời đi, chảo của võ giả cao gầy ầm ầm rơi xuống, ngay cả không gian cũng bị chảo này đánh ra vết rạn. Có thể tưởng tượng được, nếu một chảo như vậy đánh vào người Vệ Tông, kết quả sẽ ra sao? Vực sâu Minh Đế Khải trước đó giúp hắn ngăn cản một kích đã vỡ tan, không thể giúp Vệ Tông cản lần nữa. Bởi vậy, nếu một chảo này đánh trúng, Vệ Tông coi như không chết cũng phải lột ra. Còn tốt, Vệ Tông lòng còn sợ hãi, đi đến bên cạnh Lý Ngộ Cảm, không ngờ Lý Ngộ Cảm lại đến đây, thật sự không thể tốt hơn. Tiếp đó, hắn nghiêm mặt nói, Lý các chủ, ngươi đến đúng lúc, thừa cơ hội này, hai chúng ta liên thủ, cấp tốc giết chết hắn, ngươi và ta liên thủ. Nghe Vệ Tông nói vậy, Lý Ngộ Cảm có chút bất ngờ. Hắn không cảm thấy với thực lực hiện tại của Vệ Tông có thể giúp mình làm gì. Nghĩ một lúc, hắn nói, có phải ngươi cho rằng dựa vào nhịp tim quỷ dị vừa rồi là có thể giúp ta? Nói xong, hắn lắc đầu, chỉ tiếc, nhịp tim quỷ dị của ngươi thì quỷ dị, nhưng khi tấn công thì không phân biệt địch ta. Không chỉ hắn sẽ bị quấy nhiễu, mà ta cũng sẽ bị ảnh hưởng. Không, không phải cái này, Vệ Tông vội vàng phủ nhận. Đùa thôi, nhịp tim kia chỉ là một thủ đoạn nhỏ, đúng là có khuyết điểm như Lý Ngộ Cảm nói là tấn công không phân biệt địch ta. Nên Vệ Tông rất ít khi sử dụng chiêu này. Ngay khi Vệ Tông và Lý Ngộ Cảm đang đối thoại, võ giả cao gầy thất bại trong một đòn cũng phản ứng lại, lao về phía hai người, không kịp giải thích, ngươi nhanh lên, ta phụ trợ ngươi. Thấy vậy, Vệ Tông lập tức có chút lo lắng. Tốt, Lý Ngộ Cảm cũng biết bây giờ không phải lúc chần chừ, nên không hỏi át chủ bài của Vệ Tông là gì, trực tiếp xông tới đối phương. Lý Ngộ Cảm đâm kiếm ra, tạo thành một vòng, nhốt võ giả cao gầy thế tới hung hăng vào trong vòng, không thể thoát ra. Thấy chiêu này, ngay cả Vệ Tông cũng có chút bất ngờ. Hắn nhìn hai võ giả khác vẫn đang bị kẹt trong kiếm ảnh, thầm nghĩ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kiếm pháp của Lý Ngộ Cảm tuy lực sát thương không mạnh, nhưng lực khống chế lại rất mạnh, nếu sử dụng tốt cũng có thể gây ảnh hưởng không nhỏ đến đối thủ. Nhưng, bây giờ không phải lúc cân nhắc những điều này. Vệ Tông lắc đầu, xua tan những ý nghĩ lung tung trong đầu. Trước mắt điều quan trọng nhất là giải quyết tên võ giả cao gầy trước mắt. Oanh, Lý Ngộ Cảm và võ giả cao gầy đã đánh thành một đoàn. Vệ Tông bên này thì hai mắt khóa chặt vào võ giả cao gầy. Tiếp đó, một môn công pháp trong cơ thể hắn bắt đầu vận chuyển toàn lực. Phệ Thiên Quyết, môn công pháp mà hắn đã cải tiến từ chỗ huyết ma lão tổ lại một lần nữa có đất dụng võ. Tuy không có Minh Nguyên phụ trợ, việc hấp thu nguyên lực sẽ tiêu tán không ít, nhưng lần này Vệ Tông vốn cũng không có ý định hút nguyên lực từ đối phương. Dù sao đối phương thế nhưng là võ giả ngũ ẩn cảnh. Với thực lực hiện tại của Vệ Tông, việc hút lấy nguyên lực từ đối phương là không có khả năng. Điều Vệ Tông muốn làm bây giờ chỉ là ảnh hưởng đến sự vận hành nguyên lực của đối phương mà thôi. Chương 696, loạn cục. Bất quá, chỉ cần ảnh hưởng được sự vận hành nguyên lực cũng đã đủ rồi. Dưới sự thúc đẩy toàn lực của Vệ Tông, Phệ Thiên Quyết toàn lực vận chuyển, võ giả cao gầy bị Vệ Tông tập trung vào, tự nhiên cảm thấy không ổn, nguyên lực của hắn có chút không bị khống chế. Ánh mắt hắn đột ngột trợn to, cảm thấy một cỗ hấp lực cường đại tác động lên thân thể mình, điên cuồng hút lấy nguyên lực của hắn. Nhìn theo hướng hấp lực, ánh mắt võ giả cao gầy dán chặt lên người Vệ Tông. Là hắn giở trò quỷ. Võ giả cao gầy giận dữ, nhưng lúc này, kiếm của Lý Ngộ đã ở trước mặt hắn, dù hắn có tức giận cũng không có cách nào. Xoẹt xoẹt, một kiếm phá không mà đến, bạch quang lóe lên rồi biến mất, trong nháy mắt, mũi kiếm đã rung động tới trước mặt võ giả cao gầy. Hừ, đối mặt với kiếm này, võ giả cao gầy khinh thường hừ một tiếng, hắn thấy, kiếm này biến hóa thì nhiều nhưng uy lực không đủ, mặc dù có linh xảo khó lường, khiến người ta không thể đoán được đường đi của nó, nhưng điểm đến cuối cùng vẫn là cơ thể hắn, nếu vậy, đỡ được là xong, nghĩ vậy, nguyên lực trong cơ thể võ giả cao gầy cấp tốc vận chuyển. Trong nháy mắt tạo thành một tấm chắn nguyên lực đỏ ngòm trước mặt. Nguyên lực trong tấm chắn thâm hậu, cản một kiếm không thành vấn đề. Xoẹt xoẹt, Lý Ngộ không chút do dự, vẫn đâm kiếm tới, đâm vào tấm chắn, vốn thấy động tác của võ giả cao gầy, hắn định biến chiêu, nhưng Vệ Tông đã truyền âm, bảo hắn không cần quan tâm đến những thứ khác, cứ đâm thẳng lên. Thế là, Lý Ngộ đâm, kiếm và tấm chắn chạm vào nhau, chỉ giằng co trong chốc lát, tấm chắn liền ầm vang vỡ tan. Tiếp đó, Lý Ngộ cảm thấy kiếm dài đâm thẳng vào ngực võ giả cao gầy. Sao lại thế này? Ngơ ngác nhìn trường kiếm đâm vào ngực mình, võ giả cao gầy hoàn toàn ngây người. Vừa rồi, một điểm tiết mấu chốt trong sự vận hành nguyên lực của hắn đột ngột rối loạn, khiến nguyên lực trong cơ thể bạo tẩu, dẫn đến tấm chắn ngưng tụ trong tay hắn vỡ tan ngay lập tức. Sau đó, hắn bị một kiếm đâm trúng, không thể không nói, một kiếm này của Lý Ngộ quá hung ác, kiếm khí sắc bén ẩn chứa bên trong khi tiến vào cơ thể võ giả cao gầy, liền điên cuồng phá hoại, trực tiếp cắn nát nội tạng của đối phương, cảm nhận được sinh cơ trong cơ thể mình không ngừng trôi đi. Võ giả cao gầy biết mình chết chắc, ta không cam lòng. Võ giả cao gầy gầm nhẹ một tiếng, trong mắt tràn đầy hối hận. Sau một khắc, thân thể hắn kịch liệt phình to, từng đợt ba động tựa như hủy diệt từ thân thể hắn truyền ra. Không ổn, hắn muốn tự bạo. Thấy vậy, Lý Ngộ vội vàng rút kiếm lui lại, hắn định tiện thể mang Vệ Tông đi, nhưng phát hiện Vệ Tông đã sớm trốn xa. Thực tế, Vệ Tông đã phát giác không ổn khi võ giả cao gầy gầm nhẹ, nên đã không chút do dự rời đi. Ngay khi Lý Ngộ vừa lùi chân, một tiếng nổ lớn vang lên, ba động tựa như hủy diệt tạo thành một quang hoàn phóng xạ ra bốn phía. Khụ khụ, bị dư ba bao phủ, Lý Ngộ ho khan vài tiếng vì dính bụi, rồi bất mãn nhìn Vệ Tông nói, ngươi chạy nhanh thật, cũng không gọi ta một tiếng, ta còn cách nào, lúc đó dù có bảo ngươi cũng không kịp. Vệ Tông bất đắc dĩ giang tay ra, rồi chỉ sang một bên nói, ở đây phàn nàn, không bằng nghĩ cách giải quyết hai người kia đi. Theo hướng ngón tay của Vệ Tông, Lý Ngộ mới phát hiện ra, thì ra là do dư chấn của vụ tự bạo vừa rồi mà hai tên võ giả áo đỏ bị hắn kẹt trong bóng kiếm đã thoát khốn. Vừa thoát khốn, bọn chúng đương nhiên sẽ không tha cho Lý Ngộ. Khí thế hùng hổ xông tới, nói thế nào, Lý Ngộ thản nhiên hỏi Vệ Tông bên cạnh, không có gì để nói, vẫn như trước thôi, Vệ Tông thản nhiên nói, ngươi lên, ta phụ trợ, được, Lý Ngộ hăng hái vận trường kiếm trong tay, tinh thần phấn chấn, có Vệ Tông phụ trợ, hắn không có gì phải sợ. Trong nháy mắt, uy thế của Lý Ngộ gần như bùng nổ đến cực hạn. Ở phía sau, mắt Vệ Tông hơi nheo lại, tiếp tục vận chuyển Phệ Thiên Quyết, mà cùng lúc này, ở Nguyệt Kiếm Tông, tình hình đã khác biệt quá nhiều, chiến sự đã lắng xuống. Phần lớn võ giả áo đỏ đã khống chế được Nguyệt Kiếm Tông. Thực tế, việc này không tốn bao nhiêu công sức, không còn tông chủ, thực lực còn lại của Nguyệt Kiếm Tông vốn không mạnh, thêm vào Đại Tế Ti là một cường giả trấn áp, việc bị tấn công chỉ là vấn đề thời gian. Lúc này, phần lớn võ giả Nguyệt Kiếm Tông đã chết trận, những người chưa chết thì bị phong bế tu vi, nhốt lại, những người bị nhốt lại, đương nhiên có cả Bạch Hành Chi và sư muội hắn. Bạch Hành Chi hận lắm, hắn về đến nơi thì đã muộn, khi hắn trở lại, Nguyệt Kiếm Tông đã gần như bị tiêu diệt, những người còn sức phản kháng thì không còn mấy, đâu đâu cũng là võ giả áo đỏ. Đáng thương Bạch Hành Chi vốn ôm hy vọng nói lại chuyện hồng sự tình cho sư phụ, để sư môn chuẩn bị sớm, kết quả khi về thì sư môn đã sụp đổ, sư phụ của hắn cũng đã mất, ngay cả khi hắn và sư muội chưa kịp đau buồn thì đã bị võ giả áo đỏ phát hiện. Bắt lại, phong bế tu vi, cùng những võ giả Nguyệt Kiếm Tông khác bị nhốt chung. Lúc này, đại cục của Nguyệt Kiếm Tông đã định, một phần võ giả áo đỏ canh giữ những tù binh, một phần dọn dẹp chiến trường, còn Đại Tế Ti thì lơ lửng giữa không trung, uy áp đáng sợ như muốn thông thiên triệt địa, khiến mọi người kinh hoàng. Bản thân hắn giống như một vầng thái dương, khiến người khác không dám nhìn thẳng, nhìn tình hình phía dưới, Đại Tế Ti híp mắt, không biết đang nghĩ gì, Nguyệt Kiếm Tông đã giải quyết, không biết Càn Thiên Kiếm Tông bên kia thế nào, bên kia có chút phiền phức, xem ra vẫn nên đi xem một chút, trong lòng nghĩ vậy, thân ảnh Đại Tế Ti biến mất trong nháy mắt tại Nguyệt Kiếm Tông. Đến khi hắn đi, uy áp cực khủng kia mới dần dần biến mất, những người còn lại mới thở phào một tiếng. Ở gần Càn Thiên Kiếm Tông, trong một không gian vô danh sâu trong hư không, Ba Tử Minh đang ngồi xếp bằng tĩnh lặng, trên người hắn, một cỗ khí tức cực kỳ tối tăm như có như không kết nối với thiên địa. Dù cách nhiều tầng không gian, sợi khí tức này vẫn liên kết rõ ràng với một nơi cực kỳ lớn lao. Không thể diễn tả, đó là đại đạo thiên địa. Ba Tử Minh đang chứng đạo bước thứ ba. Xung quanh thân thể hắn, vô số quy tắc bắt đầu phân tích ra, từng trật tự tỏa liên khóa chặt hắn, dường như đang hạn chế, ngăn cản hắn đột phá. Đó là những hạn chế mà thiên địa đặt lên người võ giả. Chương 697, Tiêu Giao Cảnh. Giữa thiên địa, mỗi võ giả đều có hạn chế, bao gồm hạn chế sức mạnh, hạn chế tuổi thọ. Bước thứ ba sở dĩ được gọi là bước thứ ba, là vì nó khác biệt rất lớn so với hai bước trước. Một điểm khác biệt rõ ràng nhất là nó phá vỡ nhiều hạn chế mà thiên địa đặt lên người võ giả. Vì vậy, cảnh giới thứ nhất của bước thứ ba được gọi là tiêu giao cảnh. Quy tắc không ràng buộc, tiêu giao giữa trời đất. Đến cảnh giới này, thật sự là nhảy ra ngoài tam giới, không vào trong ngũ hành. Một điểm rõ ràng nhất là không còn hạn chế về tuổi thọ. Phải biết rằng, nếu không vào bước thứ ba, dù mạnh như cường giả đỉnh quy nhất cảnh, vẫn có hạn chế về tuổi thọ, dù tuổi thọ của họ rất dài, dài đến mấy vạn năm, mười mấy vạn năm, nhưng cuối cùng vẫn có hạn chế. Có hạn chế tuổi thọ nghĩa là họ sẽ già yếu, tinh khí thần suy sụp, huyết nhục suy bại, sức mạnh khô héo. Hơn nữa, tuổi càng cao, rào cản cảnh giới càng thâm sâu, khi còn trẻ không thể đột phá, khi về già càng không có khả năng, nhưng cường giả bước thứ ba thì không có nỗi lo này. Sức mạnh của họ luôn như một, chỉ có thể ngày càng mạnh hơn chứ không suy bại, không có giới hạn tuổi thọ, đó chính là trường sinh thật sự. Vì vậy, từ rất lâu trước đây, tiêu giao cảnh thực ra được gọi là trường sinh cảnh. Trường sinh có nghĩa là bất lão bất tử, không già có thể hiểu, nhưng bất tử chỉ là tương đối. Với những người dưới bước thứ ba, khi võ giả chết đi, dù thần hồn tan nát, chân linh cũng sẽ tự nhiên trở về minh giới chờ chuyển thế. Nhưng ở tiêu giao cảnh, chân linh hợp với đạo, dù thần hồn có tan nát cũng không chết, chỉ cần đạo của mình còn, sau một thời gian dài cuối cùng sẽ trở lại, nhưng nếu đạo của mình bị ma diệt, thì đó là thật sự đã chết, chết hoàn toàn, không có tư cách vào minh giới, đó chính là thân tử đạo tiêu. Nói thêm một chút, việc tông chủ Nguyệt Kiếm Tông và Càn Thiên Kiếm Tông đồng quy vu tận, chỉ là nhục thân thần hồn tan nát, nhưng đạo của họ không biến mất, theo lý thuyết, họ vẫn chưa chết, chỉ là, không biết đến bao giờ họ mới có thể trở lại, và khi đó, liệu họ có còn là chính họ hay không thì khó nói. Nói về tuổi thọ, giờ hãy nói về sức mạnh, cường giả bước thứ ba không có nguyên lực trong cơ thể. Mà là nguyên lực, tức là lực lượng bản nguyên, sức mạnh bản nguyên của chư thiên vạn giới, mạnh hơn nguyên lực không biết bao nhiêu lần, đồng thời, nguyên lực trong cơ thể cường giả bước thứ ba là vô tận. Về lý thuyết, họ không cần lo lắng về việc nguyên lực cạn kiệt. Trên lý thuyết, một võ giả tiêu giao cảnh, nếu có đủ thời gian, có thể ngưng tụ nguyên lực để hủy diệt toàn bộ chư thiên vạn giới. Nhưng đây chỉ là trên lý thuyết, vì chư thiên vạn giới quá rộng lớn, một võ giả tiêu giao cảnh muốn ngưng tụ nguyên lực đủ để hủy diệt chư thiên vạn giới thì tốn không biết bao nhiêu thời gian. Có thể là mấy vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm. Hơn nữa, cho dù có ngưng tụ thành công, một sức mạnh lớn như vậy, họ cũng không thể khống chế được. Dù lực lượng là vô hạn, nhưng khả năng điều khiển sức mạnh của một võ giả bước thứ ba vẫn có giới hạn. Tiêu giao, không có nghĩa là muốn làm gì thì làm. Bởi vì, trên tiêu giao cảnh, vẫn còn hỗn nguyên cảnh, chủ tể cảnh tồn tại. Dù là đến chủ tể cảnh, trở thành những nhân vật hàng đầu như kiếm chủ, đao chủ, vẫn có những điều kiêng kỵ, trong đầu thoáng qua những ý niệm. Tâm tư của Ba Tử Minh trở nên bình tĩnh, cùng với việc hắn ngưng thần tĩnh khí, chuyên tâm đột phá, những trật tự tỏa liên quanh người hắn bắt đầu rung lắc không ngừng, dường như sắp đứt gãy. Nếu tất cả đứt gãy, nghĩa là Ba Tử Minh đã thoát khỏi gò bó, chính thức trở thành một võ giả tiêu giao cảnh, nhưng trật tự Tỏa Liên dù rung động mạnh, nhưng vẫn còn một khoảng thời gian nữa mới có thể vỡ vụn. Mà Ba Tử Minh thì không còn thời gian, vì lúc này, bóng tối âm u đã lan đến không gian nơi hắn ẩn thân. Một bóng người hắc ám đã xuất hiện trước mặt Ba Tử Minh. Hồng giáo chủ, hắn đã đến, dù Ba Tử Minh đã ẩn nấp rất sâu, nhưng dị tượng khi đột phá vẫn quá rõ ràng, nó giống như một ngọn nến trong bóng tối, khiến người khác không thể không chú ý. Cuối cùng cũng tìm được ngươi, thanh âm trầm thấp vang lên, Ba Tử Minh cảm nhận được đối phương đang rất đắc ý. Hừ, Hồng nhân, ngươi chỉ là một con chuột nhắt trốn trong bóng tối, ngay cả mặt cũng không dám lộ sao? Ba Tử Minh thản nhiên nói, giọng điệu có chút khiêu khích. Đối mặt với sự khiêu khích của Ba Tử Minh, giáo chủ không hề tức giận mà chỉ mỉm cười nói, bản tọa có phải chuột nhắt hay không thì không cần bàn. Nhưng bản tọa biết ngươi sắp chết, chết trong tay bản tọa. Ồ, thật sao? Lúc này Ba Tử Minh mới ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đoàn hắc ám. Ngươi có thể thử xem, ta tuy chưa đột phá thành công, nhưng đã hợp đạo, xem như đã đặt nửa chân vào tiêu giao cảnh, dù là ngươi, muốn giết ta cũng phải trả giá đắt. Giọng Ba Tử Minh bình thản, nhưng sự tự tin trong giọng nói không phải là giả, hắn chắc chắn rằng, cho dù đối phương có thể giết mình, thì đối phương cũng phải trả một cái giá nặng nề. Ha ha ha, ngược lại, nghe Ba Tử Minh nói vậy, giáo chủ lại cười lớn, Ba Tử Minh, bản tọa nên nói ngươi ngây thơ hay gì đây, ngươi vẫn còn quá ngây thơ. Hoàn toàn không biết gì về thực lực của một cường giả tiêu giao cảnh thật sự. Hôm nay bản tọa sẽ cho ngươi thấy sự khác biệt giữa cái gọi là nửa bước tiêu giao cảnh của ngươi và một cường giả tiêu giao cảnh thật sự lớn đến mức nào. Vừa nói, vô số hắc ám nhúc nhích, bao phủ hoàn toàn Ba Tử Minh đang ngồi xếp bằng. Cùng lúc đó, tại một không gian khác, Triệu Thuần Phong cũng đang ngồi xếp bằng, sắc mặt trầm ngưng, bắt đầu rồi sao? Cảm nhận được sự biến đổi ở chỗ Ba Tử Minh, lòng hắn khẽ động, rồi, hắn giơ tay lên, một mảnh vụn kim hoàng sắc nhỏ bất quy tắc xuất hiện trên tay hắn. Mảnh vỡ của thời không chi luân, đây chính là con át chủ bài của Triệu Thuần Phong để xung kích bước thứ ba. Nhìn mảnh vỡ thời không chi luân trong tay, Triệu Thuần Phong không chút do dự, thần hồn cuốn lấy, trực tiếp quấn mảnh vỡ vào sâu trong thức hải của mình. Thời không chi luân đã sớm bị hắn luyện hóa, việc hắn cần làm bây giờ là để chân linh của mình hòa hợp với thời không chi luân. Đạo mà hắn muốn chứng khác với những người khác, lại tu luyện từ đầu, hắn cũng không muốn đi đường cũ, tất nhiên lấy được thời không chi luân thần khí như vậy. Triệu Thuần Phong dã tâm cũng lớn lên. Lại tu luyện từ đầu trở về bước thứ ba, lần này, hắn muốn chứng ngộ chính là thời không chi đạo. Chương 698, Đại Tế Ti đến, Triệu Thuần Phong khoanh chân ngồi, chung quanh thân thể như cũ hiện ra vô số trật tự tỏa liên. Bất quá khác với Ba Tử Minh chính là, trật tự tỏa liên trên người hắn đã đứt gãy. Trật tự tỏa liên đã đứt gãy, theo lý thuyết, Triệu Thuần Phong chỉ cần chứng đạo thành công, liền có thể tiến vào tiêu giao cảnh. Chính là lúc này rồi, nhìn thấy Hồng giáo chủ lực chú ý đã hoàn toàn bị Ba Tử Minh hấp dẫn. Một đạo khí tức tối tăm từ trên người Triệu Thuần Phong lan tràn ra, hướng về thiên địa đại đạo lạc ấn đi qua. Đây là một bước khó khăn nhất, thời không chi đạo cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể chứng được. Bất quá, một khi chứng đạo thành công, uy năng của hắn cũng cực kỳ cường hãn. Phụt, Lý Ngộ cảm giác tay cầm trường kiếm đâm vào lồng ngực một võ giả áo đỏ, nhìn thần quang trong mắt đối phương chậm rãi tiêu thất, Lý Ngộ cảm giác rút trường kiếm ra, lau nhẹ vết máu, vừa rồi hai tên võ giả áo đỏ đã bị giải quyết. Nói đến thật sự phải cảm tạ sự giúp đỡ của Vệ Tông, Lý Ngộ cảm giác xoay người lại, nhìn Vệ Tông đang chậm rãi điều tức, ánh mắt mang theo chút ngạc nhiên, công pháp của Vệ Tông thật sự vô cùng thần kỳ, lúc nào cũng có thể vào thời điểm mấu chốt quấy nhiễu sự vận chuyển nguyên lực của địch nhân, khiến cho mình tìm được cơ hội nhất kích tất sát. Trải qua mấy lần như vậy, sự phối hợp giữa hắn và Vệ Tông cũng càng thêm ăn ý. Lại đến chứ, Lý Ngộ cảm giác nói khẽ, nói xong, hắn cảm thấy có lẽ vẫn chưa đủ, thế là tăng thêm một câu, hai người chúng ta liên thủ. Dưới huyền khí cảnh, chúng ta không có đối thủ, võ giả ngũ huyền cảnh tầm thường không phải đối thủ ba hiệp của chúng ta. Cứ như vậy, chúng ta chỉ sợ có thể tích lũy không ít chiến công. Đương nhiên rồi, chúng ta tiếp tục, điều tức xong, Vệ Tông từ từ mở mắt, mở miệng nói, nếu đã như thế, nghe được Vệ Tông nói, Lý Ngộ cảm giác lộ ra nụ cười, vậy còn chờ gì, chúng ta đi thôi. Vệ Tông gật đầu một cái, liền muốn đi theo Lý Ngộ cảm giác đến chiến trường tiếp theo. Nhưng ngay khi chân hắn vừa mới bước ra một bước, hắn lại đột nhiên dừng lại. Con người bỗng nhiên co vào, chờ đã, thế nào, Lý Ngộ cảm giác vừa mới nhíu mày, muốn hỏi Vệ Tông thế nào, nhưng sau một khắc, hắn cũng biến sắc, bởi vì, lúc này, một đạo khí tức cuồng bạo cường thế xông vào cảm giác của hắn. Cỗ khí tức này huy hoàng hiển hách, bàng bạc vô biên, không hề che giấu sự hiện diện của mình, đồng dạng không che giấu sự cường đại của nó. Đây là, cường giả cùng cấp với Phó Tông Chủ. Sắc mặt Lý Ngộ cảm giác cứng đờ, hắn vốn cho rằng đây chính là thực lực của Hồng toàn bộ. Nhưng không ngờ đối phương còn cất giấu cường giả như vậy. Là Hồng Đại Tế Ti. Vệ Tông chậm rãi mở miệng, ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt có chút sâu xa. Trong ánh mắt hắn, một bóng người đen kịt xé rách không gian, đột ngột buông xuống bên trong Càn Thiên Kiếm Tông. Hắn vừa xuất hiện, một cỗ uy áp vô cùng kinh khủng trong nháy mắt tản ra, bao trùm toàn bộ Càn Thiên Kiếm Tông. Đại tế ti tới, đại tế ti tới. Nhìn thấy lão giả này đến, võ giả áo đỏ bên kia cũng khí thế đại trấn, mà ngược lại Càn Thiên Kiếm Tông bên này, lòng người bàng hoàng, khí thế trong nháy mắt suy giảm đến cực hạn. Vốn dĩ bọn họ chống cự Hồng đã rất miễn cưỡng, bây giờ bên kia lại xuất hiện một cường giả cấp bậc phó tông chủ. Điều này khiến bọn họ còn có thể đánh thế nào? Đại tế ti, đây là tình huống gì? Nhìn đạo thân ảnh kinh khủng trên trời, Lý Ngộ cảm thấy cổ họng mình hơi khô khốc, nhất thời có chút không nói nên lời. Hồng đại tế ti là người mạnh nhất dưới giáo chủ của bọn họ, cũng là nhân vật số 2 của Hồng. Vệ Tông chậm rãi mở miệng nói, hắn hiện tại có thể đến bên này, xem ra Ôm Nguyệt Kiếm Tông bên kia hẳn là xong đời. Đáng tiếc, ta vốn còn cho rằng Ôm Nguyệt Kiếm Tông có thể chống đỡ được thêm một đoạn thời gian. Nói xong, Vệ Tông lắc đầu, trên mặt rõ ràng có chút thất vọng, lời nói bình tĩnh của hắn, thật sự không biết đã gây ra bao lớn sự đả kích cho Lý Ngộ cảm giác bên cạnh. Ngươi nói cái gì, Ôm Nguyệt Kiếm Tông đã xong đời? Một giọng nói có chút run rẩy vang lên, theo âm thanh nhìn sang, Vệ Tông phát hiện Lý Ngộ cảm giác đang mở to hai mắt nhìn mình. Trên mặt viết đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi, ngươi không cần kinh ngạc như vậy. Vệ Tông vẫn một bộ dáng vẻ bình tĩnh, không nhanh không chậm nói, Ôm Nguyệt Kiếm Tông hủy diệt cũng không phải chuyện gì bất khả tư nghị. Đã mất đi lão tông chủ, Ôm Nguyệt Kiếm Tông cũng chỉ là một thế lực bình thường có võ giả quy nhất cảnh mà thôi. Dưới sự mưu đồ tinh vi của Hồng, lại thêm cường giả như đại tế ti tự mình dẫn đội tiến công, bọn họ không bị hủy diệt mới kỳ lạ. Nghe xong Vệ Tông giải thích, mặc dù trong lòng đã chấp nhận, nhưng Lý Ngộ cảm giác vẫn có chút không thể bình tĩnh. Nói thì nói vậy, nhưng dù sao Ôm Nguyệt Kiếm Tông cũng là thế lực lâu đời đã truyền thừa nhiều năm như vậy. Nói hủy diệt liền hủy diệt, có phần cũng hơi quá. Những lời tiếp theo hắn không nói ra, Lý Ngộ cảm giác cảm thấy tâm tình có chút khó chịu. Cùng là thế lực lớn của Hàn Long Châu, trước đây Ôm Nguyệt Kiếm Tông và Càn Thiên Kiếm Tông tuy có ma sát, nhưng chung sống cũng không tệ, hai bên cũng coi như bình an vô sự cùng tồn tại nhiều năm như vậy. Bây giờ Ôm Nguyệt Kiếm Tông trực tiếp bị hủy diệt, có phần khiến hắn sinh ra cảm giác thỏ chết hổ bi. Lại giả sử Hồng có thể diệt vong Ôm Nguyệt Kiếm Tông, vậy Càn Thiên Kiếm Tông của bọn họ thì sao? Có thể thoát khỏi ma trưởng của bọn họ sao? Đây mới là điều Lý Ngộ cảm giác lo lắng nhất. Trên trời, Đại Tế Ti liếc nhìn tình hình chiến trường, thấy chàng diện hiện tại còn đang giằng co, bên Hồng cũng không chiếm ưu thế, trên mặt lập tức lộ ra chút bất mãn. Đã lâu như vậy rồi, vẫn chưa bắt được, thực sự vô dụng. Hắn khẽ hừ lạnh một tiếng, lời này không biết là nói với ai. Ta nói Đại Tế Ti, người cũng đừng nói lời châm chọc. Càn Thiên Kiếm Tông dù sao cũng là một khối xương khó gặm, không giống Ôm Nguyệt Kiếm Tông dễ đối phó như vậy. Cùng với âm thanh, một bóng người xuất hiện bên cạnh Đại Tế Ti, chính là chủ giáo đã giao đấu với Nam Cung Vũ Tinh trước đó. Mà lúc này, Nam Cung Vũ Tinh cũng xé rách không gian xuất hiện. Ta nói ngươi đánh thế nào lại chạy, hóa ra là đi tìm viện binh. Nhìn hai người, Nam Cung Vũ Tinh cười lạnh một tiếng, bất quá, mặc dù ngoài miệng không quan tâm, tay cầm kiếm của hắn lại hơi siết chặt, ngón tay hơi trắng bệch. Đại Tế Ti đến, vẫn mang đến cho hắn áp lực cực lớn, bất quá Đại Tế Ti cũng không để ý đến Nam Cung Vũ Tinh, mà quay đầu nhìn chủ giáo bên cạnh, lạnh lùng nói, không cần là không cần, cái gọi là xương khó gặm đều chỉ là cái cớ mà thôi. Nếu đổi lại lão phu, tiểu tử này sớm đã bị lão phu đánh chết, đến nỗi những lính tôm tướng cua còn lại, lão phu động tay một chút là có thể giải quyết, chứ không như ngươi, lâu như vậy mà không có chút tiến triển nào. Chủ giáo cũng nhíu mày, có chút bất mãn nói, ta nói Đại Tế Ti, ngươi có công phu nói lời châm chọc, chi bằng cùng ta cùng nhau bắt ra hỏa này. Chương 699, chứng đạo. Hừ, Đại Tế Ti chỉ hừ lạnh một tiếng, cũng không nói thêm gì, xem như ngầm thừa nhận lời chủ giáo nói. Tiếp đó, ba người cùng nhau khẽ động, biến mất trong Càn Thiên Kiếm Tông. Sức phá hoại của cường giả quy nhất cảnh quá mạnh, nếu ở trong Càn Thiên Kiếm Tông giao chiến, e rằng những người còn lại sẽ mất mạng. Nhìn ba người biến mất, Vệ Tông sắc mặt trở nên ngưng trọng vô cùng. Thực lực của Nam Cung Vũ Tinh mạnh không? Mạnh. Trên thực tế, trong quá trình đối đầu với chủ giáo vừa rồi, Nam Cung Vũ Tinh dựa vào kiếm kỹ vô cùng cường hãn, vẫn có thể chiếm thế thượng phong, nhưng bây giờ khác rồi, đối phương từ một người đã biến thành hai người. Hơn nữa Đại Tế Ti mới đến, thực lực còn cao hơn Nam Cung Vũ Tinh, đối mặt với hai người như vậy, tình huống của Nam Cung Vũ Tinh e là không thể lạc quan. Sự thật cũng đúng như vậy, chưa qua mấy hiệp, dưới thế công liên thủ của chủ giáo và Đại Tế Ti, Nam Cung Vũ Tinh đã rơi vào thế hoàn toàn hạ phong, chỉ còn sức chống đỡ, không còn khả năng phản công. Cứ tiếp tục như vậy, thất bại chỉ là vấn đề thời gian. Mà tại chỗ sâu trong hư không, tình huống của Ba Tử Minh cũng không khả quan, dưới sự ăn mòn của hắc ám, cả người hắn đều trở nên đen như mực, chỉ còn lại cái đầu còn duy trì bộ dạng ban đầu. Ngoài ra, tất cả mọi thứ trên người hắn, thậm chí cả trật tự tỏa liên quanh thân đều trở nên đen kịt. Vốn dĩ thần hồn liên kết với đại đạo cũng trở nên có chút mơ hồ, không ổn định, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Ba Tử Minh cũng không chống đỡ được bao lâu nữa. Bất quá, dù đã rơi vào tình cảnh như vậy, hắn vẫn một bộ dáng vẻ bình tĩnh, khiến người ta không thể nhìn thấu tâm tư của hắn. Trước mặt ba tử minh, hắc ám ngưng kết, thân ảnh giáo chủ lại xuất hiện. Hắn nhìn về phía Càn Thiên Kiếm Tông, thấy đại tế ti đã đến, trên mặt xuất hiện một nụ cười. Ba tử minh, tông môn của ngươi sắp bị hủy diệt, đến lúc này, ngươi vẫn có thể giữ được bình tĩnh sao? Nghe vậy, ba tử minh chỉ lắc đầu, bình tĩnh thì sao, không bình tĩnh thì sao? Đằng nào ta cũng bị ngươi vây ở đây, đi đâu cũng không được, có gấp gáp cũng chỉ thêm phiền não thôi. Ngươi ngược lại là nghĩ thoáng đấy. Giáo chủ chế nhạo một câu, cơ thể liền muốn tan đi, tiếp tục ăn mòn ba tử minh. Nhưng ngay lúc này, hắn lại đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. Chờ đã, đó là khí tức gì? Trong cảm nhận của hắn, ngoài ba tử minh, lại có một cỗ khí tức bỗng nhiên kết nối với đại đạo. Là ai mà lại mưu toan chứng đạo vào thời điểm này? Chuyện gì thế này? Càn Thiên Kiếm Tông còn có một võ giả quy nhất cảnh đỉnh phong. Giáo chủ suy nghĩ nhanh chóng, hắn không phải kẻ ngốc, rất nhanh đã nghĩ ra kế hoạch của ba tử minh. Một chiêu thay xà đổi cột hay đấy, người ở đây thu hút sự chú ý của ta, để người khác nhân cơ hội chứng đạo, thực sự là một biện pháp tốt. Ngay cả ta cũng bị lừa, nhất thời không phát hiện ra. Giáo chủ lạnh lùng liếc ba tử minh một cái, lúc này ba tử minh cũng không có gì hay để nói, chỉ có thể cười khổ không nói. Hắn vốn cho rằng có thể giấu giếm thêm một hồi, không ngờ nhanh như vậy đã bị đối phương phát hiện. Hừ, bản tọa đi giải quyết hắn trước, lát nữa sẽ quay lại tìm ngươi tính sổ. Hung hăng trừng mắt ba tử minh một cái, cơ thể giáo chủ hóa thành hắc ám trong nháy mắt biến mất. Mà tại chỗ, ba tử minh vẫn bị vây trong hắc ám lao lung, không thể đi đâu được. Hắn nhìn về vị trí của Triệu Thuần Phong, chỉ có thể âm thầm hy vọng Triệu Thuần Phong có thể chứng đạo nhanh một chút. Tốt nhất là đột phá lên tiêu giao cảnh trước khi giáo chủ đến. Bằng không, Càn Thiên Kiếm Tông sẽ lâm nguy. Có thể nói, bây giờ không riêng gì hắn, an nguy của toàn bộ Càn Thiên Kiếm Tông đều phụ thuộc vào một mình Triệu Thuần Phong. Nếu hắn đột phá thành công, mọi chuyện đều dễ nói. Nếu thất bại, vậy thì Càn Thiên Kiếm Tông sẽ tiêu tan. Mà lúc này, Triệu Thuần Phong đang gánh trên vai hy vọng lớn lại nhíu mày. Quá trình chứng đạo của hắn không hề thuận lợi, dù sao hắn cũng là trùng tu trở về bước thứ ba. So với lần đầu tu luyện đã thông thuận hơn không ít. Dựa vào kinh nghiệm trước đây, hắn rất nhanh đã tìm thấy đạo tác tượng trưng cho thời không trên đại đạo. Mà lúc này, bầu trời thời không chi đạo dung chuyển, theo lý thuyết, vẫn chưa có ai chứng nhận đạo này. Đây là cơ duyên, cũng là thách thức, không có ai chứng đạo tác này, việc chứng đạo sẽ càng thêm gian nan. Triệu Thuần Phong không để ý đến những điều này, nhất cổ tác khí, thần hồn đột nhiên va vào thời không chi đạo, nhưng chưa kịp lưu lại lạc ấn, liền bị thời không chi đạo bài xích ra ngoài. Triệu Thuần Phong có chút không cam tâm, thần hồn lại xâm nhập vào thời không chi đạo, nhưng lần này còn nhanh hơn, gần như trong nháy mắt, hắn đã bị bài xích ra ngoài. Khó khăn như vậy, Triệu Thuần Phong nhíu mày, chứng đạo thời không chi đạo rất khó, hắn đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng không ngờ lại khó khăn đến vậy, ngay cả tiếp cận cũng không được. Lần trước hắn chứng đạo không phải như thế. Thời không chi đạo này có phần quá bá đạo, xem ra phương pháp chứng đạo bình thường không có tác dụng. Lắc đầu, Triệu Thuần Phong thở dài một tiếng. Sau một khắc, thần hồn của hắn phun trào, một mảnh vụn màu vàng kim vẫn luôn được bao bọc xuất hiện, mảnh vụn thời không chi luân. Lúc này mảnh vụn này đã được Triệu Thuần Phong luyện hóa, không thể không nói hiệu quả của mảnh vụn thời không chi luân rất rõ ràng. Vừa xuất hiện, thời không chi đạo vốn đang bình tĩnh như nước lập tức rung động kịch liệt, giống như đang khát cầu thứ gì đó. Mà mảnh vụn thời không chi luân cũng hơi rung động lên. Nếu không phải Triệu Thuần Phong dùng thần hồn khống chế, nó có lẽ đã bay mất. Quả nhiên hữu hiệu, hai mắt Triệu Thuần Phong sáng lên, thần hồn bao bọc mảnh vụn thời không chi luân, lại một lần nữa lao vào thời không chi đạo. Lần này, thời không chi đạo không còn bài xích hắn, mà nhờ vào thời không chi luân, Triệu Thuần Phong cũng chậm rãi bắt đầu lưu lại lạc ấn của mình trên thời không chi đạo. Chỉ có điều, không bao lâu sau, hắc ám sâu thẳm bắt đầu lan tràn về phía nhục thân của Triệu Thuần Phong. Giáo chủ, tới. Trước mặt Triệu Thuần Phong, cơ thể giáo chủ từ trong bóng tối xuất hiện, nhìn Triệu Thuần Phong đang cúi đầu nhắm mắt, mắt giáo chủ hơi nheo lại, tính sai, bất quá, vẫn còn kịp, hắn còn chưa thành công, nếu như hủy diệt nhục thể của hắn trước khi hắn chứng đạo thành công, thì coi như cuối cùng hắn chứng đạo thành công, không có nhục thân, cũng không cách nào thật sự trở thành tiêu giao cảnh, cuối cùng vẫn không thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Cười lạnh một tiếng, bóng tối vô tận lan tràn ra, bao phủ Triệu Thuần Phong, nhìn qua. Triệu Thuần Phong sắp đi theo vết xe đổ của ba tử minh. Càn Thiên Kiếm Tông, cứ tiếp tục thế này không được. Vệ Tông nhíu mày, có chút lo lắng nói. Nam Cung Vũ Tinh không chống đỡ được bao lâu nữa. Nếu không làm gì đó, chúng ta chết chắc. Một khi Nam Cung Vũ Tinh bại vong, để cho hai người kia rút tay ra ngoài, thu thập bọn họ đơn giản cũng chẳng khác gì dẫm chết sâu kiến. Chương 700, đụng một cái. Đạo lý là như vậy, nhưng với thực lực của chúng ta mà nói, thì có thể thay đổi được gì đâu. Lý Ngộ cảm thấy mặt mày ủ rột. Đối với lời Vệ Tông nói có chút không đồng tình, Vệ Tông không trả lời, trong lòng cũng đang nhanh chóng tính toán, tìm phương pháp phá giải tình thế, phải làm sao bây giờ? Hắn nhìn quanh một vòng, ngoại trừ hắn và Lý Ngộ Cảm Giác, những người khác đều bị cuốn vào chiến đấu, căn bản không rảnh tay, không có ai giúp đỡ, chỉ dựa vào hai người bọn họ, thì có thể làm được gì? Không, Vệ Tông ánh mắt ngưng lại, thầm nghĩ, ta còn át chủ bài, có thể liều một phen. Vệ Tông nhớ đến sức mạnh cấm kỵ hủy diệt, từ khi lĩnh ngộ đến nay, hắn chưa từng sử dụng, bây giờ đến lúc nguy cấp này, không dùng thì không được. Thế là, Lý các chủ, không thể tiếp tục như vậy, ta chuẩn bị đi giúp Phó Tông chủ, ngươi cùng đi không? Vệ Tông nhìn Lý Ngộ Cảm Giác, chân thành nói, ngươi không đùa đấy chứ? Lý Ngộ Cảm Giác ngơ ngác, hai người chúng ta, đi giúp Phó Tông chủ. Hắn không hiểu ý định của Vệ Tông, với sức mạnh của hai người bọn họ, đi lên chẳng phải là chịu chết sao? Đừng nói giúp Nam Cung Vũ Tinh, chỉ cần dính chút dư ba thôi, bọn họ cũng không chịu nổi. Tin ta có lá bài tẩy, dù không giết được bọn chúng, cũng khiến chúng không dễ chịu. Vệ Tông nói, hơn nữa, nếu bây giờ không đi, lỡ Phó Tông chủ bại vong, thì chúng ta chỉ còn đường chết, đằng nào cũng chết, chi bằng đụng thử một phen. Vệ Tông nói từng chữ một, hắn đã quyết tâm, cái này, lời của Vệ Tông khiến Lý Ngộ Cảm Giác trầm mặc, đúng là đạo lý ấy, đi không, gần như không còn thời gian. Vệ Tông có vẻ hơi lo lắng, nghe Vệ Tông thúc giục, Lý Ngộ Cảm Giác biết không thể kéo dài được nữa, liền cắn răng gật đầu, đi, ta liều với ngươi một phen. Tốt lắm, đi, Vệ Tông lao về phía vết nứt không gian, Lý Ngộ Cảm Giác theo sau, kiếm giới không gian vô cùng kiên cố, tại đây, hai người họ không có khả năng xé rách không gian. Muốn đến chỗ Nam Cung Vũ Tinh đang giao chiến bằng năng lực của hai người là không thể. May thay, trước đó Hồng Đại Quân tấn công Càn Thiên Kiếm Tông đã để lại một vết nứt không gian. Bọn họ có thể đi qua vết nứt này. Hành động đột ngột của hai người đã thu hút sự chú ý của những người khác trên chiến trường. Là Vệ Tông và Lý Ngộ Cảm Giác, hai người họ muốn làm gì? Tiền Hạo Long ngẩn người. Hừ, xem ra là sợ rồi. Muốn trốn, đối thủ của Tiền Hạo Long cười lạnh. Chế giễu, xem ra đệ tử Càn Thiên Kiếm Tông các ngươi đã hoàn toàn tuyệt vọng. Muốn thừa cơ chạy trốn. Nghe vậy, Tiền Hạo Long khinh thường cười đáp, chạy trốn, người nghĩ đệ tử Càn Thiên Kiếm Tông ta giống đám ô hợp của các ngươi sao? Bọn họ không đời nào bỏ chạy, dù nói vậy, nhưng Tiền Hạo Long cũng không chắc chắn lắm, dù sao, dáng vẻ của Vệ Tông và Lý Ngộ Cảm Giác trông rất giống đang bỏ trốn. Hành động của hai người lọt vào mắt những người khác trên chiến trường, lại gây ra một phen ồn ào, kia không phải Vệ Tông sao? Hắn lại chạy trốn, chúng ta đang liều mạng, hắn lại thừa cơ trốn, đến cả chân truyền đệ tử cũng chạy, chúng ta liều mạng còn có ích gì? Các đệ tử Càn Thiên Kiếm Tông đều phẫn uất, có người còn muốn học theo Vệ Tông bỏ chạy, toàn bộ Càn Thiên Kiếm Tông lâm vào cảnh hỗn loạn, ngược lại, đám người áo đỏ lại càng thêm phách lối. Ha ha ha, lại là chân truyền đệ tử, thì ra chân truyền đệ tử Càn Thiên Kiếm Tông các ngươi là hạng người này. Đến cả lâm trận bỏ chạy cũng làm được, nhưng dù sao, đây là một lựa chọn khôn ngoan, bỏ chạy còn hơn ở lại chịu chết. Một đám võ giả áo đỏ không chút nể năng chào phúng đệ tử Càn Thiên Kiếm Tông. Đệ tử Càn Thiên Kiếm Tông tức giận đỏ mặt, không nói được lời nào. Vệ Tông đã làm ra chuyện như vậy, họ còn phản bác thế nào? Trong lòng, họ chỉ thêm tức giận Vệ Tông lại chạy trốn, đến cả Lục Y Nhu cũng lộ vẻ thất vọng, vốn cô cho rằng Vệ Tông là người lý tưởng để kết duyên. Giờ thì, thôi vậy, hai tên khốn kiếp, ta nhất định phải cho chúng biết mặt. Thấy hai người bỏ đi, làm giảm sĩ khí của bên mình, các trưởng lão Càn Thiên Kiếm Tông nghiến răng nghiến lợi, nhưng tất cả những chuyện này đều không liên quan đến hai người, Vệ Tông và Lý Ngộ Cảm Giác đã qua vết nứt không gian, rời khỏi kiếm giới. Tiến vào hư không, ở hướng kia, Vệ Tông cảm nhận khí tức di động, chỉ một hướng rồi chạy đi, di chuyển trong hư không nhanh hơn rất nhiều. Hai người liên tục vượt không gian, tiến hành dịch chuyển tức thời, với tốc độ cực nhanh lao về phía chiến trường. Tại một vùng hư không cách kiếm giới không xa, Nam Cung Vũ Tinh đang bị Đại Tế Ti và giáo chủ vây công. Ba người giao chiến, hư không không ngừng bị đánh nát rồi lại tái tạo, tạo thành các luồng loạn lưu và bão tố. Trong hư vô, những cơn cuồng phong sinh ra từ hỗn loạn, xoáy quanh ba người, thiên lôi không ngừng xuất hiện. Sấm sét xen lẫn, gây ra địa hỏa, dưới sự bao phủ của cuồng phong, địa hỏa càng thêm dữ dội, trở nên tối tăm, ngọn lửa dần lan rộng, đó chính là dư ba do ba người chiến đấu tạo thành. Một cảnh tượng tận thế, nếu giao chiến ở Càn Thiên Kiếm Tông, chỉ sợ tông môn sẽ sụp đổ ngay lập tức, Càn Thiên Kiếm Tông không thể chịu nổi sức mạnh của ba người. Dưới sự tấn công của giáo chủ và Đại Tế Ti, Nam Cung Vũ Tinh dần có chút đuối sức, kiếm kỹ của hắn chuẩn xác và mạnh mẽ, kiếm pháp hợp với đạo, mỗi cử động đều có uy lực lớn lao. Nhưng Đại Tế Ti lại còn mạnh hơn, thuần túy dùng lực phá đạo, mặc cho ngươi có bao nhiêu pháp môn, ta cứ dùng sức mạnh để phá. Điều đó khiến Nam Cung Vũ Tinh vô cùng khó chịu, nhanh chóng rơi vào thế hạ phong, chỉ còn sức chống đỡ, tình hình trở nên vô cùng nguy hiểm. Khi Vệ Tông và Lý Ngộ Cảm Giác đến nơi, họ nhìn thấy cảnh Nam Cung Vũ Tinh bị Đại Tế Ti và giáo chủ đè đầu đánh. Tình hình còn tệ hơn ta tưởng. Vệ Tông sắc mặt ngưng trọng, với tình hình này, Nam Cung Vũ Tinh có lẽ không sống nổi quá một nén nhang. Sự xuất hiện của hai người không thể qua mắt ba người đang giao chiến. Nhưng thực lực của hai người quá yếu so với ba người bọn họ. Chỉ như sâu kiến, Đại Tế Ti và giáo chủ không để ý đến họ, Nam Cung Vũ Tinh thì đang tự thân khó bảo toàn, không còn sức lo cho hai người kia đến đây làm gì. Chương 701, mở phong ấn, phải làm sao? Lý Ngộ cảm giác nhìn Vệ Tông, dù tu vi cao hơn, nhưng giờ hắn lại có chút mất phương hướng, vô thức trông chờ vào kế sách của Vệ Tông, ta cần ngươi giúp ta. Vệ Tông nói nhanh, rồi lấy Minh Uyên ra trước ánh mắt kinh ngạc của Lý Ngộ cảm giác. Trên thanh kiếm này còn 5 lớp phong ấn, với thực lực của ta, không thể giải phong được, nên ta cần mượn sức mạnh của ngươi. Ta giúp ngươi thế nào? Lý Ngộ cảm giác vội hỏi, buông lỏng phòng ngự trong cơ thể, đừng kháng cự, Vệ Tông ra lệnh, Lý Ngộ cảm giác làm theo. Ngay sau đó, từng đạo hắc khí từ Minh Uyên tràn ra, đâm vào người Lý Ngộ cảm giác, bị sức mạnh dị thường xâm nhập, cơ thể Lý Ngộ cảm giác rung lên, vô thức muốn phản kích, nhưng nhớ lời Vệ Tông dặn, hắn liền kìm nén nguyên lực, Phệ Thiên Quyết, Vệ Tông quát lạnh, Phệ Thiên Quyết lập tức phát động. A, Lý Ngộ cảm giác khẽ rên, cơ thể run lên, có vẻ hơi đau đớn, dù sao sức mạnh trong cơ thể bị cưỡng ép rút đi cũng không dễ chịu gì. Nhưng dù đau đớn, hắn vẫn phối hợp với Vệ Tông, với thực lực của Vệ Tông bây giờ, rất khó hút được sức mạnh của võ giả ngũ huyền cảnh. Nhưng vì Lý Ngộ cảm giác phối hợp, nên mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn. Từng đợt nguyên lực cường hãn bị hắc khí hút vào, tiến vào Minh Uyên, theo lẽ thường, những sức mạnh này sẽ bị Vệ Tông hấp thụ. Nhưng lần này, Vệ Tông không làm vậy, mà điều khiển chúng, bắt đầu xung kích vào các lớp phong ấn của Minh Uyên. Lớp phong ấn thứ 5. Trước sức mạnh nguyên lực cường đại của Lý Ngộ cảm giác, không gặp trở ngại nào, vỡ tan ngay lập tức, cùng với việc lớp phong ấn thứ 5 được giải, từng luồng khí tức điên cuồng bắt đầu tỏa ra từ thân kiếm Minh Uyên, khiến Lý Ngộ cảm giác bên cạnh có chút sợ hãi, thanh kiếm này, thật kinh khủng, hắn khó nhọc nuốt nước bọt, sau khi lớp phong ấn thứ 5 vỡ, Vệ Tông điều khiển nguyên lực, tấn công vào lớp phong ấn thứ 6, chỉ trong chốc lát, lớp phong ấn thứ 6 cũng bị phá, khí tức trên Minh Uyên càng thêm mạnh mẽ, tiếp theo, là lớp thứ 7, Vệ Tông nghiến răng nói, đến lớp này, đã có chút khó khăn, chắn hắn đã lấm tấm mồ hôi lạnh, may là, từ cơ thể Lý Ngộ cảm giác không ngừng bị hút ra lực lượng cường đại như dòng suối nhỏ. Còn có thể chống đỡ tiếp, Vệ Tông điều khiển nguồn nguyên lực này, bắt đầu tấn công vào lớp phong ấn thứ 7. Từ lớp thứ 7, độ khó tăng lên rõ rệt, Vệ Tông điều khiển nguyên lực, liên tục tấn công, dường như không mệt mỏi. Cuối cùng, thời gian không phụ lòng người, oanh, một luồng sức mạnh cuồng bạo bùng phát từ Minh Uyên, hất tung cả Vệ Tông, Minh Uyên lơ lửng giữa không trung. Xung quanh tia chớp đen không ngừng lóe lên, khí tức hủy diệt từ trong đó tỏa ra, vô cùng đáng sợ, đây rốt cuộc là cái quái gì? Lý Ngộ cảm giác cũng bị hất tung, có chút ngây người, nhìn Minh Uyên bây giờ, giọng nói hắn khô khốc, đây có thật là một thanh kiếm không? Vệ Tông, người rốt cuộc thả ra con quái vật gì vậy? Không trách hắn hoảng sợ, Minh Uyên lúc này quá đáng sợ, đừng nghĩ nhiều, chỉ là một thanh kiếm thôi. Vệ Tông chậm rãi đứng dậy, bước lên phía trước, một lần nữa nắm Minh Uyên trong tay, trong chớp mắt, tia chớp đen cuồng loạn. Tiếng nổ bùm bùm không ngừng vang lên, nhưng phần lớn sấm sét khi chạm vào người Vệ Tông liền tự động biến mất, không gây ra tổn thương. Dù sao thì Minh Uyên cũng đã bị Vệ Tông luyện hóa, chúng ta tiếp tục, giờ mới giải khai 7 lớp phong ấn vẫn chưa đủ. Vệ Tông quay người lại, chờ đợi Lý Ngộ cảm giác trả lời. Từng đạo hắc khí lại từ Minh Uyên bùng phát, đâm vào người Lý Ngộ cảm giác. Khác với lúc trước, giờ Lý Ngộ cảm giác không còn cách nào phản kháng, nguyên lực của ta sắp cạn rồi. Thấy Vệ Tông vẫn hút lấy sức mạnh của mình, Lý Ngộ cảm giác vội nói, ráng một chút, sắp xong rồi. Vệ Tông đầu đầy mồ hôi, giọng cũng run rẩy, hắn không dùng sức của mình, nhưng tâm thần lại hao tổn rất nhiều. Đến lúc này, tinh thần hắn đã tiêu hao đến cực hạn, nếu không có lực lượng nhu hòa từ Ngộ Đạo cây giúp làm dịu thần hồn, Vệ Tông có lẽ đã mệt lả ngã xuống. Những biến động của bọn họ không thể qua mắt ba người đang giao chiến. Thanh kiếm kia là cái gì? Thanh thế lớn vậy, là đạo khí sao? Nhìn thấy khí tức khủng bố tỏa ra từ Minh Uyên, giáo chủ hơi nheo mắt, lộ vẻ hứng thú, không hẳn là đạo khí, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Đại Tế Ti lắc đầu trước, rồi gật đầu sau, nhìn giáo chủ, như thể nhìn thấu ý đồ của hắn. Đừng quan tâm có phải đạo khí không, giải quyết Nam Cung Vũ Tinh quan trọng hơn. Về thanh kiếm kia, dù là đạo khí thì sao? Hai con sâu kiến dù cầm đạo khí, vẫn chỉ là sâu kiến, không đáng sợ, ta hiểu. Giáo chủ gật đầu, ngoài mặt thì hắn nghe theo Đại Tế Ti, nhưng trong lòng lại tính toán. Sau khi giải quyết Nam Cung Vũ Tinh, sẽ lập tức đi đoạt lại thanh kiếm kia. Có kiếm trong tay, còn cần kiêng nể Đại Tế Ti sao? Giáo chủ tính toán rất tốt, nhưng Đại Tế Ti chỉ cười lạnh trong lòng, hắn hiểu rõ ý đồ của đối phương. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Dù hai người có mục đích riêng, nhưng đối với Nam Cung Vũ Tinh, họ không hề nương tay. Nguyên lực của ta sắp khô kiệt rồi, Lý Ngộ cảm giác hét lớn, vẻ mặt đau đớn không chịu nổi, kiên trì thêm chút nữa, sắp được rồi. Vệ Tông hai mắt đỏ ngầu, đầy tơ máu, gân xanh nổi lên trên trán, dù có cây Ngộ Đạo trợ giúp, hắn cũng sắp đến cực hạn. Nhanh lên, Lý Ngộ cảm giác giọng khàn đặc, quá mệt mỏi khiến hắn không nói nổi, Sắp rồi, dù thức hải đau nhức, Vệ Tông vẫn cố gắng duy trì tinh thần, điều khiển nguyên lực liên tục tấn công vào lớp phong ấn thứ 8. Dưới nỗ lực không ngừng của hắn, lớp phong ấn thứ 8 dần xuất hiện vết nứt, ta không chịu nổi nữa rồi, nguyên lực trong cơ thể cạn kiệt, Lý Ngộ cảm giác hét lớn rồi ngất đi. Đúng lúc đó, Vệ Tông cũng dùng chút nguyên lực còn lại, tấn công vào lớp phong ấn thứ 8. Oanh, nguyên lực hung hăng va chạm, vốn tràn đầy vết rách, phong ấn bên trên cuối cùng xuất hiện một lỗ hổng, có lỗ hổng thì dễ rồi, nguyên lực còn lại tuôn ra phía dưới, cái lỗ hổng nhỏ một chút mở rộng, cuối cùng, oanh một tiếng, lỗ hổng nhỏ cuối cùng biến thành lỗ lớn, nguyên lực giống như vỡ đê ầm ầm đem lớp phong ấn thứ 8 vọt tan nát. Chương 702, ác niệm, lớp phong ấn thứ 8, phá tan, trong nháy mắt, oanh, khí tức cuồng bạo từ Minh Uyên phía trên điên cuồng bạo phát ra, xông thẳng lên trời, phanh, Vệ Tông lại một lần nữa bị khí tức cuồng bạo này đánh bay ra ngoài. Hắn có chút chật vật giữa không trung ổn định thân hình. Nhìn Minh Uyên không kiêng nể gì tản ra sức mạnh, vẻ chật vật trên mặt lại lộ ra mừng rỡ. Ầm ầm, bầu trời một tiếng vang thật lớn, vô số đạo tia chớp đen nhánh rơi xuống, vờn quanh Minh Uyên, làm nổi bật nó như một kiếm đế vương. Thanh kiếm này, tình cảnh như vậy, đến cả đại tế ti cũng nhíu mày, chủ giáo càng lộ ra vẻ hưng phấn tột độ. Hắn đã coi Minh Uyên là vật trong túi, tự nhiên Minh Uyên càng cường đại, hắn càng cao hứng. Hô, thở dài một tiếng, Vệ Tông đỡ chán, hóa giải cơn đau đầu kịch liệt, lúc này mới khập khiễng đi về phía Minh Uyên, không để ý sấm sét xung quanh, Vệ Tông cứ thế đi thẳng tới trước mặt Minh Uyên, tiếp đó, hắn đưa tay ra, giống như trước, nhẹ nhàng nắm chuôi kiếm Minh Uyên, ông, Minh Uyên bắt đầu kịch liệt chấn động, như đang phản kháng, cứng cáp rồi nhỉ, Vệ Tông nắm chặt Minh Uyên, ánh mắt có chút lạnh lẽo, kèm theo tiếng nói, trong mắt hắn, đột nhiên xuất hiện huyết hải chìm nổi, một đạo nhân ảnh mặc hắc bào ngồi xếp bằng. Cùng lúc đó, người áo đen kia cũng chậm rãi mở mắt, nhìn về phía Minh Uyên trước mặt, bị ánh mắt này để ý tới, Minh Uyên run lên, dường như sợ hãi, sự phản kháng lập tức biến mất không còn tăm tích, như vậy mới đúng chứ, Vệ Tông đỡ chán, nếu không phải là hình ảnh kiếp trước, hắn thật sự không trấn áp nổi thanh kiếm hỏng này, bất quá, nếu Minh Uyên nghe lời, vậy thì dễ rồi, trong tay Vệ Tông nắm chặt Minh Uyên, nhìn về phía ba người đang chiến đấu, tiếp đó, Vệ Tông từng bước một đi về phía bên kia, thấy Vệ Tông hành động, chủ giáo cười lạnh. Không biết tự lượng sức mình, cho rằng có một thanh kiếm thì có thể làm được gì sao? Sâu kiến mãi mãi chỉ là sâu kiến thôi, ngay cả đại tế ti vốn không hay cười cũng nhếch miệng. Rõ ràng cũng thấy Vệ Tông hành vi quá mức không biết tự lượng sức mình. Vệ Tông, ngươi đi đi, ở đây ngươi không giúp được gì đâu. Nam Cung Vũ Tinh vội vàng lên tiếng muốn Vệ Tông rời đi. Dù sao Vệ Tông cũng là đệ tử thân mật của Triệu Không Khí. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, Triệu Không Khí có còn đứng về phía Càn Thiên Kiếm Tông hay không thì khó nói. Nhưng, đối mặt sự ngăn cản của Nam Cung Vũ Tinh, Vệ Tông chỉ lắc đầu, không nói gì, tốc độ đi tới ngược lại nhanh hơn, cơ thể Vệ Tông bỗng tăng tốc, lao về phía ba người, cùng lúc đó, Minh Uyên trong tay hắn, ác tụ tập, bắt đầu hé lộ phong mang, đây, chính là dự định của Vệ Tông, dù chỉ giải phong bát trọng, ác niệm của Vệ Tông năm đó vẫn không thể xem thường, dù không thể đánh chết đối phương, nhưng cũng có thể gây phiền toái không nhỏ, nghĩ vậy, Vệ Tông càng nhanh hơn, mục tiêu của hắn chỉ có một, đó là kẻ mạnh nhất. Đại tế ti, thấy Vệ Tông lao về phía mình, sắc mặt đại tế ti không chút dao động, hắn căn bản không xem Vệ Tông ra gì, nói một cách khác, trong mắt hắn Vệ Tông chỉ là sâu kiến tầm thường, nhìn nhiều cũng lãng phí thời gian, đi thôi, thấy Vệ Tông không nghe lời, Nam Cung Vũ Tinh không khỏi tuyệt vọng, lúc này, tâm thần Vệ Tông hoàn toàn chìm vào trong kiếm, trong nháy mắt tiến vào trạng thái nhân kiếm hợp nhất, lúc này, hắn và Minh Uyên không còn phân biệt, thực lực cũng đạt tới đỉnh phong, một kiếm này, là một kiếm mạnh nhất của Vệ Tông vừa chuyển thế. Dựa vào sự sắc bén của Minh Uyên, Vệ Tông chém tan dư ba khắp nơi, sau đó trở lại trước mặt đại tế ti, một kiếm đâm xuống, đại tế ti căn bản không để ý Vệ Tông, vẫn toàn lực áp chế Nam Cung Vũ Tinh, hắn có thể khẳng định, chỉ là một võ giả vạn quân cảnh, dù có đạo khí trong tay, cũng không thể phá được phòng ngự của mình, sâu kiến chỉ là sâu kiến, dù dựa vào ngoại lực nào, cũng không thể làm bị thương cự long, nhưng, Vệ Tông thật là sâu kiến sao? Rất nhanh, đại tế ti phải trả giá cho sự tự đại của mình. Sâu kiến, Vệ Tông cười lạnh, tiếp đó tâm thần trực tiếp dẫn ra ác niệm trong Minh Uyên. Một bóng người đen như mực đột nhiên mở mắt, cười gằn một tiếng, theo tiếng gọi của Vệ Tông, mang theo hắc khí bàng bạc, ầm ầm mây ra từ Minh Uyên, hướng về đại tế ti trước mặt, chỉ trong nháy mắt, ác niệm xâm nhập vào cơ thể đại tế ti, đây là thứ quỷ gì? Bị ngoại lực xâm nhập, sắc mặt đại tế ti thay đổi, sau một khắc, hắn phát hiện kinh mạch, huyết nhục, thậm chí linh lực của mình đều đen như mực với tốc độ đáng sợ. Những bộ phận cơ thể đã đen đi này hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của hắn, dường như có sinh mệnh riêng, cùng lúc đó, một cơn đau nhức kịch liệt từ phía sau lưng truyền đến. Đại tế ti không thể tin nổi quay đầu lại, thấy Vệ Tông một kiếm đâm vào lưng mình, huyết nhục chỗ hắn đâm vào vừa vặn đã đen như mực. Căn bản không có tác dụng phòng hộ, tiểu súc sinh, là ngươi giở trò quỷ. Đại tế ti giận dữ, giơ bàn tay như quạt hương bồ, vỗ về phía Vệ Tông một trường, oanh, một trường nhấc lên phong lôi, giữa thiên địa lôi minh vang dội. Vệ Tông, cẩn thận, Nam Cung Vũ Tinh kinh hãi, một kiếm bước lui chủ giáo, tiếp đó kiếm quang lóe lên, một đạo kiếm khí thê lương đột nhiên chắn trước một trường kia của đại tế ti. Chặn lại nó, ngươi muốn ngăn ta, ngươi cũng đi chết đi. Nhất kích vô công, đại tế ti từ bỏ Vệ Tông, lần nữa tấn công Nam Cung Vũ Tinh, mà lúc này chủ giáo cũng phản ứng lại, tăng cường thế công về phía Nam Cung Vũ Tinh. Oanh, bị hai người liên thủ tấn công, Nam Cung Vũ Tinh dù chống đỡ được nhưng cũng ho ra một ngụm máu. Tiếp tục thế này không ổn, Nam Cung Vũ Tinh vô cùng lo lắng. Đúng lúc này, hắn nghe Vệ Tông hô to, Phó Tông Chủ, ngươi toàn lực đối phó chủ giáo, đại tế ti để ta kiềm chế. Ngươi, Nam Cung Vũ Tinh có chút khó tin ngẩng đầu, chỉ bằng ngươi? Đại tế ti cũng cười gằn, dù ta nhất thời không cẩn thận, chúng chiêu của ngươi, nhưng ngươi đừng tưởng nó có tác dụng gì. Ác kiếm kia dù làm hắn khó chịu, nhưng với cảnh giới quy nhất cảnh cường đại của hắn, đã áp khu vực màu đen, khiến nó không thể lan rộng, phải không? Vệ Tông cũng cười lạnh, đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Tiếp đó, phịch một tiếng, Vệ Tông một trường hung hăng đập vào Minh Uyên, vô số hắc khí phun ra từ Minh Uyên, cắm rễ sâu trong cơ thể đại tế ti. Cùng lúc đó, Vệ Tông càng khởi động Vệ Thiên Quyết, chỉ khác lần này, Vệ Thiên Quyết được vận chuyển đảo ngược. Chương 703, sắp chết. Vận chuyển bình thường là hấp thụ sức mạnh, vậy vận chuyển đảo ngược thì sao? Rất đơn giản, chính là dâng sức mạnh. Trong nháy mắt, ác niệm còn sót lại trong Minh Uyên phun ra với tốc độ cực kỳ khủng khiếp, lan tràn vào cơ thể đại tế ti. Vốn đại tế ti còn có thể áp chế ác niệm, sau khi Vệ Tông làm vậy, coi như không thể áp chế được nữa. Khu vực màu đen bắt đầu điên cuồng khuếch trương. Tiểu súc sinh, ngươi dám? Sắc mặt đại tế ti biến đổi, không đoái hoài gì, nguyên lực kinh khủng trong cơ thể bộc phát, toàn lực chống lại sự khuếch trương của khu vực màu đen. Nhưng khiến hắn sợ hãi là nguyên lực bình thường chạm vào khu vực màu đen đều sẽ bị đồng hóa, sau đó cũng không bị khống chế, ngược lại khuếch trương nhanh hơn. Điều càng làm hắn hoảng sợ là trên người hắn, những khu vực màu đen bắt đầu nổi lên những khuôn mặt người. Nhìn dáng vẻ, chính là khuôn mặt Vệ Tông, từng gương mặt mở to mắt vô hồn, miệng há hốc, dường như đang kêu rên, lại tựa hồ đang giãy giụa. Đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Nhìn cảnh này, dù là đại tế ti, trong lòng cũng có chút sợ hãi. Lúc này, Vệ Tông vẫn nắm chặt Minh Uyên, ghé vào sau lưng đại tế ti, đưa ác niệm vào trong cơ thể hắn. Về việc những ác niệm này sẽ gây ra hậu quả gì, chính Vệ Tông cũng không biết. Trong lúc bất tri bất giác, hơn nửa người đại tế ti đã bị khu vực màu đen chiếm giữ. Sức mạnh hắn có thể vận dụng càng lúc càng ít, đáng sợ hơn là, trước khu vực màu đen, hắn càng không có sức phản kháng. Không, tiếp tục thế này không được. Vẻ âm tàn thoáng qua trên mặt đại tế ti, hắn nghĩ đến một câu, cởi chuông phải do người buộc chuông, vật này do Vệ Tông tạo ra, chỉ cần giết Vệ Tông, có thể sẽ trì hoãn được sự lan tràn của khu vực màu đen. Thế là, đi chết đi, đại tế ti hung hăng đấm một quyền, mục tiêu chính là Vệ Tông sau lưng. Một quyền của đại tế ti, cực kỳ cuồng bạo, khi ra quyền, hư không liền phát ra những âm thanh răng rắc, như thể không chịu nổi. Chỉ trong nháy mắt, quyền này đã đến trước mặt Vệ Tông. Lần này, không có Nam Cung Vũ Tinh đến giúp Vệ Tông, mặt Vệ Tông hoàn toàn thay đổi. Dù đại tế ti đã bị ác niệm làm suy yếu hơn nửa thực lực, nhưng dù sao hắn vẫn là cường giả quy nhất cảnh. Một kích này, Vệ Tông không thể trốn, cũng không chịu nổi. Nếu không trốn được, vậy thì, liều mạng. Vẻ tàn nhẫn hiện lên trên mặt Vệ Tông. Trong linh hải hắn, một sức mạnh cấm kỵ đang nhanh chóng thức tỉnh, kết thúc chi lực, sức mạnh tượng trưng cho sự kết thúc của vạn vật. Từ khi Vệ Tông lĩnh ngộ đến nay, đây là lần đầu tiên hắn sử dụng. Khi kết thúc chi lực nhúc nhích, đại đạo vù vù một tiếng, dường như ngay cả thiên địa đại đạo cũng sợ hãi lực lượng này. Sự bất thường của đại đạo khiến vô số cường giả ở chư thiên vạn giới kinh động, nhưng họ chỉ thấy kỳ lạ mà không biết chuyện gì xảy ra. Kết thúc chi lực theo Minh Uyên, trong một phần vạn sát na, được Vệ Tông quán vào cơ thể đại tế ti. Này, đây là loại lực lượng gì? Khi kết thúc chi lực nhập thể, đại tế ti cảm thấy một cảm xúc hoảng sợ tột độ. Cả người tóc gáy dựng lên, một cơn lạnh chạy thẳng lên đỉnh đầu. Trong lòng hắn, nỗi sợ hãi không thể diễn tả đột nhiên dâng lên. Nỗi sợ này, không thể nào diễn tả bằng lời. Nhưng dù thế nào, một quyền của đại tế ti vẫn đánh vào người Vệ Tông. Nhưng trong một phần ngàn vạn sát na, trên người Vệ Tông xuất hiện một bộ áo giáp đen như mực. Vực sâu minh đế khải, sức mạnh quy nhất cảnh của đại tế ti kinh khủng đến mức nào? Chỉ trong nháy mắt đã xé rách phòng ngự của vực sâu minh đế khải, tiếp tục lao nhanh về phía cơ thể Vệ Tông. Hỗn độn thế giới, Vệ Tông khẽ quát, hỗn độn thế giới vốn chưa dùng đến đột nhiên mở ra. Trong nháy mắt, xung quanh Vệ Tông đột nhiên hóa thành một mảnh thiên địa của riêng hắn. Vạn pháp bất xâm, nhưng dù vạn pháp bất xâm, một quyền của đại tế ti là một quyền phá vạn pháp. Dù thế nào vạn pháp bất xâm cũng có thể bị đánh vỡ, dưới lực quyền cuồng bạo, rất nhanh, hỗn độn thế giới quanh Vệ Tông cũng bị công phá, nhưng còn tốt, dù công phá hỗn độn thế giới, một quyền của đại tế ti cũng bị suy yếu đi rất nhiều. sức mạnh còn lại chỉ chưa bằng 1/10 ban đầu. Cùng lúc đó, Vệ Tông nhanh chóng lùi lại, hỗn độn thế giới điên cuồng khuếch trương, không ngừng tạo ra trở ngại, ngăn cản một quyền của Đại Tế Ti, nhưng không có ích gì, một quyền của Đại Tế Ti chọc thủng lớp lớp ngăn cản trong hỗn độn thế giới, vẫn đánh vào người Vệ Tông. Lúc này, lực quyền chỉ còn khoảng 1% so với ban đầu. Một quyền như vậy cuối cùng vẫn đánh vào người Vệ Tông. Kiếm văn trên ngực Vệ Tông đột nhiên sáng lên, bất diệt kiếm thể bắt đầu điên cuồng vận chuyển, nhưng rất tiếc, chỉ giữ được chưa đến một hơi, tất cả kiếm văn đều mờ đi, oanh, quyền lực hoàn toàn bộc phát, trên cơ thể Vệ Tông xuất hiện từng vết rách, dường như sắp vỡ tan thành từng mảnh. Vệ Tông trừng lớn mắt, từng dòng máu không ngừng chảy ra từ mắt, mũi, miệng, tai, dưới một quyền của Đại Tế Ti, tất cả xương cốt, huyết nhục, kinh mạch trong cơ thể Vệ Tông đều đã nát bấy, nếu không nhờ bất diệt kiếm thể coi như cường đại, cơ thể Vệ Tông lúc này đã vỡ tan rồi. Cơ thể Vệ Tông bay ngược ra sau, máu từ khắp ngõ ngách cơ thể phun ra, trước mắt hoàn toàn đỏ ngầu, Vệ Tông không còn nhìn thấy gì, không chỉ không nhìn thấy, trong cơ thể hắn trống rỗng, linh hải cũng mất liên lạc với hắn, cơ thể cường đại ngày nào lúc này đã mất hết linh tính, trở nên rách nát. Vệ Tông, thấy dáng vẻ của Vệ Tông, Nam Cung Vũ Tinh gầm lên một tiếng, tiếp đó điên cuồng một kiếm bức lui chủ giáo, rồi lao về phía Vệ Tông. Vệ Tông, cố lên. Nam Cung Vũ Tinh vẻ mặt lo lắng, đến bên Vệ Tông, đỡ lấy cơ thể rách nát của hắn. Lúc này chủ giáo không để ý Nam Cung Vũ Tinh, mà hứng thú nhìn về phía Đại Tế Ti. Dù Đại Tế Ti một quyền đánh Vệ Tông gần chết, nhưng tình huống của hắn lúc này cũng không ổn, gần như toàn bộ cơ thể hắn đã đen như mực. Trên cơ thể hắn, những khuôn mặt trống rỗng kinh khủng nổi lên, đang kêu gào trong im lặng, cứu ta. Nhìn thấy chủ giáo nhìn qua, Đại Tế Ti vội vàng gian khổ mở miệng cầu cứu. Hắn đã có chút không chịu nổi, trong cơ thể hắn đã bị hai loại sức mạnh ăn mòn, một là ác niệm, cái này còn có thể xử lý, cho hắn thời gian còn có thể giải quyết, một cái khác là sức mạnh cuối cùng mà Vệ Tông đánh vào, cái này thật sự kinh khủng vô song, phàm là bị cỗ lực lượng này nhiễm vào đều mất hết hoạt tính, ngay cả ác niệm cũng vậy. Cỗ lực lượng này điên lên, căn bản không phân biệt địch ta. Chương 704, tiêu dao. Kỳ thực nếu hai loại sức mạnh này chỉ có một loại thì còn tốt, nhưng hai loại cùng tiến lên, ngược lại tạo ra tác dụng hỗ trợ lẫn nhau kỳ diệu, lập tức khiến Đại Tế Ti, một cường giả như vậy, mất hết khả năng phản kháng. Ác niệm ăn mòn lực lượng của hắn, mà chung kết chi lực lại trực tiếp lấy đi sinh cơ của hắn. Từng khối đầu người đen như mực từ mặt ngoài cơ thể Đại Tế Ti hiện lên, còn cơ thể của Đại Tế Ti thì dần dần bắt đầu hòa tan. Cứu ta. Đại Tế Ti dùng hết sức lực cuối cùng hướng về chủ giáo đưa tay ra, chỉ tiếc chủ giáo chỉ lạnh lùng nhìn hắn, không hề có ý định giúp đỡ. Ngươi rất tốt. Thấy chủ giáo lạnh nhạt, Đại Tế Ti có chút không cam lòng kêu lên một tiếng. Đáng tiếc, dù không cam tâm thế nào cũng vô ích, thân thể hắn dần dần tan rã, ngay cả cánh tay đưa ra cũng dần hóa thành một vũng hắc thủy. Hừ, ngươi chết, giáo chủ đại nhân chỉ còn một mình ta là cường giả quy nhất cảnh. Sau này ta sẽ là tân nhiệm Đại Tế Ti, dưới một người, trên vạn người, ta là kẻ ngu mới đi cứu ngươi. Bĩu môi khinh thường, chủ giáo không để ý đến Đại Tế Ti đã quy khư, mà chậm rãi hướng về phía Nam Cung Vũ Tinh. Lúc này Nam Cung Vũ Tinh đang đỡ vai Vệ Tông, có chút lo lắng. Vệ Tông, kiên trì nhé. Cơ thể Vệ Tông đơn giản như một món đồ sứ vỡ tan tành, trên người toàn vết nứt, nhờ có nhục thân vô cùng cường đại mới miễn cưỡng giữ lại được, nếu là người khác thì đã sớm thân thể bạo toác mà chết rồi. Nam Cung Vũ Tinh cẩn thận cảm nhận tình trạng cơ thể của hắn, sau một khắc sắc mặt của hắn khó coi đến cực hạn. Sinh cơ của Vệ Tông bây giờ yếu ớt như ngọn nến trong cuồng phong, lung lay sắp đổ, chỉ cần một chút dao động cũng có thể tán đi. Hơn nữa cơ thể của Vệ Tông gần như đã hoàn toàn vỡ nát, kinh mạch hay xương cốt đều bị phá hủy, ngay cả linh hải cũng bị phá hư gần như không còn. Như vậy, dù cho có hồi phục, cũng chỉ là một phế nhân. Tại sao có thể như vậy? Nam Cung Vũ Tinh mặt mày ảm đạm, nhưng hắn giận dữ thì giận dữ, cũng không quên tình huống của Vệ Tông hiện tại không thể chậm trễ. Hắn nhẹ nhàng lấy ra một bình ngọc, cho Vệ Tông uống một viên đan dược bên trong. Đây là thiên mạch đan, có công hiệu sinh tử người, nhục bạch cốt, vô cùng chân quý. Nhờ viên đan dược này, có thể tạm thời giữ lại sinh cơ của Vệ Tông, giúp hắn không chết ngay, tranh thủ chút thời gian. Còn thời gian này dùng để làm gì? Nam Cung Vũ Tinh đưa Vệ Tông vào tiểu thế giới của mình, rồi từ từ quay người, nhìn về phía chủ giáo. Bây giờ, vẫn còn một nhân vật chưa giải quyết. Nam Cung Vũ Tinh chậm rãi đặt tay lên chuôi kiếm, bỗng nhiên, rút kiếm, sau một khắc, hư không tràn ngập một đạo ánh sáng cực hạn, kiếm khí như cầu vồng. Còn trong tiểu thế giới của Nam Cung Vũ Tinh, Vệ Tông yên tĩnh nằm trên mặt đất, hơi thở mong manh, tựa như lúc nào cũng có thể chết đi. Nhưng đúng lúc này, thế giới hỗn độn trong cơ thể hắn, vốn bị Đại Tế Ti một quyền oanh phá, thế mà bắt đầu ngọ nguậy khuếch trương, từng chút hướng ra bên ngoài, cuối cùng chậm rãi bao bọc cả người Vệ Tông vào bên trong. Tất cả điều này, không ai chú ý, sâu trong hư không, Triệu Thuần Phong vẫn ngồi xếp bằng, xung quanh thân thể hắn đã hoàn toàn bị bóng tối bao phủ. thậm chí nửa người đã bị bóng tối đồng hóa, lại cho ta chút thời gian, chỉ cần thêm chút thời gian nữa, ta sẽ thôn phệ hết thân thể ngươi. Giáo chủ ánh mắt âm u lạnh lẽo, nhìn Triệu Thuần Phong bị mình bao trùm, trong lòng có chút gấp gáp, loại cơ thể đã gần như bước vào tiêu dao cảnh này. Nếu có thể thôn phệ, với hắn mà nói là đại bổ. Đúng lúc này, phịch một tiếng nhẹ vang lên, trong thức hải của hắn, một luồng khí tức biến mất, đại tế ti chết rồi. Sao có thể? Sắc mặt giáo chủ thay đổi đột ngột, không có đạo lý a. Đại tế ti gần như là một trong những người mạnh nhất dưới bước thứ ba. Ngoài võ giả bước thứ ba, ai có thể giết hắn? Chẳng lẽ nói, Càn Thiên Kiếm? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ông còn có cường giả ẩn mình. Trong lúc sắc mặt giáo chủ âm tình bất định, hắn không chú ý rằng Triệu Thuần Phong, người đang nhắm nửa mắt, đột nhiên mở mắt, sau một khắc, vô vàn kim quang từ mỗi ngóc ngách trên cơ thể hắn tỏa ra. Ân, giáo chủ đột nhiên mở to hai mắt, rồi phát ra một tiếng thê lương bi thảm, thì ra dưới kim quang kia, thân thể hắc ám của hắn bắt đầu tan rã, phảng phất kim quang kia là khắc tinh của hắn, như mèo bị giẫm đuôi, quái kêu một tiếng, giáo chủ vội vàng nhún người, hóa thành một đạo bóng tối, tránh xa Triệu Thuần Phong, chạy đủ xa, hắn mới dừng lại, có chút kinh hãi nhìn về phía Triệu Thuần Phong, chỉ thấy Triệu Thuần Phong chậm rãi đứng dậy, một thân kim quang bắn thẳng lên trời cao, sau một khắc, đại đạo phát ra từng tiếng vù vù, dường như đang vui mừng. Cùng lúc đó, giữa thiên địa vang lên từng đợt tiên nhạc, phảng phất có tiên quan đang tấu nhạc, đầy trời cánh hoa bay múa, những dị tượng này cho thấy, trong chư thiên vạn giới, lại có một võ giả bước vào bước thứ ba, toàn bộ thiên địa đang hân hoan vì hắn. Kèm theo những dị tượng này, hình thể của Triệu Thuần Phong cũng nhanh chóng thay đổi, đầu tiên là thân thể còng xuống dần trở nên thẳng, mái tóc trắng rối bời trở nên đen nhánh dày dặn, mặt mũi già nua cũng trở nên trẻ trung với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Rất nhanh, Triệu Thuần Phong đã từ một ông lão biến thành một thanh niên. Cường giả bước thứ ba, tuổi thọ vô tận, đây là biểu hiện tốt nhất. Lúc này, Triệu Thuần Phong mới chậm rãi thu lại kim quang trên người. Nhẹ nhàng nhấc chân, dưới chân hắn, một đóa kim liên đột nhiên xuất hiện, nâng thân thể hắn lên. Triệu Thuần Phong mỗi bước một bước, liền có một kim liên sinh ra, giống như thiên địa đang trải đường cho hắn. Thấy cảnh này, giáo chủ có chút kinh nghi bất định. Bộ bộ sinh liên, đây không phải là thủ đoạn của hỗn nguyên cảnh sao? Cho dù ngươi đột phá tiêu giao cảnh, cũng không thể. Khoan đã, giáo chủ bỗng ngẩng đầu, cảm thấy không đúng, ngươi rốt cuộc là ai? Một trưởng lão vô danh của Càn Thiên Kiếm Tông, tuyệt đối không thể có thủ đoạn như vậy, ngươi đến cùng là ai? Đối mặt chất vấn của giáo chủ, Triệu Thuần Phong chậm rãi ngẩng đầu, nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm vang vọng khắp hư không, bản tọa, Tà Kiếm Tôn. Hắn không giấu giếm thân phận, thực tế, với thực lực của hắn bây giờ, cũng không cần giấu giếm. Tà Kiếm Tôn, giáo chủ đầu tiên ngẩn người, nhưng với trí nhớ của một cường giả tiêu giao cảnh, rất nhanh hắn đã tìm được lai lịch của cái tên này. Tà Kiếm Tôn, kẻ tà đạo hỗn nguyên cảnh, ngươi không phải đã biến mất từ lâu rồi sao? Sao lại? Nhìn Triệu Thuần Phong trước mặt, giáo chủ không thể tin nổi, hắn thật sự khó mà chấp nhận, kế hoạch của mình sắp thành công, kết quả lại đột nhiên xuất hiện một cường giả như Tà Kiếm Tôn đến phá rối. Chương 705, thời gian, chính là bản tọa. Triệu Thuần Phong cười lạnh, trong mắt tựa hồ có vô tận thời không đang vận chuyển. Cái nhìn này của hắn, phảng phất nhìn thấu quá khứ, hiện tại, tương lai. Giáo chủ thấy Triệu Thuần Phong tự tiết lộ thân phận, trong lòng lập tức có ba phần e sợ, mặc dù đối phương bây giờ cũng giống như mình là võ giả tiêu giao cảnh. Nhưng đối phương dù sao đã từng là hỗn nguyên cảnh, dù là lý giải đại đạo hay vận dụng quy tắc đều trên mình. Nếu thực sự giao chiến, mình rất có thể không chiếm ưu thế. Thế là, giáo chủ trong lòng lập tức nảy sinh ý định bỏ chạy. Muốn đi, Triệu Thuần Phong nhìn thấu ý nghĩ của giáo chủ, rồi chậm rãi lắc đầu. Vốn dĩ, ta để ngươi đi cũng không phải không được, ta với ngươi vốn cũng không có gì thù hận. Nghe Triệu Thuần Phong nói, mắt giáo chủ hơi nheo lại, rồi cười lạnh, cho rằng Triệu Thuần Phong muốn ra điều kiện, ngươi cứ nói thẳng, cần ta trả cái giá gì? Không không không, ngươi hiểu lầm rồi. Triệu Thuần Phong lắc đầu liên tục, rồi chậm rãi nói, vốn là ta không có ý định để ngươi trả giá gì. Ta đã nói, chúng ta vốn không thù không oán. Đến đây, Triệu Thuần Phong dừng lại, đáng tiếc, bây giờ không giống, thủ hạ của ngươi làm bị thương đệ tử của ta, mà ta chỉ có một đệ tử này thôi, ngươi nói xem, đây có phải là chuyện trả giá là xong được không? Thở dài, Triệu Thuần Phong có chút cảm khái, bây giờ, ngươi chỉ có thể lấy cái chết tạ tội. Ngươi, giáo chủ cũng có chút tức giận, dù thế nào, hắn cũng là cường giả tiêu giao cảnh, không thể bị sỉ nhục, dù hắn giỏi nhẫn nhịn đến đâu, bị Triệu Thuần Phong khiêu khích như vậy, cũng khó mà chấp nhận, đánh thì đánh, dù gì cùng là tiêu giao cảnh, hắn cũng chưa chắc đã thua. Cho bản tọa chết, giáo chủ là người quyết đoán, nói động thủ liền động thủ, trong nháy mắt, bóng tối vô tận lan ra, hư không hoàn toàn biến thành cấm khu hắc ám. Trong cấm khu hắc ám này, Triệu Thuần Phong không thể nhìn, không thể nghe, không thể ngửi, ngay cả cảm giác thần hồn cũng là một mảnh hư vô. Mọi cảm giác đều bị phong bế, đáng sợ hơn là, Xung quanh Triệu Thuần Phong vang lên những tiếng xì xào bàn tán, giống như tiếng ma quỷ thì thầm, không ngừng mê hoặc tâm thần Triệu Thuần Phong. Trong tình huống này, nếu là người khác, e rằng sẽ tâm thần sụp đổ hoặc mất hết lý trí, trở thành tín đồ của giáo chủ. Nhưng Triệu Thuần Phong không dễ đối phó như vậy, hắn thậm chí còn có thời gian mỉm cười, lắc đầu, ngươi chỉ có chút bản lĩnh này sao? Nghe tiếng của Triệu Thuần Phong, những tiếng xì xào bàn tán vốn nhỏ đột nhiên lớn hơn. Vô số âm thanh ầm ĩ trực tiếp đánh vào tâm thần Triệu Thuần Phong. Chỉ có mấy trò vặt này thôi sao? Chỉ dựa vào mấy thứ này, không làm gì được ta đâu. Triệu Thuần Phong nhẹ nhàng mở miệng, khóe miệng mang theo nụ cười giễu cợt. Hừ, tiếng hừ lạnh từ bốn phương tám hướng vọng đến, mỗi tiếng đều mang theo lực mê hoặc vô cùng mạnh mẽ. Nếu âm thanh này lọt vào tai những người dưới bước thứ ba, e rằng họ sẽ lập tức bị tẩy não, bị giáo chủ khống chế. Được rồi, thủ đoạn như vậy, đối phó Triệu Thuần Phong vẫn còn quá non, không thể làm bị thương Triệu Thuần Phong. Giáo chủ chậm rãi lên tiếng, ta Kiếm Tôn, bản tọa tôn ngươi là tiền bối, nể mặt ngươi, ta hy vọng ngươi cũng nể mặt ta. Hai người chúng ta nếu giao chiến, e rằng cuối cùng cả hai đều không đẹp mặt. A, xin lắng tai nghe, bản tọa có lẽ không làm gì được ngươi, nhưng ngươi cũng đừng hòng thoát khỏi cấm khu hắc ám của bản tọa. Cứ như vậy, chúng ta chỉ có thể dây dưa vô tận, lẽ nào đây là kết quả ngươi muốn sao? Nói đến đây, ngữ khí của giáo chủ chậm lại một chút, như vậy đi, hai người chúng ta cùng lùi một bước, ngươi thả bản tọa đi, bản tọa cam đoan, về sau không bước chân vào kiếm giới một bước, thế nào? Đúng lúc giáo chủ vừa dứt lời, tiếng vỗ tay vang lên, ba ba ba, Triệu Thuần Phong vừa vỗ tay vừa cười, đều lùi một bước, thả ngươi đi, quả là tính toán hay, ngược lại ngươi không mất gì, còn đồ đệ của ta thì sao, nó còn đang bị thương nặng đây. Vậy ngươi muốn thế nào? Nghe giọng của Triệu Thuần Phong, giáo chủ cũng có chút tức giận. Thế nào, ta không phải đã nói rồi sao? Để ngươi lấy cái chết tạ tội. Triệu Thuần Phong nói khẽ, khóe miệng vẫn nở nụ cười mỉm. Nghe vậy, bóng tối vang lên tiếng gầm. Ta Kiếm Tôn, ngươi thực sự muốn cùng bản tọa cá chết lưới rách sao? Cá chết lưới rách, ngươi cũng xứng sao? Nụ cười trên mặt Triệu Thuần Phong tắt ngấm, lúc này mới lạnh lùng nói. Ta nghĩ ngươi đã quên một điều gì đó. Bản tọa từ nãy đến giờ, vẫn chưa ra tay. Nghe Triệu Thuần Phong nói, giáo chủ trong lòng đột nhiên có cảm giác không ổn, nói đi nói lại, Triệu Thuần Phong đến cùng chứng ngộ đạo gì, hắn còn chưa biết, sau một khắc, hắn đã biết. Triệu Thuần Phong nhẹ nhàng mở miệng, phun ra hai chữ, quay lại, trong nháy mắt, bóng tối xung quanh Triệu Thuần Phong bắt đầu nhuyễn động, rồi cùng nhau dồn về một hướng, trong ánh mắt khiếp sợ của giáo chủ, thời gian như dòng chảy, đang ngược về phía trước, không đúng, nói thời gian hướng về phía trước, thà nói thời gian của mình đang đảo ngược, chỉ một thoáng sau, giáo chủ phát hiện mình đã trở lại trạng thái trước khi ra tay. Cấm khu hắc ám đã biến mất không còn dấu vết, còn Triệu Thuần Phong đứng ngay trước mặt mình. Ngươi, ta, giáo chủ nhìn Triệu Thuần Phong trước mặt, nhìn lại mình, hoàn toàn ngây người, rất khó tin đúng không? Triệu Thuần Phong khẽ run ngón tay, gảy nhẹ trong không trung, như đang gảy dây đàn thời gian, ánh mắt hắn hơi nheo lại, lộ vẻ hài lòng đến cực điểm. Thực tế, chính ta cũng có chút bất ngờ, đây, chính là cảm giác điều khiển thời gian sao? Ta cảm giác, ta chỉ cần đưa tay ra, là có thể tùy ý khuấy động thời gian. Mặc kệ là của người khác hay của chính ta, rồi, ngón tay hắn nhẹ nhàng bắn ra trong không trung, như kích thích một sợi dây đàn. Đúng lúc này, giáo chủ lộ vẻ hoảng sợ đến cực độ, hắn cảm giác tu vi của mình đang nhanh chóng giảm xuống. Khí tức bản thân trở nên suy yếu, không, không phải tu vi của mình giảm, nói đúng ra, thời gian của mình đang lùi lại, mình đang trở về trạng thái trước đó. Không, không, không, điều này không thể nào, dù cho ngươi chứng nhận đó chính là thời gian chi đạo, cũng không thể có lực lượng như vậy. Giáo chủ căn bản không thể tin được những gì đang xảy ra trước mắt. Dù cho là thời gian chi đạo cũng không thể tùy ý để cho người ta có sức mạnh đảo ngược thời gian. Như vậy, loại lực lượng này đã chạm đến cấm kỵ, tại sao có thể chỉ là một võ giả tiêu giao cảnh có thể nắm giữ? Nếu ta chỉ là một võ giả tiêu giao cảnh, chắc chắn không thể nào. Nhìn thực lực của giáo chủ đang giảm xuống nhanh chóng, Triệu Thuần Phong thầm nghĩ trong lòng, bất quá, ta thế nhưng là có thời không chi luân mà. Nói xong, Triệu Thuần Phong ánh mắt cúi xuống, ở ngực hắn đã có một vòng ánh sáng ấn ký nhỏ bé. Từ khi hắn chứng đạo, mảnh vỡ thời không chi luân phía trước đã hoàn toàn hòa làm một với hắn. Hắn cùng thời không chi luân không còn phân biệt. Chương 706, vẫn lạc. Không, không cần, trong ánh mắt hoảng sợ tột độ của giáo chủ, thực lực của hắn từng chút một đã hạ xuống ngưỡng cửa tiêu giao cảnh, chỉ một lát sau nữa, hắn sẽ rơi xuống dưới tiêu giao cảnh. Sau một khắc, phảng phất có một thứ gì đó vô hình vô chất rời khỏi người giáo chủ. Cảnh giới của giáo chủ ầm ầm rơi xuống, từ tiêu giao cảnh rơi xuống quy nhất cảnh, vì cảnh giới rơi xuống hắc ám trên người giáo chủ cuối cùng tan đi, lộ ra một khuôn mặt trung niên bình thường không có gì lạ. Điều này không thể nào, ta đã chứng được đạo quả, dù cho là thời gian chi lực, cũng không thể xóa đi đạo quả của ta. Giáo chủ vốn không muốn tin đây là sự thật, dùng hết toàn lực đi cảm ứng đại đạo của mình, nhưng rất đáng tiếc, đại đạo giống như bị che khuất, dù hắn có cảm ứng thế nào, cũng không cảm nhận được chút tin tức nào. Từ khi rơi xuống từ tiêu giao cảnh, thời gian chi lực trên người giáo chủ vận chuyển càng nhanh. Cảnh giới trên người giáo chủ lấy tốc độ chóng mặt lao xuống. Quy nhất cảnh, huyền khí cảnh, ngũ uẩn cảnh, khải thiên cảnh, mà khuôn mặt của hắn cũng ngày càng trẻ ra, từ trung niên dần dần biến thành thanh niên, thiếu niên, đến cuối cùng, cảnh giới trên người giáo chủ dừng lại ở linh hải cảnh. Mà lúc này, hắn đã biến thành một đứa bé. Lực lượng của ta, giáo chủ há hốc miệng, lại không thể nói nên lời. Hắn chỉ cảm thấy trong hư không từng đợt áp lực cường đại đè xuống mình. Thân thể của mình như thể bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung. Đúng rồi, hắn bây giờ chỉ có linh hải cảnh, căn bản không có khả năng sinh tồn trong hư không. Lúc này, thời gian chi lực cuối cùng cũng dừng lại, dù là có thời không chi luân trợ giúp, vẫn phải trả giá đắt sao? Triệu Thuần Phong vuốt một chòm tóc, lọn tóc này đã chuyển sang màu trắng, và khuôn mặt của hắn cũng già đi một chút. Thời gian, quả nhiên không dễ nắm bắt trong tay. Triệu Thuần Phong lắc đầu, ngọn lửa hừng hực trong lòng ban đầu dần dần tắt lịm. Tiếp theo, hắn chậm rãi quay đầu, nhìn giáo chủ đang gian khổ cầu sinh trong hư không. Đến lượt ngươi, chết đi. Triệu Thuần Phong thần hồn khẽ động, không cho giáo chủ bất cứ cơ hội nào. Một tia khí tức liền nghiền nát hắn, ngay khoảnh khắc giáo chủ tử vong. Đông, giữa thiên địa vang lên một tiếng vù vù cực lớn, giống như tiếng chuông tang. Sau một khắc, mưa máu rơi xuống, một tiêu giao cảnh đã vẫn lạc. Dị tượng kỳ quái này trong nháy mắt lan truyền khắp chư thiên vạn giới, vừa có một người tiến vào bước thứ ba, liền có người vẫn lạc. Thật trùng hợp, bên trong chư thiên vạn giới, không ít cường giả bàn tán ồn ào, cảm thấy chuyện này có chút kỳ quái. Ai, các ngươi quên rồi sao? Trước đó không lâu, cũng có hai người bước thứ ba vẫn lạc, bây giờ lại thêm một vị, xem ra đại kiếp nạn sắp đến, chư thiên vạn giới này cũng sắp loạn rồi. Sau một tiếng thở dài, vô số cường giả đều im lặng, mà kẻ gây họa Triệu Thuần Phong lại không quan tâm đến những chuyện này. Hắn chỉ lạnh lùng liếc nhìn hướng giáo chủ nổ tung, rồi trực tiếp rời đi. Giáo chủ chết, nhưng đạo của hắn không tiêu tan. Theo lý thuyết, hắn vẫn có cơ hội trở lại, chỉ là không biết phải đến khi nào. Huống hồ, đại kiếp nạn sắp đến, đến lúc đó ngay cả đại đạo cũng sẽ chìm luôn. Liệu giáo chủ có thể phục sinh hay không, vẫn còn là một ẩn số. Oanh, giữa thiên địa mưa máu rơi xuống, từng giọt mưa lạnh giá rơi trên mặt chủ giáo, lạnh lẽo như thấu vào tim hắn. Giáo chủ chết, mặt chủ giáo tái mét, vẻ mặt khó coi, như thể cha mẹ vừa mất. Ngay khi mưa máu rơi xuống, hắn cũng cảm thấy, cấm chế giam cầm thần hồn mình biến mất. Điều này có nghĩa là, giáo chủ của hắn đã chết. Cấm chế biến mất vốn là chuyện tốt, nhưng chủ giáo lại không thể vui nổi. Giáo chủ chết có nghĩa là, Càn Thiên Kiếm Tông có một cường giả bước thứ ba mạnh hơn. Ngay cả giáo chủ còn bị giết, thì giết hắn, chẳng phải dễ như bóp chết một con kiến sao? Ngay khi chủ giáo đang kinh hoàng, hắn không để ý rằng, một đạo kiếm quang sáng như tuyết đã bao bọc lấy mình. Thực lực của Nam Cung Vũ Tinh vốn đã ở trên hắn. Lúc này thấy hắn phân tâm, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, nên trực tiếp tung ra một kích chí mạng đã ấp ủ từ lâu. Vù một tiếng, ầm ầm, kiếm quang biến mất, Nam Cung Vũ Tinh xoay người, chậm rãi thu kiếm vào vỏ. Phía sau hắn, trên người chủ giáo đầy vết kiếm, sau đó chậm rãi ngã xuống, còn dám phân tâm khi chiến đấu với ta, thực sự là tự tìm đường chết. Nam Cung Vũ Tinh lạnh lùng hừ một tiếng, không để ý đến chủ giáo nữa, hướng Càn Thiên Kiếm Tông mà đi. Ngay lúc này, không gian dao động một chút, Triệu Thuần Phong đỡ Ba Tử Minh đi ra, sắc mặt Ba Tử Minh tái nhợt, trông bị thương rất nặng. Thấy hai người, Nam Cung Vũ Tinh vội vàng tiến lên đón, cảm nhận được khí tức thâm trầm u ám khó tả trên người Triệu Thuần Phong. Nam Cung Vũ Tinh lập tức thán phục, tiền bối, ngươi đột phá rồi. Ừ, Triệu Thuần Phong gật đầu, tiếp tục liếc nhìn Ba Tử Minh bên cạnh, nói, may mà có sư huynh của ngươi, vì ta tranh thủ đủ thời gian, nếu không ta có thể đột phá hay không vẫn chưa chắc. Lúc này, Nam Cung Vũ Tinh cũng chú ý đến sắc mặt tái nhợt của Ba Tử Minh. Liền ân cần hỏi, sư huynh, huynh sao vậy, ta không sao. Ba Tử Minh tuy sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn nở nụ cười, ta không sao, chỉ cần về nghỉ ngơi một thời gian là ổn. Nói xong, hắn liếc nhìn thi thể chủ giáo ngã xuống gần đó, lộ ra chút vui mừng, ta vốn còn hơi lo cho ngươi, không ngờ ngươi đã giải quyết bọn chúng rồi, thực sự rất tốt. Đúng rồi, chỉ có một thi thể, vậy Đại Tế Ti đâu, hắn chạy rồi sao? Không có, hắn cũng chết rồi. Nhắc đến Đại Tế Ti, mặt Nam Cung Vũ Tinh lộ vẻ phức tạp, chỉ là, không phải ta giết, là Vệ Tông giết. Vệ Tông, nghe câu này, Ba Tử Minh lập tức kinh hãi tột độ, nếu hắn đoán không sai, Vệ Tông có lẽ vẫn chỉ là vạn quân cảnh, dù biết Vệ Tông có khả năng vượt cấp chiến đấu rất mạnh. Nhưng đối phương là võ giả quy nhất cảnh, cách nhau năm đại cảnh giới, Vệ Tông có mạnh đến đâu cũng không thể giết được Đại Tế Ti quy nhất cảnh được. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Thấy vẻ mặt của Ba Tử Minh, Nam Cung Vũ Tinh biết hắn không tin. Nhưng hắn cũng không biết giải thích thế nào, đành cười khổ nói, sư huynh, ta biết chuyện này quả thực khó tin, nhưng mà, nó thực sự đã xảy ra như vậy. Thấy Ba Tử Minh vẫn không tin, Nam Cung Vũ Tinh định giải thích, nhưng Triệu Thuần Phong đã khoát tay cắt ngang, chỉ thấy Triệu Thuần Phong khẽ nói, được rồi, chuyện đã qua rồi, nói nhiều vô ích, bây giờ quan trọng nhất là tình hình của Vệ Tông. Vệ Tông ở vòng tiểu thế giới của ngươi đúng không? Thả hắn ra đi, để ta xem. Chương 707, kết thúc. À, đúng, Triệu Thuần Phong nói vậy. Nam Cung Vũ Tinh lập tức có chút xấu hổ. Vệ Tông bị thương nặng, bây giờ còn nhờ vào một viên thiên mạch đan để duy trì mạng sống. Thế là Nam Cung Vũ Tinh không dám chậm trễ, lập tức khẽ động thần hồn, phóng Vệ Tông ra từ trong tiểu thế giới. Tuy nhiên, khi Vệ Tông vừa xuất hiện, mọi người đều sững sờ. Cái này, xuất hiện trước mặt, không phải Vệ Tông, mà là một cái kén đen như mực. Cảnh này, ngay cả Triệu Thuần Phong cũng phải nheo mắt lại. Trước đây, hắn chỉ thấy Vệ Tông bị thương nặng được Nam Cung Vũ Tinh thu vào tiểu thế giới. Còn những chuyện sau đó, hắn không thấy. Theo lý thuyết, trong tiểu thế giới của Nam Cung Vũ Tinh, cơ thể Vệ Tông đã có một vài biến hóa. Hơn nữa, xem ra, biến hóa này không phải là chuyện xấu. Tình hình của Vệ Tông hiện tại đang phát triển theo chiều hướng tốt. Vốn dĩ Triệu Thuần Phong định dùng đảo ngược thời gian để giúp Vệ Tông hồi phục vết thương. Nhưng bây giờ xem ra, có lẽ không cần dùng đến, lặng lẽ theo dõi sự biến, có lẽ là một lựa chọn tốt hơn. Tuy nhiên, Triệu Thuần Phong vẫn có chút lo lắng, nhìn cái kén đen như mực trước mặt, thời gian chi luân trong mắt Triệu Thuần Phong chậm rãi chuyển động. Thời gian không ngừng trôi đi, mục đích của hắn là muốn nhìn thấy trạng thái tương lai của Vệ Tông. Rốt cuộc là tốt hay xấu, nhưng ngoài dự liệu của Triệu Thuần Phong, tương lai của Vệ Tông đen kịt một màu, hắn hoàn toàn không nhìn thấy gì cả. Thấy sắc mặt Triệu Thuần Phong có chút không ổn, trong lòng Nam Cung Vũ Tinh lập tức có dự cảm không lành. Tiền bối, sao vậy? Chẳng lẽ vết thương của Vệ Tông ngay cả ngài cũng không giải quyết được sao? Không phải vậy, vừa nói, Triệu Thuần Phong chậm rãi nhắm mắt lại, khi mở mắt ra, dòng sông thời gian sâu trong đáy mắt đã biến mất không còn. Nhìn chằm chằm Vệ Tông một lúc, Triệu Thuần Phong phẩy tay áo một cái, thu cái kén của Vệ Tông vào, tiếp theo, hắn mới nhìn về phía hai người, nghĩ ngợi rồi nói, yên tâm đi, Vệ Tông không sao. Tình hình của hắn đang tốt lên, các ngươi không cần lo lắng, về tông môn đi, đám hồng giáo đồ vẫn còn đang tàn phá nơi đó, nhân cơ hội này diệt sạch bọn chúng. Nói đến đây, trên mặt Triệu Thuần Phong lập tức xuất hiện một tia sát khí. Ba Tử Minh và Nam Cung Vũ Tinh liếc nhìn nhau, sau đó cùng gật đầu, vâng, mặc cho tiền bối an bài. Mọi chuyện sau đó tương đối đơn giản, dưới sự trấn áp của một cường giả tiêu giao cảnh như Triệu Thuần Phong, đám hồng giáo đồ căn bản không thể làm gì, Triệu Thuần Phong chỉ cần một ý niệm đã giải quyết xong bọn chúng. Sau khi tình hình trong Càn Thiên Kiếm Tông ổn định lại, Ba Tử Minh tự đi dưỡng thương, những người khác thì luận công ban thưởng, còn Nam Cung Vũ Tinh thì đến Nguyệt Kiếm Tông một chuyến. Dù sao, ở đó vẫn còn không ít hồng dư nghiệt, lúc này, Nguyệt Kiếm Tông không còn cường giả quy nhất cảnh, Nam Cung Vũ Tinh không mất bao nhiêu công sức để bình định đám hồng võ giả còn lại. Và việc tiêu diệt hoàn toàn đám hồng dư nghiệt trong Nguyệt Kiếm Tông cũng đánh dấu sự sụp đổ của thế lực hùng mạnh vừa xuất hiện này, tuy đã giải quyết được vấn đề của hồng. Nhưng việc Nguyệt Kiếm Tông mất đi cường giả quy nhất cảnh duy nhất trong trận chiến này, và ngay cả những cường giả huyền khí cảnh cũng chết và bị thương không ít. Với thế lực tông môn hiện tại, bọn họ thậm chí không được xem là nhị lưu, và danh tiếng trong 33 tông xem như đã hoàn toàn mất. Vì vậy, sau khi Nguyệt Kiếm Tông bàn bạc với Nam Cung Vũ Tinh, hai bên đã đi đến thống nhất, đó là Nguyệt Kiếm Tông sẽ sáp nhập vào Càn Thiên Kiếm Tông. Nguyệt Kiếm Tông từ bỏ danh hiệu của mình nhưng lại nhận được sự che chở của Càn Thiên Kiếm Tông. Còn Càn Thiên Kiếm Tông thì không chỉ nhận được một lực lượng lớn mạnh, mà còn thu được những tích lũy nhiều năm của Nguyệt Kiếm Tông. Hai bên đều không thiệt thòi, mà xem như một kết quả tất cả đều vui vẻ. Tuy nhiên, như vậy, trong 33 tông của ngũ các cửu phủ, giờ chỉ còn lại 32 tông. Thời gian trôi qua, khoảng thời gian Nguyệt Kiếm Tông sáp nhập vào Càn Thiên Kiếm Tông đã hơn một tháng. Lúc này, Ba Tử Minh cũng đã hồi phục thương thế. Hắn quyết định một lần nữa tấn công tiêu giao cảnh, nếu không phải lo lắng về hồng, hắn đã có thể đột phá từ lâu. Trước đây, hắn luôn tự mình áp chế, lần này toàn lực đột phá. Giao cản cảnh giới dễ dàng bị phá vỡ như nước chảy thành sông. Đại đạo dung chuyển, tiên nhạc từ trời giáng xuống, một cường giả tiêu giao cảnh đã ra đời, Ba Tử Minh tấn thăng trở thành cường giả tiêu giao cảnh, nên đương nhiên ngồi lên vị trí tông chủ, còn Triệu Thuần Phong, tự nhiên không thể như trước kia chỉ là một vị trưởng lão, mà được truy phong thành thái thượng trưởng lão, về địa vị, thực tế còn trên cả tông chủ, chỉ là quyền hạn thực tế không lớn bằng tông chủ thôi. Đương nhiên, bản thân Triệu Thuần Phong cũng không quan tâm đến những danh hiệu hão huyền này. Sau khi đột phá, hắn vẫn luôn bế quan ở đỉnh núi của mình, tăng cường cảm ngộ đại đạo, đồng thời tiện thể trông nom Vệ Tông, nếu có gì bất thường hắn có thể kịp thời phát hiện. Vì Càn Thiên Kiếm Tông có hai võ giả bước thứ ba, cộng thêm việc hấp thu Nguyệt Kiếm Tông, cả thế lực và nội tình đều tăng lên rất nhiều. Do đó, Càn Thiên Kiếm Tông cũng thuận lợi từ vị trí cuối trong 11 tông của 33 tông tấn cấp, lên top 11 tông. Về phần ở Hàn Long Châu, Càn Thiên Kiếm Tông càng trở thành bá chủ duy nhất, có tiếng nói quyết định. Chỉ cần dậm chân một cái cả Hàn Long Châu đều phải run lên. Theo thời gian trôi qua, mọi người cũng dần vượt qua khỏi cuộc chiến suýt diệt tông trước đây. Trải qua một lần nguy cơ sinh tử, đệ tử Càn Thiên Kiếm Tông càng thêm đoàn kết. tu luyện cũng càng thêm cố gắng, nội bộ tông môn tràn ngập một khung cảnh phồn vinh vui vẻ. Tất cả đều đang phát triển theo chiều hướng tốt. Rất nhanh, thời gian nửa năm trôi qua, Càn Thiên Kiếm Tông, cảnh sắc yên bình, vô số đệ tử lui tới. Bất quá khi bọn họ đi qua sơn phong của Triệu Thuần Phong, đều phải dừng lại, hơi nhìn chăm chăm, không chỉ bởi vì nơi này có một trong những cường giả tối cao của Càn Thiên Kiếm Tông, Thái Thượng Trưởng Lão Triệu Thuần Phong, mà còn bởi vì đệ tử của hắn, Vệ Tông, nghe nói, khi đó Vệ Tông đã dốc hết toàn lực, đánh chết Hồng Đại Tế Ti, đồng thời bản thân cũng bị thương nặng, đến nay vẫn còn hôn mê, chính vì Vệ Tông đánh chết Đại Tế Ti quan trọng nhất, lúc này mới tạo cơ hội cho Phó Tông Chủ Nam Cung thở dốc. Thử nghĩ, nếu Đại Tế Ti không chết, Nam Cung Phó Tông Chủ nhất định đã vẫn lạc dưới sự liên thủ của hắn và chủ giáo. Nếu Nam Cung Phó Tông Chủ vẫn lạc, Đại Tế Ti và chủ giáo rảnh tay thì không ai có thể ngăn cản. Nếu bọn họ trở lại Càn Thiên Kiếm Tông, không biết có bao nhiêu người phải chết. Theo lý, việc Vệ Tông ra tay, không chỉ cứu được Nam Cung Phó Tông Chủ, mà còn cứu được tất cả mọi người. Hơn nữa, trước đó bọn họ còn tưởng Vệ Tông bỏ chạy nên đã trào phúng. Giờ nghĩ lại thật xấu hổ. Chương 708, Thiên Kiêu Luận Kiếm, mang theo chút áy náy. Các đệ tử đi ngang qua rừng chân trước sơn phong một lát rồi rời đi. Tiếp tục công việc của mình, tất cả đều không có gì khác so với mọi khi. Điện Tông Chủ, lúc này, ngoài Phó Tông Chủ Nam Cung Vũ Tinh, còn có 5 thanh niên khí tức hùng hồn. 5 người này, thực lực thấp nhất cũng có tu vi mệnh hồn cảnh, người mạnh nhất đã là võ giả ngũ huyền cảnh. Bọn họ là những đệ tử mạnh nhất của Càn Thiên Kiếm Tông. Chỉ là đã rời tông môn đi lịch luyện ở bên ngoài từ lâu. Trải qua nhiều năm sống bên ngoài, ai nấy đều mang sát khí. So với đệ tử trong tông môn thì chín chắn hơn nhiều. Lần này họ trở về, một phần vì biết tông môn gặp nguy nan, phần khác là vì kiếm giới sắp có một sự kiện lớn. Nam Cung sư thúc, Vệ Tông sư đệ thế nào rồi? Người dẫn đầu trong 5 người hỏi. Hắn tên là Diệp Huyền, cũng là võ giả ngũ huyền cảnh duy nhất trong nhóm. Vẫn vậy, Nam Cung Vũ Tinh lắc đầu, không biết khi nào mới hồi phục được. Ai? Nghe Nam Cung Vũ Tinh nói, Diệp Huyền thở dài, nếu chúng ta về sớm hơn thì tốt, có thể chia sẻ một chút áp lực cho tông môn. Đừng nói vậy, các ngươi ở bên ngoài tu luyện tốt cũng đã là cống hiến cho tông môn rồi. Nam Cung Vũ Tinh nhìn hắn, bảo hắn đừng tự coi nhẹ mình. Nói thì nói vậy, bất quá, Diệp Huyền muốn nói lại thôi, trong lòng vẫn có chút xấu hổ. Tông môn cần người nhất thì họ lại không có mặt, thật là đáng hổ thẹn. Vệ Tông sư đệ thật sự giỏi, nếu là ta, tuyệt đối không dám đối mặt với một cường giả quy nhất cảnh. Sau lưng Diệp Huyền, một thanh niên khác cảm thán, hắn tên là Cố Bằng. Cố Bằng vừa nói, những người khác đều im lặng, ai cũng cảm thấy khâm phục trước hành động của Vệ Tông. Thấy mọi người im lặng, Nam Cung Vũ Tinh ho nhẹ, phá vỡ sự im lặng, chuyển chủ đề, các ngươi tới đây, có phải vì chuyện Thiên Kiêu Luận Kiếm không? Thiên Kiêu Luận Kiếm là cuộc tranh tài do ngũ đại kiếm các của kiếm giới liên hợp tổ chức để chọn ra những thiên kiêu mạnh nhất, 10 năm tổ chức một lần. Cuộc đấu này không yêu cầu về thân phận người tham gia. Dù là đệ tử của đại tông môn hay tán tu võ giả đều có thể tham gia. Yêu cầu duy nhất là võ giả tham gia phải còn trẻ, tuổi đời không quá 200. Năm thanh niên trong điện lúc này chính là những đệ tử Càn Thiên Kiếm Tông sắp tham gia Thiên Kiêu Luận Kiếm. Họ trở về, phần nào cũng là vì chuyện này. Đồng thời, vì tính chất của Thiên Kiêu Luận Kiếm, bảng thiên kiêu của kiếm giới cũng sẽ có một đợt thay đổi lớn. Bảng thiên kiêu ghi lại những thiên kiêu mạnh nhất của kiếm giới, chỉ có 100 người, mà Càn Thiên Kiếm Tông chỉ có Diệp Huyền có tên trên bảng, xếp hạng thứ 97. Sau Thiên Kiêu Luận Kiếm lần này, không biết hắn sẽ tiến bao nhiêu hạng, đương nhiên, cũng có thể bị loại khỏi bảng, đó đều là những chuyện không thể nói trước. Đúng vậy, Thiên Kiêu Luận Kiếm sắp đến, chúng ta đến đây, muốn hỏi sư thúc, Vệ Tông sư đệ có muốn tham gia không? Vệ Tông đi. Nam Cung Vũ Tinh cũng sờ cằm, theo lẽ thường thì Vệ Tông chỉ mới vạn quân cảnh, thực lực như vậy thì việc tham gia Thiên Kiêu Luận Kiếm còn quá sớm. Dù sao, ngay cả Diệp Huyền ngũ huyền cảnh cũng chỉ miễn cưỡng xếp thứ 97 trên bảng thiên kiêu. Có thể thấy được những yêu nghiệt trong Thiên Kiêu Luận Kiếm lợi hại đến mức nào. Theo lẽ thường, Vệ Tông nên tu luyện thật tốt, cố gắng tham gia Thiên Kiêu Luận Kiếm lần sau, nhưng mà, người như Vệ Tông thì không thể dùng lẽ thường để đánh giá. Dù sao, khi hắn nổi cơn hung dữ thì ngay cả võ giả quy nhất cảnh cũng bị đánh bại. Ai biết hắn còn bao nhiêu át chủ bài. Bởi vậy, Vệ Tông hình như cũng không phải không thể tham gia Thiên Kiêu Luận Kiếm. Nam Cung Vũ Tinh trầm ngâm một lát, không nói gì, rõ ràng ông cũng đang phân vân. Mấu chốt là Vệ Tông hiện tại còn đang hôn mê, không ai biết hắn khi nào tỉnh lại. Sư thúc, nếu Vệ Tông sư đệ không tham gia, thì ngày mai chúng ta sẽ khởi hành. Chúng ta chuẩn bị trước để làm quen với môi trường. Thấy Nam Cung Vũ Tinh do dự, Diệp Huyền nói thêm, nhưng nếu Vệ Tông sư đệ tham gia, chúng ta nguyện ý ở lại tông môn chờ hắn tỉnh lại rồi cùng đi. Nghe vậy, Nam Cung Vũ Tinh cau mày, các ngươi chờ một chút, nói xong, thân thể của ông đột nhiên biến mất, chuyện của Vệ Tông, Nam Cung Vũ Tinh không thể tự quyết định, vì vậy ông định đi tìm Triệu Thuần Phong, muốn nghe ý kiến của ông ấy. Triệu Thuần Phong là sư phụ của Vệ Tông, ông ấy nói đi thì đi, nói không đi thì không đi, Triệu Thuần Phong vẫn đang tiềm tu trên ngọn núi trơ trụi của mình. Chỗ vẫn là chỗ đó, người vẫn là người đó, nhưng tình huống lại hoàn toàn khác. Trước đây mọi người nhìn ngọn núi này với vẻ trào phúng, giờ thì đã biến thành kính sợ. Không có gì khác, chỉ là vì thực lực khác biệt thôi. Trước mặt Triệu Thuần Phong, không gian hơi dao động. Tiếp đó, thân ảnh của Nam Cung Vũ Tinh xuất hiện. Triệu Thuần Phong khoanh chân tại chỗ, mắt khép hờ, như thể không thấy Nam Cung Vũ Tinh xuất hiện. Khi Nam Cung Vũ Tinh định lên tiếng thì Triệu Thuần Phong đã mở miệng trước. Vì chuyện thiên kiêu luận kiếm mà đến, bị Triệu Thuần Phong chặn họng, Nam Cung Vũ Tinh đành phải nuốt lời định nói, gật đầu, vâng. Triệu Thuần Phong biết ý đồ của ông cũng không nghĩ gì nhiều, dù sao, Triệu Thuần Phong chứng nhận, chính là thời gian chi đạo trong truyền thuyết. Vậy, Triệu Thuần Phong nhẹ giọng hỏi, tiền bối nghĩ sao, Vệ Tông nên đi, hay là không nên, nghe câu hỏi của ông, Triệu Thuần Phong mỉm cười, nhìn về phía một cái kén đen như mực đang lơ lửng bên cạnh. Theo ánh mắt của ông, Nam Cung Vũ Tinh cũng nhìn theo, thực ra, ông đã chú ý tới nó khi vừa đến, dù sao thứ này quá nổi bật, trong cái kén đó, chính là Vệ Tông đang hôn mê, không biết tình hình hiện tại ra sao. Im lặng hồi lâu, khi Nam Cung Vũ Tinh sắp không nhịn được, muốn mở miệng hỏi thì giọng Triệu Thuần Phong vang lên, đi, đương nhiên phải đi, một cuộc thi quan trọng như vậy, sao có thể thiếu đầu nhi của ta. Nếu vậy, Nam Cung Vũ Tinh trầm ngâm một chút, hỏi, vậy tiền bối, Vệ Tông còn bao lâu nữa mới hồi phục, dù sao, thời gian không đợi người. Thiên kiêu luận kiếm chỉ còn chưa đầy một tháng nữa, nếu hắn không tỉnh lại trong thời gian này, Nam Cung Vũ Tinh không nói hết câu, nhưng ý của ông đã rất rõ ràng. Nghe vậy, Triệu Thuần Phong chỉ cười lắc đầu, ta cũng không biết chính xác khi nào hắn tỉnh. Chương 709, sinh mệnh, hả, nghe ông nói vậy, Nam Cung Vũ Tinh lập tức ngẩn người, rồi cau mày nói, ngay cả tiền bối cũng không biết sao, vậy chuyện đi thiên kiêu luận kiếm này, nếu chậm trễ thì sẽ không kịp mất, không cần quá lo lắng. Triệu Thuần Phong lại nhìn về phía cái kén đen kia, chậm rãi nói, tuy ta không biết thời gian cụ thể, nhưng ta có cảm giác, đồ nhi ta, đoán chừng sắp tỉnh lại rồi. Lời Triệu Thuần Phong như có ma lực, vừa dứt lời, cái kén vốn không động đậy đột nhiên rung lên. Có phản ứng, Nam Cung Vũ Tinh mở to mắt, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào cái kén đen. So với sự ngạc nhiên của Nam Cung Vũ Tinh, Triệu Thuần Phong lại không có vẻ gì bất ngờ. Ông cười lớn, vui vẻ nói, xem ra cảm giác của ta vẫn rất chuẩn. Nam Cung à, ngươi ở đây chờ một lát nhé, đoán chừng đồ nhi của ta sẽ tỉnh lại ngay hôm nay thôi. Trong kén đen, sâu bên trong, cái kén đen này vốn là thế giới hỗn độn của Vệ Tông biến thành. Bên trong vô số sức mạnh hỗn độn đang lan tràn, cơ thể Vệ Tông trong hỗn độn, chìm nổi, thế giới hỗn độn này do hạt giống bản nguyên hỗn độn tạo thành. Bên trong có bí ẩn gì, ngay cả Vệ Tông cũng không rõ, nhưng khi Vệ Tông bị trọng thương đến mức gần chết, thế giới hỗn độn này dường như đã tự động kích hoạt cơ chế hộ chủ, bao bọc cơ thể Vệ Tông vào trong. Trong quá trình chìm nổi trong hỗn độn, từng sợi sức mạnh hỗn độn tối tăm nặng nề từ từ tràn vào cơ thể Vệ Tông. Hòa hùng cơ thể đang tan nát của hắn, vết thương của Vệ Tông thật sự quá nặng, không chỉ là cơ thể bị tàn phá, mà thân thể hắn gần như bị phá hủy, kinh mạch và linh hải bên trong đều bị hủy diệt, chẳng khác nào một người phế nhân. Trong tình huống này, khả năng tự lành của Vệ Tông cũng cực kỳ thấp, muốn chữa lành vết thương, không biết phải đợi đến khi nào. Nhưng ngay khi những sức mạnh hỗn độn tràn vào cơ thể Vệ Tông, kỳ tích đã xảy ra, những sức mạnh hỗn độn này tiến vào sâu nhất trong cơ thể Vệ Tông, kết hợp với hạt giống bản chất nhất trong cơ thể hắn. Từ đó thay đổi cơ thể Vệ Tông từ gốc rễ, sau đó, với sự giúp đỡ của nhiều sức mạnh hỗn độn, cơ thể Vệ Tông bắt đầu tái tạo, đầu tiên là xương cốt, nội tạng bị đánh nát, từ từ mọc ra, tiếp đến là da, cơ bắp, từng chút một, cơ thể Vệ Tông bắt đầu liền lại, cuối cùng thoát khỏi trạng thái chia năm xẻ bảy, không ra hình người ban đầu. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, dù hình dạng đã khôi phục, nhưng cơ thể Vệ Tông hoàn toàn trắng bệch, không có chút máu nào, giống như người chết vậy. Một khắc sau, thùng thùng, hai tiếng tim đập mạnh mẽ. Trái tim trong lồng ngực Vệ Tông đột nhiên nhịp lại, cùng với tim hồi phục, từng luồng huyết khí sinh ra, từ tim, bắt đầu lan tỏa khắp các vị trí trên cơ thể. Vệ Tông, mặt lại có huyết sắc, bây giờ nhìn Vệ Tông, đã không khác gì người bình thường, vết thương của hắn đã hồi phục, nhưng chuyện này vẫn chưa xong, bởi vì bây giờ Vệ Tông, linh hải bị hủy, coi như vết thương đã hồi phục, cũng chỉ là một phế nhân mà thôi. Vì vậy, bước tiếp theo, là khôi phục tu vi cho hắn. Giữa hỗn độn chìm nổi, một bóng người mờ ảo đen kịt xuất hiện. Đây là ác niệm bị phong ấn trong Minh Uyên, trước kia chính nhờ dựa vào ác niệm giả và sức mạnh kết thúc, Vệ Tông mới có thể một lần giải quyết đại tế ti. Lúc này, không có Vệ Tông triệu hồi, không biết vì sao, ác niệm lại tự mình đi ra. Ác niệm ngoẹo đầu, nhìn Vệ Tông đang nhắm chặt mắt, nó cứ nhìn như vậy, không biết bao lâu, ác niệm ầm ầm tan vỡ, hóa thành vô số hắc khí, rồi ngay sau đó, những hắc khí này tiến vào cơ thể Vệ Tông, khi vừa tiến vào cơ thể Vệ Tông, chúng đã bị sức mạnh hỗn độn luyện hóa. Sau đó bổ huyết vào linh hải của Vệ Tông, chữa trị linh hải là một công trình lớn, đồng thời cần một nguồn năng lượng khổng lồ, nhưng lúc này, năng lượng là thứ không thiếu nhất, bởi vì ác niệm này, trước đó đã hấp thụ vô số sức mạnh trên người đại tế ti, nó đã đồng hóa hơn nửa người của Đại Tế Ti, tương tự, hơn nửa sức mạnh của Đại Tế Ti cũng bị nó hấp thụ. Phải biết, khi Đại Tế Ti bị thương nặng, chỉ cần chưa tới 1% sức mạnh cũng đã đánh Vệ Tông ra nông nỗi này. Vậy việc hấp thụ hơn nửa sức mạnh của Đại Tế Ti kinh khủng đến mức nào thì có thể tưởng tượng được. Sức mạnh của Đại Tế Ti, cùng với ác niệm, đều bị luyện hóa, biến thành một thứ sức mạnh có chút tương tự với hỗn độn, nhưng lại tràn đầy sinh cơ, bắt đầu tu bổ linh hải của Vệ Tông. Thời gian từng giờ trôi qua, linh hải của Vệ Tông được cấu tạo lại, kinh mạch đã đứt gãy cũng được chữa lành. So với ban đầu, kinh mạch mới rộng lớn hơn, cứng cáp hơn, còn linh hải mới cũng rộng lớn hơn rất nhiều. Đến lúc này, tu vi của Vệ Tông đã khôi phục, nhưng nguồn sức mạnh kia vẫn còn dư rất nhiều. Phải làm gì đây? Không còn cách nào khác, đành phải dồn hết vào linh hải của Vệ Tông, giúp Vệ Tông tăng cao tu vi. Thời gian từng giờ trôi qua, cảnh giới của Vệ Tông cũng từ từ tăng lên, từ vạn quân cảnh nhất trọng, đến vạn quân cảnh nhị trọng, vạn quân cảnh tam trọng, đến vạn quân cảnh cửu trọng. Một tiếng nổ trầm vang lên, rào cản cảnh giới bị phá tan, tu vi của Vệ Tông trực tiếp tiến vào cực ý cảnh. Nhưng chuyện này vẫn chưa dừng lại, tu vi của Vệ Tông vẫn không ngừng tăng trưởng, cực ý cảnh nhất trọng, cực ý cảnh nhị trọng, tất cả những điều này, bản thân Vệ Tông hoàn toàn không biết gì, hắn vẫn đang lâm vào trạng thái ngủ sâu. Trong thần hồn của hắn, cây ngộ đạo tỏa ra từng đạo ánh sáng nhu hòa, so với trước kia, thể tích của nó đã lớn hơn một chút, là do trong thời gian này, nó cũng đã nhận được không ít sức mạnh hỗn độn. Sức mạnh hỗn độn giống như chất dinh dưỡng tốt nhất, hấp thụ sức mạnh hỗn độn, nó đang nhanh chóng trưởng thành, đồng thời, ánh sáng dịu nhẹ nó phát ra cũng càng thêm mãnh liệt. Xoa dịu thần hồn của Vệ Tông, vốn là thần hồn của Vệ Tông đã gần như khô kiệt. Giờ đây, nhờ sự thoải mái mà nó dần trở nên lớn mạnh, càng thêm cường thịnh, thời gian từng chút trôi qua, cuối cùng, tu vi của Vệ Tông dừng lại ở cực ý cảnh ngũ trọng thiên, không còn tăng thêm nữa. Đến lúc này, đôi mắt vốn đang nhắm nghiền của Vệ Tông khẽ động đậy. Cùng lúc đó, ở ngực Vệ Tông, một đóa ngọn lửa màu u lam bùng lên, lặng lẽ nở rộ, bất diệt kiếm thể, khôi phục. Bên cạnh Sơn Phong Triệu Thuần Phong, trên một cây khô, một cái kén rách nát đã nứt ra một khe hở. Tiếp đó, một cái đầu nhỏ bé nhô ra, dáng vẻ của nó thật sự không dễ nhìn, cơ thể nhăn nhúm, bất quá, ngay sau đó, nó đột nhiên mở cánh, ngũ sắc rực rỡ, lấp lánh chói mắt, nó vỗ cánh một lần, nhanh nhẹn bay lên trời. Đây chính là sức mạnh sinh mệnh. Triệu Thuần Phong cảm khái một tiếng, giữa lông mày mang theo nụ cười. Nam Cung Vũ Tinh đứng bên cạnh hắn, mắt không chớp, ngay khi Triệu Thuần Phong vừa dứt lời, một tiếng rác vang lên, hai người vội nhìn lại, chỉ thấy một vết nứt xuất hiện trên kén đen. Chương 710, thức tỉnh, rác, rác, sau một tiếng vang nhỏ, âm thanh tan vỡ càng lúc càng nhiều. Trên kén đen, từng vết nứt xuất hiện, không ngừng lan rộng, muốn ra rồi sao? Nhìn thấy cảnh này, Nam Cung Vũ Tinh không khỏi mở to mắt, lúc này, tựa hồ cảm nhận được điều gì, ngay cả thiên địa cũng xảy ra một chút biến hóa, lấy Sơn Phong làm trung tâm. Từng đám mây đen hội tụ lại, bao phủ Sơn Phong, thiên địa trở nên âm u, gió cũng nổi lên, tiếng gió vù vù vang lên, như oán như than. Cảnh tượng kỳ dị này khiến không ít đệ tử đi ngang qua đều dừng lại, nhìn về phía Sơn Phong, tò mò không biết chuyện gì xảy ra. Thiên địa biến sắc, chẳng lẽ là Thái Thượng trưởng lão lại có đột phá mới? Một đệ tử kinh ngạc nói, một đệ tử khác lắc đầu, rất không có khả năng. Thái Thượng trưởng lão tuy thâm bất khả trắc, nhưng người nửa năm trước mới đột phá, làm sao có thể nhanh như vậy lại đột phá? Những người khác nghe vậy gật đầu, họ cũng nghĩ như vậy. Các ngươi nói, một đệ tử như nghĩ ra điều gì? Thần bí nói, các ngươi nói có phải do Vệ Tông sư huynh không? Vệ Tông sư huynh, có khả năng này. Đám người nhìn nhau, trong ánh mắt vừa có kinh ngạc thán phục, vừa có kinh hỉ. Nếu thật sự là Vệ Tông sư huynh thức tỉnh, vậy thì quả là một chuyện tốt. Rắc, một tiếng vỡ vụn cực lớn vang lên, kén đen hoàn toàn vỡ nát. Oanh, khí thế cuồng bạo xông thẳng lên trời, bao phủ thiên địa, giữa khí tức bùng nổ, một thân ảnh bá đạo chậm rãi xuất hiện. Vệ Tông, toàn thân hắn trần trụi, từng thớ cơ bắp rắn chắc như sắt thép phân bố đều khắp cơ thể, tỏa ra màu đồng cổ rực rỡ, tạo nên ấn tượng thị giác mạnh mẽ. Cơ bắp trên người hắn cuồn cuộn, phảng phất mỗi cử động đều có thể tạo nên sức mạnh to lớn. Lúc này, Vệ Tông lơ lửng giữa không trung, mắt khép hờ, tóc đen bay phấp phới, khí tức điên cuồng bộc phát ra từ người hắn, gió trong thiên địa càng thêm dữ dội, tiếng gió rít gào như tiếng thét thảm thiết. Khí tức này, cực ý cảnh, Nam Cung Vũ Tinh trong lòng hơi động. Tiếp đó hai mắt tràn đầy vẻ không thể tin nổi, nếu hắn nhớ không lầm, Vệ Tông trước đó mới vừa đột phá đến vạn quân cảnh. Mới chỉ nửa năm, sao hắn lại đạt tới cực ý cảnh? Triệu Thuần Phong thì mỉm cười, trong mắt tràn đầy vẻ hài lòng, xem ra, trong khoảng thời gian này đồ nhi ta nhận được không ít chỗ tốt. Tình trạng của Vệ Tông cũng thu hút càng nhiều đệ tử đến xem. Trong chốc lát, một truyền 10, 10 truyền 100, vô số đệ tử Càn Thiên Kiếm Tông đều biết tin Vệ Tông thức tỉnh. Hướng về Sơn Phong Triệu Thuần Phong chạy đến, đó chính là Vệ Tông sư huynh. Quả nhiên là nhân vật yêu nghiệt, khí tức cường hãn vô song. Có người chỉ vào thân ảnh màu đen giữa không trung, có chút kinh hãi thán phục. Tông chủ đại điện, Diệp Huyền và bốn người khác vẫn đang chờ đợi. Tiếng ồn ào bên ngoài tự nhiên lọt vào tai họ. Xảy ra chuyện gì vậy? Mấy người có chút khó hiểu. Các ngươi chờ một chút, ta đi hỏi thăm một chút. Cố Bằng xung phong nhận việc, ra khỏi tông chủ đại điện để nghe ngóng tin tức. Không bao lâu, hắn trở về, vẻ mặt mừng rỡ. Hắn nói với bốn người đang chờ, chúng ta không cần chờ nữa. Vệ tông sư đệ đã thức tỉnh. Thật sao? Diệp Huyền và những người khác nhìn nhau, trên mặt đều mang vẻ vui mừng. Đi, chúng ta đi xem một chút. Đã sớm nghe danh vệ tông sư đệ, bọn họ cũng muốn xem thử, vị vệ tông sư đệ trong truyền thuyết rốt cuộc là nhân vật yêu nghiệt đến mức nào. Lơ lửng giữa không trung, vệ tông chậm rãi mở mắt, ngay khi ánh mắt hắn mở ra, oanh, giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả tiếng gió cũng biến mất, cơn gió đang nổi giận bỗng ngưng lại giữa không trung, dường như nếu vệ tông không cho phép, ngay cả không khí cũng không thể di chuyển. Vệ tông chậm rãi cúi đầu, nhìn thân thể mình, rồi nâng tay lên, cảm nhận sức mạnh mênh mông trong đó, lực lượng trong cơ thể cường hãn, có chút ngoài dự liệu của ta. Vệ tông thì thào lên tiếng, tiếp đó, hắn nhìn xung quanh, cảnh sắc trong thiên địa đều thu vào đáy mắt, rồi nhẹ giọng nói, tản đi đi. Vừa dứt lời, oanh một tiếng, cuồng phong đột ngột tan biến, giữa thiên địa khôi phục bình tĩnh. Tiếp đó, vệ tông chậm rãi đáp xuống, lấy ra một bộ áo bào đen, khoác lên người. Lúc này, người đến càng lúc càng đông, vệ tông cũng không tiện cứ đứng trần trụi trước mặt nhiều người như vậy. Thực tế, từ lúc nãy, đã có không ít sư tỷ sư muội thấy vệ tông không mảnh vải che thân, mặt đã đỏ bừng, cũng không ít sư huynh sư đệ, tắc lưỡi không thôi, so với vệ tông, bọn họ thật sự quá khác biệt. Mặc áo bào đen vào, vệ tông chậm rãi đi đến trước mặt Triệu Thuần Phong và Nam Cung Vũ Tinh. Phó tông chủ, vệ tông đầu tiên là hơi gật đầu với Nam Cung Vũ Tinh. Tiếp đó hắn chuyển ánh mắt sang Triệu Thuần Phong, so với bộ dạng lôi thôi lếch thếch trước kia, lúc này, Triệu Thuần Phong đã thay đổi rất nhiều. Bây giờ, hắn hoàn toàn là một thanh niên, mái tóc đen nhánh điểm vài sợi trắng thẳng tắp rủ xuống. Diện mạo tuấn lãng, khuôn mặt nhu hòa nhưng không mất vẻ sắc sảo, khác với dáng vẻ còng lưng trước đây, Triệu Thuần Phong bây giờ thân hình cường tráng, một thân áo bào tím khoác hờ trên người, cũng khó che giấu vẻ tôn quý của hắn. Thấy Triệu Thuần Phong như vậy, lại cảm nhận được khí tức sâu không lường của hắn, vệ tông lập tức hiểu ra, sư phụ, ngài đột phá rồi. Trong giọng nói của vệ tông có chút kinh ngạc. Không tệ, Triệu Thuần Phong nheo mắt lại, thấy vệ tông ngạc nhiên, hắn rất hài lòng, so với những lời khen ngợi của người khác, sự sùng bái của đồ nhi mới khiến hắn hưởng thụ. Bất quá, có chút thất vọng là, vẻ kinh ngạc của vệ tông chỉ thoáng qua rồi biến mất. Ngay sau đó, vệ tông chuyển ánh mắt, mang theo chút trêu chọc nói, sư phụ bây giờ đã là cường giả bước thứ ba, vậy chẳng phải đệ tử của ngài có thể tung hoành ngang dọc trong tông môn? Đương nhiên, Triệu Thuần Phong ngẩng đầu, có chút kiêu ngạo nói, có vi sư ở đây, trong tông môn, ngươi cứ tùy tiện ngang ngược, dù tu vi thay đổi, nhưng tính cách của sư phụ vẫn không đổi. Thấy Triệu Thuần Phong làm bộ như vậy, vệ tông trong lòng cười thầm một tiếng, rồi thuận theo khen, sư phụ uy vũ. Thấy hai thầy trò làm trò nhí nhố, Nam Cung Vũ Tinh bên cạnh có chút im lặng, hắn lấy tay xoa trán, nhẹ giọng nói, thật ra vệ tông, coi như sư phụ ngươi không phải cường giả bước thứ ba, ngươi cũng có thể tung hoành trong tông môn. Dường như sợ vệ tông không hiểu, Nam Cung Vũ Tinh tiếp tục giải thích, mọi người đều biết ngươi giải quyết đại tế ti, cảm thấy ngươi có ân cứu mạng với họ, bởi vậy, mọi người đều rất kính sợ ngươi. Coi như không có sư phụ ngươi ở đây, ngươi trong tông môn cũng có thể tự do hành động, không cần lo có người muốn nhằm vào ngươi. Chương 711, khiêu chiến. Ách, vệ tông và Triệu Thuần Phong liếc nhau, đều có chút lúng túng. Khụ khụ, Triệu Thuần Phong dù sao mặt dày, ho nhẹ một tiếng, hời hợt chuyển chủ đề. Đồ nhi à, lần này ngươi thức tỉnh, thực lực đại tiến, tông môn không còn quá thích hợp với ngươi. Vừa hay, gần đây kiếm giới có một chuyện lớn, ta muốn để ngươi đi tham gia. Đại sự, vệ tông nghiêng đầu, có chút khó hiểu, là thiên kiêu luận kiếm. Nam Cung Vũ Tinh nói thêm, đây là thịnh hội 10 năm một lần, tất cả cường giả trẻ tuổi của kiếm giới đều tham gia. Nếu có thể đạt thứ hạng cao, không chỉ có phần thưởng phong phú, mà còn có thể dương danh toàn kiếm giới, lại là thiên kiêu luận kiếm. Vệ tông kinh ngạc, nghe Nam Cung Vũ Tinh nói, hắn mới nhớ ra, thiên kiêu luận kiếm đúng là một hội lớn, dựa vào thành tích luận kiếm, thiên kiêu bảng cũng sẽ được cập nhật. Nói vậy, với thực lực hiện tại của ta, chắc có cơ hội cạnh tranh thiên kiêu bảng nhỉ? Thiên kiêu bảng chỉ dành cho người trẻ tuổi dưới 200 tuổi. Ở độ tuổi này, tu vi của một số thiên kiêu cũng không quá cao, đỉnh điểm là ngũ huyền cảnh, dù sao từ ngũ huyền cảnh đột phá lên huyền khí cảnh là một bước ngoặt lớn, không dễ vượt qua. Bất quá, dù cùng là ngũ huyền cảnh, thực lực giữa hai bên cũng có sự khác biệt rất lớn. Thực lực của vệ tông bây giờ là ở cực ý cảnh. Theo đánh giá của hắn, thực lực bây giờ đủ để đối phó với đối thủ ngũ huyền cảnh. Nhưng hắn cũng không rõ cụ thể có thể đối phó được đối thủ thực lực như thế nào. Cho nên, đồ nhi, ngươi có đi không? Thấy vệ tông do dự, Triệu Thuần Phong hỏi lại lần nữa. Đi, đương nhiên đi, vệ tông vội nói, nhưng ngay sau đó, hắn lại ngẩng đầu, nhìn Nam Cung Vũ Tinh, phó tông chủ, tông môn chúng ta đi tham gia thiên kiêu luận kiếm, không chỉ có mình ta thôi nhỉ? Chính xác, Nam Cung Vũ Tinh gật đầu, nói, ngoài ngươi ra, còn có 5 người, họ là đệ tử mạnh nhất của Càn Thiên Kiếm Tông. Nghe vậy, Vệ Tông giật mình, tiếp tục hỏi, vậy, có ai trên thiên kiêu bảng không? Có một người, chỉ có điều thứ hạng không cao lắm. Nam Cung Vũ Tinh ấp úng, thấy Vệ Tông truy hỏi, ông mới thở dài, nói, xếp thứ 97. 97 sao? Vệ Tông hơi do dự, vậy cũng vừa hay dùng hắn để thử xem thực lực của ta bây giờ. Nghĩ đến đây, Vệ Tông liền hỏi, vậy bọn họ bây giờ ở đâu? Bọn họ đang ở, Nam Cung Vũ Tinh đang định trả lời thì đột nhiên chuyển ánh mắt. Nhìn về phương xa, không cần đâu, bọn họ tới rồi. Ngay khi Nam Cung Vũ Tinh vừa dứt lời, một hồi âm thanh xé gió vang lên. Sau một khắc, trước mặt Vệ Tông xuất hiện 5 thân ảnh với khí tức hùng hậu. Vệ Tông hiếu kỳ đánh giá 5 người, đồng thời, 5 người cũng kinh ngạc đánh giá Vệ Tông. Khi Vệ Tông chuẩn bị lên tiếng chào hỏi, Diệp Huyền đã mở miệng trước, ngươi chính là Vệ Tông sư đệ à, đã sớm nghe danh của ngươi, ta là Diệp Huyền, Diệp sư huynh, xin chào, Vệ Tông mỉm cười đáp lại. Diệp Huyền đánh giá Vệ Tông từ trên xuống dưới, tán thán, Vệ Tông sư đệ, quả nhiên danh bất hư truyền, dù ngươi bây giờ chỉ có cực ý cảnh, nhưng khí tức trên người hùng hậu, ngay cả võ giả ngũ huyền cảnh như ta cũng có chút xấu hổ. Không hổ là nhân vật yêu nghiệt, Diệp Huyền tấm tắc khen ngợi, không hề keo kiệt lời khen với Vệ Tông, sư huynh quá khen rồi. Vệ Tông mỉm cười, rồi nhìn Diệp Huyền một lượt, cũng tán dương, nói về yêu nghiệt, sư huynh ở tuổi này đã có thể tu hành đến ngũ huyền cảnh mới thật sự là yêu nghiệt. Lại còn lên cả thiên kiêu bảng, coi như trong toàn bộ kiếm giới, người trẻ tuổi cũng là nhân vật hiếm có, thật là rồng trong loài người. Nghe Vệ Tông khen ngợi, dù Diệp Huyền ngoài miệng nói quá khen, nhưng nụ cười trên mặt không che giấu được tâm trạng của hắn. Dù sao thì, ai lại không thích được người khác khen chứ? Hai bên khen nhau một hồi, coi như là vui vẻ hòa thuận, Nam Cung Vũ Tinh thấy họ hòa thuận, gật đầu, nói, vì Vệ Tông đã thức tỉnh, vậy thì theo như đã nói trước, ngày mai sẽ lên đường nhé. Vệ Tông, ngươi thấy sao? Thấy Nam Cung Vũ Tinh hỏi ý kiến mình, Vệ Tông gật đầu nói, ta không có vấn đề gì, chỉ là gì? Vệ Tông trầm ngâm một lát, rồi nói ra ý nghĩ trong lòng, trong thời gian này, tu vi đệ tử tiến nhanh, bây giờ vẫn chưa biết thực lực cụ thể thế nào, bởi vậy, ta muốn chiến đấu một trận để xác nhận thực lực của mình. À, Nam Cung Vũ Tinh và Triệu Thuần Phong liếc nhau, có chút cao hứng nói, không vấn đề gì, nên như vậy, vậy ngươi muốn chọn ai làm đối thủ? Vệ Tông đảo mắt qua 5 người trước mặt, thấy Vệ Tông nhìn mình, trong mắt 5 người đều hiện lên chiến ý, đã sớm biết Vệ Tông chiến lực vô song, giỏi nhất vượt cấp chiến đấu, bọn họ cũng rất muốn thử sức. Cuối cùng, Vệ Tông quyết định chọn Diệp Huyền, người đứng đầu, đã muốn khiêu chiến, vậy thì khiêu chiến người mạnh nhất. Diệp sư huynh, sư đệ chuẩn bị lĩnh giáo cao chiêu của ngươi. Nói xong, Vệ Tông chắp tay với Diệp Huyền. Cũng vậy, trên người Diệp Huyền chiến ý dâng cao, hắn cũng chắp tay với Vệ Tông. Đã như vậy thì không nên chậm trễ. Triệu Thuần Phong nhìn Vệ Tông, rồi nhìn Diệp Huyền, sau đó nhếch mép nói, vì các ngươi muốn tỉ thí, vậy để ta làm chứng cho các ngươi, thuận tiện ta xây cho các ngươi một cái lôi đài. Vừa dứt lời, chỉ thấy ầm ầm giữa không trung, vô số đất đá gạch ngói bỗng xuất hiện, nhanh chóng ngưng kết, trong nháy mắt tạo thành một cái lôi đài cực lớn. Năng lực tạo vật từ hư không này khiến mọi người ngây người. Cường giả bước thứ 3 có thể thao túng quy tắc ở một mức độ nhất định, đạt được những hiệu quả mà người khác không thể tưởng tượng nổi. Các ngươi thỏa thích thi triển đi, cái lôi đài này, sức mạnh dưới quy nhất cảnh dù có cố hết sức cũng không thể đánh nát một góc nào. Triệu Thuần Phong thản nhiên nói, đây là sự tự tin của hắn đối với tiêu giao cảnh. Hào, Vệ Tông và Diệp Huyền hai người trịnh trọng gật đầu, sau một khắc, thân hình hai người thoát một cái, cùng lúc lên lôi đài, đồng thời, bởi vì Vệ Tông thức tỉnh, xung quanh nơi này vốn đã tụ tập rất đông đệ tử. Lúc này thấy tựa hồ sắp có chiến đấu, đám đệ tử càng hiếu kỳ hơn, trong nháy mắt vây quanh, lôi đài không còn một kẽ hở. Ân, thấy người thật sự quá đông, Triệu Thuần Phong hơi nhíu mày, sau một khắc, tâm niệm hắn khẽ động, hoàn cảnh xung quanh lại biến đổi, chỉ thấy vô số chỗ ngồi xuất hiện dưới mông đông đảo đệ tử. Tiếp đó nâng bọn họ di chuyển vị trí, đồng thời các hàng cột, vòm dần dần hiện ra, chỉ trong chốc lát, một sân thi đấu cực lớn đã thành hình. Chương 712, tuyệt học, thủ đoạn tạo vật này đơn giản như thần ma, khiến đám người chấn động vô cùng, bọn họ một khắc trước còn vây ở một chỗ, sau một khắc đã ở trong một sân đấu cực lớn. Thái thượng trưởng lão đại nhân quả không hổ là cường giả bước thứ 3. Thủ đoạn này so với bước thứ 2 mạnh hơn nhiều lắm. Trên lôi đài, Diệp Huyền nhìn xung quanh cảnh vật biến đổi, trên mặt cũng mang theo vẻ hâm mộ. Vệ Tông thì không có gì kinh ngạc, đối với một cường giả cấp kiếm chủ như hắn trước kia, thủ đoạn triệu hồi không gian này chẳng qua là chuyện nhỏ. Lúc này, thấy Diệp Huyền vẻ mặt kinh ngạc, Vệ Tông lại nhẹ giọng nhắc nhở, "Diệp sư huynh, xin mời." Bị Vệ Tông làm gián đoạn, Diệp Huyền lúc này mới như tỉnh khỏi giấc mộng, ý thức được mình còn phải giao đấu với Vệ Tông, vừa rồi hắn thế mà đã mất tập trung, quên mất chuyện này, thế là hắn có chút ngượng ngùng hướng Vệ Tông cười, sau đó hơi ôm quyền thi lễ, Vệ Tông sư đệ, thỉnh. Tiếng nói vừa dứt, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm vừa dày vừa nặng. Kiếm của hắn khác biệt với người bình thường, mặc kệ là chiều dài hay độ rộng đều vượt xa kiếm thường. Nhìn giống như một cánh cửa, vô cùng bá khí, thỉnh. Khi tiến vào trạng thái chiến đấu, ánh mắt Vệ Tông dần trở nên lạnh lùng, hắn cũng thuận thế lấy ra Minh Uyên của mình, thấy hai người chuẩn bị chiến đấu, mọi người vây xem cũng từ ồn ào dần trở nên yên tĩnh. Mau nhìn, Vệ Tông sư huynh và Diệp Huyền sư huynh sắp chiến đấu. Các ngươi nói xem, ai sẽ thắng? Có đệ tử không kìm nén được, xì xào bàn tán ở dưới. Cái này, khó nói, không ai biết kết quả thế nào. Hai người bọn họ thật khó phân thắng bại, mặc dù Vệ Tông sư huynh có chiến tích nghịch thiên đánh giết cường giả quy nhất cảnh, nhưng nghe nói là sử dụng một loại át chủ bài cường đại một lần duy nhất, không tính là thực lực thật sự, mà Diệp Huyền sư huynh trong võ giả ngũ huyền cảnh cũng thuộc hàng mạnh. Dù sao, hắn là nhân vật thiên kiêu trên bảng. Nhắc đến bảng thiên kiêu, đám người nhao nhao lộ ra vẻ vừa hâm mộ vừa ước ao. Đối với người trẻ tuổi, việc leo lên bảng thiên kiêu là vinh quang lớn lao. Có thể nói, người leo lên bảng thiên kiêu chính là nhóm người trẻ tuổi mạnh nhất kiếm giới, có tiếng tăm trong kiếm giới. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, trên lôi đài, Vệ Tông và Diệp Huyền đã bắt đầu giao phong khí thế. Vệ Tông sư đệ, ánh mắt Diệp Huyền chậm rãi đảo qua Vệ Tông, cuối cùng dừng trên cự kiếm trong tay mình. Trong nháy mắt, ánh mắt sắc bén của hắn trở nên ôn nhu, như đang nhìn người tình. Kiếm này tên là cung điện khổng lồ, toàn thân làm từ cách thiên diệu sắt, nặng tựa ngàn tấn, tay ta cầm cung điện khổng lồ, phối hợp thêm Càn Thiên kiếm kinh của tông môn, đánh đâu thắng đó, cứ thế mà xông ra danh hào cự kiếm Diệp Huyền trên bảng thiên kiêu. Càn Thiên kiếm kinh là công pháp trấn tông của Càn Thiên kiếm tông. Dù là đệ tử chân truyền muốn tu hành cũng phải qua các loại khảo nghiệm, nhưng một khi tu hành thành công, uy lực sẽ vô tận. Càn Thiên kiếm kinh lấy Càn Thiên làm tên, vô cùng đường hoàng bá đạo, lấy thế đè người, phối hợp thêm cự khuyết kiếm của Diệp Huyền, lại càng thêm mạnh mẽ. Danh hiệu cự kiếm Diệp Huyền này tuy có chút buồn cười, nhưng được đúc thành bằng máu và xương. Trước kia, Diệp Huyền ra ngoài sông sáo, dựa vào một thanh cự khuyết kiếm không biết đã giết bao nhiêu cường giả, cứ thế mà giết tới, cuối cùng mới có được danh hiệu này. Người có thể lên bảng thiên kiêu, không ai là nhân vật đơn giản. So với Diệp Huyền, Vệ Tông đơn giản hơn nhiều. Hắn chỉ nhẹ nhàng nâng tay, lập tức Minh Uyên xuất hiện, sau đó thản nhiên nói, kiếm này tên là Minh Uyên. Bây giờ, ác niệm trong Minh Uyên đã tiêu tan, do đó 9 lớp phong ấn không gian trước kia cũng mất hiệu lực. Nhưng điều đó không có nghĩa Minh Uyên yếu đi. Trên thực tế, dù ác niệm biến mất, nhưng do bị xâm nhiễm lâu như vậy, chất liệu Minh Uyên đã sớm thay đổi. Đồng thời, do lớp phong ấn cuối cùng mất hiệu lực, Vệ Tông lúc này đã có thể phát huy toàn bộ lực lượng của Minh Uyên, mạnh hơn nhiều so với Minh Uyên không hoàn chỉnh trước kia. Chỉ có điều, sau khi mất đi ác niệm, giới hạn của Minh Uyên đã giảm xuống. Trước kia, Minh Uyên khi giải phong hoàn toàn có thể đạt tới tiêu chuẩn đạo khí. Bây giờ thì không đạt được, nhưng dù vậy, dưới đạo khí, Minh Uyên không sợ bất kỳ nguyên khí nào. Vệ Tông sư đệ, sư huynh ta sắp ra tay. Sợ Vệ Tông chưa chuẩn bị kỹ càng, Diệp Huyền còn cố ý nhắc nhở. Vệ Tông không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Thấy thế, trong mắt Diệp Huyền lóe lên vẻ sắc bén. Tiếp đó, hắn gầm nhẹ một tiếng, cung điện khổng lồ trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Uống, Vệ Tông sư đệ, tiếp chiêu. Cung điện khổng lồ vừa ra, mang theo đại thế cuồn cuộn, hướng về Vệ Tông đánh xuống. Nhát kiếm này làm không khí bị xé rách, phát ra tiếng ô ô nặng nề. Thấy một kiếm khí thế bàng bạc như vậy, trong lòng Vệ Tông chỉ có 4 chữ: thế không thể đỡ. Nhát kiếm này không thể ngăn cản. Thế là Vệ Tông khẽ động chân, cơ thể lướt về phía sau với tốc độ khó tin, như ảo ảnh. Từ khi thức tỉnh, Vệ Tông phát hiện tu vi bất diệt kiếm thể của mình tuy không tăng, nhưng sức mạnh thân thể lại mạnh hơn gấp mấy lần, tốc độ tự nhiên cũng nhanh hơn. Vệ Tông dù không biết chuyện gì đã xảy ra khi mình hôn mê, nhưng hắn biết, cơ thể mình hẳn đã bị thế giới hỗn độn kia sửa đổi. Theo lý thuyết, bất diệt kiếm thể bây giờ không thể gọi là bất diệt kiếm thể nữa, có lẽ nên gọi là hỗn độn bất diệt thể mới đúng. Ngay khi những ý nghĩ này thoáng qua trong đầu Vệ Tông, cự khuyết kiếm của Diệp Huyền cũng ầm vang rơi xuống, vừa vặn lướt qua mũi Vệ Tông, đập vào mặt đất vô cùng kiên cố. Ầm ầm, lôi đài rung lên, bụi mù tung tóe, nhưng đúng như lời Triệu Thuần Phong nói, lôi đài này, sức mạnh dưới quy nhất cảnh căn bản không thể phá hủy. Vì vậy một kiếm của Diệp Huyền dù thanh thế lớn, nhưng ngoài việc làm bụi bay lên, cũng không gây ra hậu quả gì. Vệ Tông sư đệ, thân pháp thật đẹp. Thấy Vệ Tông tránh được đòn đánh của mình một cách gọn gàng, linh hoạt, Diệp Huyền không nhịn được khen một tiếng, nhưng sau một khắc, hắn cất cao giọng nói, nhưng tiếp theo, sư huynh cần phải dốc toàn lực, ngươi cũng đừng sơ ý nhé. Tốt, Vệ Tông thản nhiên nói, sư đệ ta cũng muốn lĩnh giáo cao chiêu của sư huynh, cảm thụ xem cường giả trên bảng thiên kiêu rốt cuộc mạnh đến mức nào. Tốt lắm, vậy để ngươi mở mang kiến thức, tuyệt học chân chính của ta. Cười lớn một tiếng, Diệp Huyền thu kiếm, tay chống cung điện khổng lồ, đập mạnh xuống lôi đài. Một tiếng ầm vang, lôi đài lại rung lên, còn ánh mắt Diệp Huyền thì chậm rãi trở nên tĩnh mịch. hắn nhìn cung điện khổng lồ trước mặt, gằn từng chữ một, tuyệt học chân chính, có thể giúp ta leo lên bảng thiên kiêu. Lời này âm thanh không lớn, như thể vừa nói với Vệ Tông, lại vừa tự nói với mình. Chương 713, sẽ chết, tuyệt học chân chính sao? Nghe Diệp Huyền nói, Vệ Tông hơi nheo mắt, sắc mặt trở nên ngưng trọng, tuyệt học có thể giúp Diệp Huyền từ vô số thiên kiêu trong kiếm giới nổi bật lên. Đứng trên bảng thiên kiêu, chắc chắn không đơn giản. Vệ Tông dù tự tin, nhưng chưa từng khinh thị bất kỳ đối thủ nào. Sư tử vô thỏ, vẫn phải dùng toàn lực, huống chi Diệp Huyền không phải con thỏ mềm yếu, mà là một con mãnh hổ, mang theo khí thế hung hãn như mãnh hổ xuống núi, sơ ý một chút sẽ bị hắn xé tan. Diệp Huyền sư huynh định dùng chiêu đó sao? Thấy dáng vẻ Diệp Huyền, bốn người đi theo hắn trở nên hưng phấn, đã lâu rồi mới thấy Diệp Huyền xuất toàn lực, chỉ thấy Diệp Huyền giơ cao cự khuyết kiếm trong tay, sau đó mạnh mẽ ấn xuống mặt đất, kiếm kỹ, bạt núi siêu hải, động tác của hắn có chút kỳ quái, bởi vì nhát kiếm này, không phải hướng về phía Vệ Tông, cũng không đánh trúng thứ gì. Lúc đám đệ tử vây xem đang kinh ngạc, Vệ Tông bỗng thấy cơ thể mình hơi run, phát ra âm thanh kẽo kẹt, dường như đang chống lại một áp lực cực lớn. Thực tế cũng đúng là như vậy, ngay sau khi cự khuyết kiếm của Diệp Huyền hạ xuống, Vệ Tông cảm thấy một cỗ đại thế kinh khủng trực tiếp đè xuống người mình. Nếu không phải nhục thân hắn cường đại, chỉ sợ lần này đã bị đè bẹp xuống đất, mất hết sức phản kháng. Bất quá, dù không bị đè bẹp, Vệ Tông đúng là đang gánh chịu áp lực lớn. Dưới trọng áp này, hành động của hắn trở nên rất khó khăn. Theo lý thuyết, thân pháp Vệ Tông vẫn luôn tự hào, gần như bị vô hiệu hóa. Vệ Tông sư đệ, lại tiếp sư huynh một chiêu. Diệp Huyền đương nhiên không bỏ qua cơ hội này, hoặc có lẽ hắn vốn chờ cơ hội này, chỉ thấy Diệp Huyền lại giơ cao cự khuyết kiếm trong tay, ầm ầm đánh xuống Vệ Tông. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Kiếm pháp Diệp Huyền rất đơn giản, thậm chí có chút thô ráp, chỉ là một chiêu bổ, chỉ có điều, nhờ điều khiển đại thế tinh diệu, hắn có thể tùy ý khống chế đối thủ. Trong đại thế của hắn, đối thủ căn bản không thể trốn thoát, cũng không thể thi triển kiếm kỹ tinh diệu, chỉ có thể đối kiếm với hắn, và lúc này kiểu bổ của Diệp Huyền lại có thể phát huy tối đa thực lực của hắn. Trọng kiếm vô song, nhất lực hàng thập hội, căn bản không cần đến những chiêu trò hoa mỹ. Oanh, nhát kiếm này được đại thế thiên địa thúc đẩy, nặng hơn, hùng mãnh hơn kiếm vừa rồi, mà Vệ Tông không thể tránh né, muốn phân thắng bại sao? Mọi người vây xem trợn to mắt, có chút chờ mong, chỉ vậy thôi sao? Bốn người đi cùng Diệp Huyền lại có chút thất vọng, bọn họ vốn cho rằng Vệ Tông danh tiếng lẫy lừng, có thể ép Diệp Huyền ra thêm chút thực lực. Biểu hiện của Vệ Tông thật sự khiến họ thất vọng, nhìn thanh cự kiếm càng lúc càng gần, Vệ Tông vẫn không có động tác gì, hắn, thật sự không thể trốn thoát, thật sự cứ như vậy mà bại sao? Không, đương nhiên không, ánh mắt Vệ Tông ngưng lại, Diệp Huyền đã xuất toàn lực, còn hắn thì chưa. Sau một khắc, Vệ Tông xoay bàn tay, Minh Uyên trong tay trong nháy mắt ra khỏi vỏ, một đạo kiếm quang sáng như tuyết lóe lên, mang theo một cỗ khí thế thảm liệt, một kiếm của Vệ Tông đâm thẳng vào ngực Diệp Huyền. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều kinh hô. Chưa ai thấy Vệ Tông xuất kiếm như thế nào, họ chỉ thấy kiếm quang lóe lên, sau đó, mũi kiếm Vệ Tông đã gần chạm ngực Diệp Huyền. Thực tế, dù bị đại thế của Diệp Huyền ngăn cản, khống chế hành động, tốc độ xuất kiếm của Vệ Tông trong vòng ba trượng vẫn là vô địch, cho dù hắn xuất kiếm sau, cũng có thể đâm trúng Diệp Huyền trước, đây chính là tự tin của hắn với tư cách một kiếm tu. Lúc này, cung điện khổng lồ của Diệp Huyền đánh xuống đầu Vệ Tông, còn Minh Uyên của Vệ Tông cũng đâm vào ngực Diệp Huyền. Đây là kết cục lưỡng bại câu thương. Nếu hai người không thu tay, e rằng sẽ cùng nhau chết ở đây. Thì ra là thế, đây chính là kế hoạch của Vệ Tông, dùng đồng quy vu tận để ép Diệp Huyền thu tay lại. Chiêu phản kích tuyệt địa này thật khiến ta xấu hổ. Nếu là ta, tuyệt đối không nghĩ ra cách này. Vệ Tông sư đệ quả nhiên không khiến ta thất vọng. Cố Bằng nhìn khung cảnh trên lôi đài, tán thưởng, cát, ngươi cho dù có nghĩ ra cách này cũng không làm được. Vệ Tông dưới trọng áp của Diệp sư huynh, vẫn có thể có tốc độ xuất kiếm khủng bố như vậy. Ngươi làm được không? Bên cạnh Cố Bằng, nữ đệ tử duy nhất trong bốn người liếc hắn một cái. Giọng điệu có chút chế nhạo, ếch, Cố Bằng ngẩn người, hình như, thật sự là không được. Ngay khi mọi người đang nói chuyện, tình hình trên lôi đài lại biến đổi. Đồng quy vu tận, ta không có ý định như vậy. Ánh mắt Vệ Tông lộ vẻ sắc bén. Sau một khắc, Minh Uyên trong tay hắn bùng phát ánh sáng chói mắt, đâm trúng vào cơ thể Diệp Huyền. Kiếm chưa đến, ý đi trước, đây chính là kiếm ý. Khi đạt đến cực ý cảnh, có thể nói là phát huy kiếm ý đến cực hạn, không tốt. Diệp Huyền giật mình, ngực hắn đau nhói, huyết nhục bị xé rách, như bị vật gì đó xuyên qua. Giống, gầm nhẹ một tiếng, Diệp Huyền vội vàng rút kiếm lùi lại. Không phải hắn muốn rút kiếm, mà nếu hắn không rút kiếm, thì sẽ không còn kết cục đồng quy vu tận, mà là hắn nhất định sẽ chết trước mặt Vệ Tông. Sau một khắc, cơ thể Diệp Huyền ầm ầm bay về phía sau, về vị trí cũ, tất cả diễn ra rất nhanh. Trong mắt đám đệ tử vây xem, chỉ thấy Vệ Tông ra kiếm, sau đó Diệp Huyền liền lùi về sau, từ bỏ tấn công Vệ Tông. Khiến bọn họ có chút mơ hồ, Ai biết, vừa mới xảy ra chuyện gì, Diệp Huyền sư huynh sao lại thu tay lại? Không biết a, ta cũng không thấy rõ ràng. Đám người hai mặt nhìn nhau, hai mắt đều mờ mịt. Hảo Tuấn nhất kiếm, vô cùng đơn giản, nhưng mà cứ như vậy hóa giải cục diện thất bại. Vệ Tông, người quả nhiên không khiến ta thất vọng. Nam Cung Vũ Tinh nhìn một màn trên lôi đài, nhẹ giọng mở miệng, Vệ Tông một kiếm, ngay cả hắn cũng cảm thấy có chút kinh diễm. Đó là đương nhiên, cũng không nhìn xem là đệ tử của ai. Triệu Không Khí thân mật nhíu mày, khắp khuôn mặt là nụ cười, trong bụng nở hoa. Trên lôi đài, hai người vừa chạm liền tách ra. Diệp Huyền sờ lên lồng ngực của mình, đưa tay xem xét, đầy tay là huyết dịch. Hắn vốn tưởng rằng một kiếm tất thắng, chẳng những bị Vệ Tông hóa giải, còn phản thương đến hắn. Hào kiếm pháp, Diệp Huyền nhìn Vệ Tông, thần sắc chậm rãi tu liễm, trở nên vô cùng ngưng trọng. Lần này hắn thật sự đã chăm chú, mặc kệ Vệ Tông trước đây chiến tích có bao nhiêu nghịch thiên, nhưng thực lực bản thân hắn dù sao chỉ có cực ý cảnh, so với chính mình thấp hai đại cảnh giới, điều này khiến cho dù Diệp Huyền tự nhủ phải cẩn thận, phải toàn lực ứng phó, nhưng trong lòng khó tránh khỏi vẫn mang theo một chút khinh thị. Nhưng bây giờ, Vệ Tông dùng thực lực của mình nói cho hắn biết, khinh thị Vệ Tông, kết quả có thể sẽ chết. Chương 714, cường đại kiếm kỹ. Hơi nắm chặt cung điện khổng lồ trong tay, Diệp Huyền hít một hơi thật sâu, tiếp đó lau vết máu trên ngực, ánh mắt chợt trở nên ác liệt, hắn còn có hai chiêu. Ầm ầm, Diệp Huyền nặng nề cắm cung điện khổng lồ xuống đất, hai tay hướng lên trời, giữa thiên địa từng cỗ đại thế hội tụ về phía hắn. Xung quanh hắn đã trở thành trung tâm phong bạo, Vệ Tông hơi híp mắt, tay cầm Minh Uyên chặt hơn chút nữa, trực giác nói cho hắn biết, chiêu này của Diệp Huyền rất bất phàm. Quả nhiên, ngay sau đó, Diệp Huyền hung hăng ép hai tay xuống, kiếm kỹ thiên địa điên đảo. Ầm ầm, ngay khi hắn vừa mở miệng, Vệ Tông bỗng nhiên phát hiện cảnh sắc trước mặt đột nhiên lộn ngược. Mặt đất đã biến thành trời, mà bầu trời lại biến thành mặt đất, hắn không bị khống chế rơi xuống bầu trời, thiên địa đại thế bị thay đổi, cải biến cảm giác của ta. Vệ Tông ánh mắt ngưng lại, rất nhanh phát hiện chỗ không đúng. Không, không chỉ như vậy, tựa hồ còn liên lụy đến một chút quy tắc. Vệ Tông liền muốn vận nguyên lực, giữ lơ lửng giữa không trung, nhưng không có tác dụng gì, thân thể hắn hoàn toàn không nhận khống chế, rơi xuống bầu trời. Hơn nữa vì thiên địa bị đảo lộn, việc vận nguyên lực của Vệ Tông cũng khó khăn hơn. Một kích cuối cùng, trên lôi đài, Diệp Huyền nheo mắt nhìn Vệ Tông đang rơi lên trời, thấp giọng lẩm bẩm, nếu ngay cả một chiêu này ngươi cũng có thể đỡ được, ta cam bái hạ phong. Dứt lời, rắc một tiếng, Diệp Huyền mạnh mẽ rút cung điện khổng lồ dưới đất lên, giơ cao giữa thiên địa, đại thế vốn vờn quanh bên cạnh hắn đều hội tụ vào cung điện khổng lồ. Cung điện khổng lồ dần phát ra ánh sáng, tựa như ánh sáng hủy diệt lộng lẫy. Đây là dưới lôi đài, Cố Bằng kinh ngạc há hốc mồm, có chút khó tin nói, chỉ là một hồi luận bàn mà thôi, Diệp sư huynh lại muốn dùng chiêu kia, quá rồi. Không có gì quá hay không quá, cô gái bên cạnh hắn sắc mặt nghiêm túc nói, Vệ Tông thật không đơn giản, Diệp Huyền dùng chiêu này, vừa vặn cho thấy hắn đã gấp rồi, không còn cách nào khác giải quyết Vệ Tông. Diệp Huyền kẻ này, đối với việc vận dụng đại thế xem như đã đạt đến cảnh giới cao. Triệu Thuần Phong sờ cằm, gật đầu, thực lực của Diệp Huyền cũng không tệ, vậy Vệ Tông chẳng phải là nguy hiểm. Nam Cung Vũ Tinh hiếu kỳ nhìn hắn, thầm nghĩ ngươi không lo cho đồ đệ của mình sao? Cái này khó nói, Triệu Thuần Phong cười hắc hắc, đồ đệ ta thủ đoạn nhiều lắm, dù Diệp Huyền thật sự có tài, nhưng với trình độ này muốn đánh bại hắn, ta cảm thấy không có khả năng. Mặc dù hắn không biết đồ đệ mình có thủ đoạn gì, nhưng hắn vẫn tin Vệ Tông sẽ không thua. Không để ý đến sự tự tin khó hiểu của Triệu Thuần Phong, Nam Cung Vũ Tinh lại đặt ánh mắt lên lôi đài, dựa theo tình huống hiện tại, Vệ Tông 8 phần là thua rồi, rốt cuộc hắn sẽ làm thế nào để lật ngược tình thế? Nam Cung Vũ Tinh có chút chờ mong, cuối cùng, tất cả đại thế thiên địa đều hội tụ vào cung điện khổng lồ. Lúc này cung điện khổng lồ đã sáng đến cực hạn, không gian xung quanh nó cũng ẩn ẩn vặn vẹo, có thể thấy được lực lượng hùng hậu thế nào. Diệp Huyền giơ cao cung điện khổng lồ, ánh mắt khóa chặt vào Vệ Tông, sau đó, hắn hướng Vệ Tông bỗng nhiên bổ xuống, kiếm kỹ càn khôn nhất trịch. Ầm ầm, cung điện khổng lồ rời khỏi tay, hướng về Vệ Tông ầm vang lao tới. Lúc này Vệ Tông vẫn đang giữa không trung, trơ mắt nhìn cung điện khổng lồ cuốn theo ngàn vạn đại thế đánh tới mình. Căn bản không có cách nào tránh né, khí thế này, ngay cả Vệ Tông cũng có cảm giác mình sắp tan xương nát thịt. Triệu Thuần Phong nói không sai, Diệp Huyền điều khiển đại thế đã đạt đến cảnh giới cao. Vệ Tông, ngươi sẽ đối phó thế nào đây? Lúc này, không chỉ Nam Cung Vũ Tinh, mọi người khác cũng có chung nghi vấn này. Vệ Tông đương nhiên không ngồi chờ chết, chỉ thấy Minh Uyên trong tay hắn huy động liên tục, từng đạo kiếm khí chém về phía cung điện khổng lồ, bất quá uy lực của những kiếm khí này đối với cung điện khổng lồ, giống như gái ngứa, không đáng nhắc tới. Đương nhiên Vệ Tông cũng không trông cậy vào những kiếm khí này để chống lại cung điện khổng lồ. Động tác vừa rồi của hắn chỉ là để trì hoãn một chút thời gian cung điện khổng lồ đến mà thôi. Sau đó, trước sự kinh hãi của mọi người, Vệ Tông lại nhẹ nhàng buông Minh Uyên, hỗn độn thế giới, mở, Vệ Tông quát lạnh một tiếng, trong nháy mắt, một lớp mỏng màu đen bao phủ lên bề mặt thân thể hắn. Sau khi thức tỉnh, Vệ Tông phát hiện khả năng khống chế hỗn độn thế giới của mình càng thêm mạnh mẽ, điều khiển cũng càng thêm dễ dàng. Ngay khi Vệ Tông mở hỗn độn thế giới, cung điện khổng lồ cuối cùng phủ xuống, ầm vang đập vào người Vệ Tông, oanh, đất trời rung chuyển, đại thế thiên địa trong cung điện khổng lồ dốc toàn lực đều đổ dồn vào người Vệ Tông. Nhìn thấy cảnh này, mọi người vây xem không khỏi nín thở. Thắng bại chỉ ở lần này, cũng may, dù bị đè nặng như vậy, lớp màu đen bên ngoài Vệ Tông cũng chỉ hơi run rẩy, không có dấu hiệu tan vỡ. Nếu đã như thế, vậy thì dễ làm rồi. Ánh mắt Vệ Tông lóe lên, thắng bại đã phân, Vệ Tông thắng. Triệu Thuần Phong lắc đầu, rời ánh mắt khỏi lôi đài, không xem nữa. Hắn thấy, thắng bại đã rõ ràng. A, làm sao mà biết? Nam Cung Vũ Tinh có chút hiếu kỳ, hiện tại xem ra, Vệ Tông vẫn đang ở thế yếu, không biết có thể chống lại chiêu kia của Diệp Huyền không? Ngươi sai rồi, Triệu Thuần Phong chắp tay sau lưng, thản nhiên nói, chiêu này của Diệp Huyền đã dốc hết toàn lực, nếu một kích đánh tan được Vệ Tông thì không sao, nhưng bây giờ lại lâm vào giằng co, thời gian càng kéo dài, càng bất lợi cho hắn. Huống hồ, Triệu Thuần Phong mắt sáng lên, nói, cuộc chiến này, Vệ Tông luôn ở thế bị động phòng ngự, ngươi có thấy hắn chủ động ra tay lần nào không? Lời này của Triệu Thuần Phong khiến Nam Cung Vũ Tinh chấn động trong lòng. Vệ Tông không chủ động xuất thủ, không phải vì không thể, mà là không muốn. Nói cách khác, mục đích của hắn là xem Diệp Huyền toàn lực đến đâu. Nói tóm lại, từ đầu đến cuối, Vệ Tông đều có đường lui. Nghĩ đến đây, Nam Cung Vũ Tinh lại tập trung ánh mắt vào Vệ Tông. Chỉ thấy Vệ Tông sắc mặt thản nhiên, cuối cùng nhẹ nhàng phun ra bốn chữ, Vệ Thiên Quyết, mở. Hắn vừa nói, trong nháy mắt, một cỗ hấp lực cực kỳ cường hãn bộc phát ra từ người Vệ Tông. Hấp lực mạnh đến mức dường như có thể thôn phệ tất cả, ngay cả đại thế thiên địa trên cung điện khổng lồ cũng bị Vệ Thiên Quyết của Vệ Tông nuốt hết. Đây chính là cách Vệ Tông ứng phó, đầu tiên dùng hỗn độn thế giới để hoãn binh, rồi dùng Vệ Thiên Quyết trực tiếp nuốt lấy lực lượng của đối phương. Nhất khí thành, không lâu sau, đại thế trên cung điện khổng lồ bị thôn phệ gần hết, mất đi tác dụng, nó trở nên ảm đạm, ầm, một tiếng rơi xuống đất. Chương 715, nếm trải. Trước sự kinh ngạc của mọi người, thanh cự khuyết kiếm uy thế vô hạn cuối cùng đã mất hết uy năng, buồn bã rơi xuống đất. Thấy cảnh này, Diệp Huyền thở dài bất đắc dĩ, khóe miệng nhếch lên vẻ khổ sở. Hắn không còn sức tái chiến, chiêu vừa rồi đã tiêu hao hết toàn bộ khí lực của hắn, ngay cả cự khuyết kiếm cũng đã ném ra. Phải biết kiếm tu mất kiếm là điều tối kỵ, nhưng hắn vẫn làm như vậy, bởi vì càn khôn nhất trịch vốn là một chiêu dốc hết sức, mang theo khí thế không thành công thì thành nhân, giống như đập nồi dìm thuyền, nếu không thể đánh bại đối phương, chết chính là mình. Đương nhiên, đây chỉ là luận bàn, hắn đương nhiên sẽ không chết, chỉ là bại mà thôi. Chỉ là, bại, nghĩ đến đây, thần sắc Diệp Huyền càng thêm khổ tâm, hắn kinh qua vô số chém giết, cuối cùng mới lên được thiên kiêu bảng, nhưng không ngờ, lại thua trước một sư đệ thấp hơn mình hai đại cảnh giới. Diệp Huyền sư huynh, Vệ Tông chậm rãi từ trên trời xuống, nhẹ giọng nói, lại đến chứ, không được. Diệp Huyền một mặt khổ tâm lắc đầu, ta thua rồi, dù trong lòng không muốn thừa nhận, nhưng mà, bại, chính là bại, hắn không còn sức chiến đấu, mà Vệ Tông vẫn còn tràn đầy sức mạnh, cố chấp không nhận thua chỉ tự rước nhục. Diệp Huyền sư huynh, đã nhường. Thấy Diệp Huyền chịu thua, Vệ Tông mỉm cười, thu Minh Uyên vào bao, chắp tay với Diệp Huyền. Hai người đã phân thắng bại, nhưng những người phía dưới vẫn còn mờ mịt. Chuyện gì vậy? Sao Diệp Huyền sư huynh lại nhận thua? Đúng vậy, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Không phải Vệ Tông đang ở thế yếu sao? Sao tình hình lại đảo ngược nhanh như vậy? Không ít người đều khó hiểu, hai mặt nhìn nhau, trong mắt đầy mờ mịt. Bất quá, dù phần lớn mọi người còn mờ mịt, vẫn có một số người nghĩ đến một điểm khác, dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng ngay cả Diệp Huyền sư huynh cũng thua, chẳng phải nói Vệ Tông sư huynh cũng có sức chiến đấu trên thiên kiêu bảng sao? Theo lý thuyết, Càn Thiên Kiếm Tông ta có hai vị cường giả cấp thiên kiêu bảng. Hai vị cường giả cấp thiên kiêu bảng. Nghe vậy, ánh mắt mọi người đều sáng lên, lúc này bọn họ mới phản ứng lại, tại sao phải quan tâm Diệp Huyền thua thế nào, cái đó có quan trọng không? Mấu chốt là Càn Thiên Kiếm Tông bọn họ có hai người mạnh trên thiên kiêu bảng, sắp tới trong cuộc thiên kiêu luận kiếm có thể sẽ thể hiện tài năng. Phải biết, thiên kiêu trên bảng chỉ có 100 người. Năm kiếm các đã chiếm mấy chục cái, số còn lại các kiếm phủ và kiếm tông chia nhau, thêm một số tán tu nữa, số lượng rất hạn chế, không chỉ Càn Thiên Kiếm Tông, nhiều kiếm tông khác chỉ có một danh ngạch, thậm chí có tông môn không có ai lọt vào danh sách. Càn Thiên Kiếm Tông bây giờ có hai người mạnh cấp thiên kiêu bảng, đã rất đáng gờm, thật sự rất đáng gờm. Một cô gái trong bốn người Diệp Huyền dẫn đến khẽ nói, giọng có chút tán thưởng, ngươi nói ai? Cố Bằng có chút kỳ quái nhìn cô, còn ai vào đây? Vệ Tông thôi, cô lườm hắn một cái. Trực tiếp đi ra phía trước, đi thôi, chúng ta cũng đi gặp hắn một lần, nhân cơ hội này tạo mối quan hệ vẫn tốt hơn. Diệp Huyền đã chính miệng nhận thua, lôi đài và sân thi đấu không cần thiết nữa, chỉ cần một ý niệm của Triệu Không Khí thân mật, tất cả lập tức tan biến, biến thành hư vô. Vệ Tông và Diệp Huyền đồng thời lơ lửng giữa không trung. Diệp Huyền sư huynh, kiếm của ngươi. Vệ Tông nhặt cự khuyết kiếm lên, đưa cho Diệp Huyền, đa tạ. Diệp Huyền miễn cưỡng vực dậy tinh thần, cười với Vệ Tông, có thể thấy, thất bại trước Vệ Tông đã đả kích hắn không nhỏ. Diệp Huyền, chỉ là một lần thất bại thôi, không có gì cả. Lúc này, Nam Cung Vũ Tinh và Triệu Không Khí thân mật cùng đi đến. Thấy Diệp Huyền tâm tình xuống dốc, có vẻ không gượng dậy nổi, Nam Cung Vũ Tinh liền nghiêm túc nói, nghĩ thoáng một chút, không ai là bất bại. Ta hiểu, Diệp Huyền thở dài một hơi, dường như đã chút hết phiền muộn, lúc này, hắn đã phấn chấn hơn, lại nhìn Vệ Tông nói, Vệ Tông sư đệ, lần này là ta thua rồi, ta tâm phục khẩu phục, nhưng ta có một thỉnh cầu, đó là trong Thiên Kiêu luận kiếm, chúng ta lại phân thắng bại một lần, thế nào? Lời hắn rất thành khẩn, vẫn muốn so tài với Vệ Tông, nhưng Vệ Tông lại mỉm cười lắc đầu, ngươi không muốn. Diệp Huyền nhíu mày, không, Vệ Tông chân thành nói, đến Thiên Kiêu luận kiếm, chúng ta không phải đối thủ của nhau, đối thủ của chúng ta phải là những cường giả trên Thiên Kiêu bảng của tông môn khác. Nếu sư huynh thật sự muốn so, không bằng so xem ai có thứ tự cao hơn trong Thiên Kiêu luận kiếm thì hơn. Vài câu nói của Vệ Tông đã khai sáng cho Diệp Huyền. Hắn liền gật đầu mạnh mẽ, được, theo ý ngươi nói. Đúng lúc này, bốn người còn lại cùng đi Thiên Kiêu luận kiếm cũng đến. Cô gái còn trực tiếp tiến đến trước mặt Vệ Tông, hơi cúi người, nói, Vệ Tông sư đệ, ta là Trần Lam, đến lúc đó đi Thiên Kiêu luận kiếm, mong người chiếu cố nhiều hơn. Thấy vậy, Vệ Tông vội vàng đáp lễ, nói, Trần Lam sư tỷ quá lời rồi, sư đệ mong các sư huynh sư tỷ chiếu cố nhiều hơn mới phải. Nói xong, hắn nhìn về phía mấy người còn lại, mấy người lập tức hiểu ý, đều tụ lại đến bên Vệ Tông, cùng nhau hàn huyên, bầu không khí cũng coi như là vui vẻ hòa thuận. Nhìn thấy một màn này, Nam Cung Vũ Tinh cũng hài lòng gật đầu, mấy người bọn họ không sinh ra khoảng cách là tốt rồi. Giao Tiên Kiếm Các, trên một diễn võ trường cực lớn, hai thiếu nữ đang chiến đấu, một người mặc đồ trắng, một người khác lại mặc toàn áo đen, mặc dù hai người có dáng người tinh tế, có vẻ hơi gầy yếu, nhưng trong lúc xuất thủ, mọi cử động đều mang theo khí thế cường hãn vô song. Không gian chấn động không ngừng, tựa như dư ba hủy diệt văng tứ phía, cũng chính là nhờ diễn võ trường đặc chế này, nếu đổi ở bên ngoài, sợ là sông núi đều đã bị đánh nát, sông biển đều phải đoạn dòng. Cơ sư muội, ngươi quả thực rất mạnh, nhưng muốn khiêu chiến ta, vẫn còn sớm. Nhìn Hắc Y thiếu nữ đối diện, thiếu nữ áo trắng nhướng mày, có chút kiêu ngạo nói, Thiên Kiêu bảng không dễ lên như vậy đâu, ngươi còn kém xa. Lời nói của thiếu nữ áo trắng rất ngông cuồng, nhưng nàng quả thật có thực lực cuồng vọng, bởi vì nàng chính là cường giả xếp hạng thứ 45 trên Thiên Kiêu bảng. Có danh xưng chiến ti mưa phùn, hồ đào, phải không? Hắc Y thiếu nữ đối diện lại lẫm nhiên không sợ, ánh mắt hơi đảo qua, chưa so tài làm sao biết, ta ngược lại muốn thử một chút thực lực của cái gọi là cường giả Thiên Kiêu bảng. Lời nàng vừa dứt, từng đạo hắc khí từ thân thể nàng ngưng kết mà ra, hóa thành từng con cự mãng màu đen, tiếng tê minh như hoa sen nở rộ, vờn quanh Hắc Y thiếu nữ bên trong. Thủ đoạn này, Hắc Y thiếu nữ dĩ nhiên chính là Cơ Vũ Lam. Hồ sư tỷ, xin mời, sư muội ta cũng vừa muốn thưởng thức một chút chiến ti kiếm của tỷ uy lực đấy. Chương 716, hai nữ tranh chấp. Sư muội, ngươi thấy thế nào? Tại bên cạnh diễn võ trường, còn có hai thiếu nữ đạp không đứng, cao cao tại thượng nhìn hai người bên dưới sắp chiến đấu. Nhìn thế nào ư? Sư tỷ, tỷ muốn hỏi hai người bọn họ ai sẽ thắng sao? Một thiếu nữ khác mỉm cười, nghiêng đầu hỏi, cái này thật khó nói. Nàng hơi nhíu mày, tựa hồ có chút buồn rầu. Đào Nhi sư muội tự nhiên rất mạnh, Vũ Lam sư muội xem như nhân tài mới nổi, gần đây thực lực tăng tiến rất nhanh, nàng dám khiêu chiến Đào Nhi sư muội, có lẽ là có tự tin. Bất quá, nếu nhất định phải hỏi ai có thể thắng, ta vẫn tương đối xem trọng Đào Nhi sư muội. A, vì sao? Bởi vì ta biết, Đào Nhi sư muội vì Thiên Kiêu luận kiếm lần này đã chuẩn bị một vài sát chiêu. Thực lực bây giờ của nàng có lẽ không chỉ là hạng thứ 45 trên Thiên Kiêu bảng. Vũ Lam sư muội muốn khiêu chiến nàng, chỉ sợ đã chọn sai đối tượng. Thiếu nữ này nháy mắt, có chút hả hê, không, ta lại không nghĩ vậy. Thiếu nữ mở miệng trước đó lại lắc đầu, mắt chăm chú nhìn vào Cơ Vũ Lam. Sư tỷ, ý của tỷ là, ta cảm thấy, tỷ có khả năng nhìn lầm Vũ Lam sư muội. Khiên ti kiếm, không nói thừa lời, hồ đào ngang tàng xuất kiếm, vô số nguồn lực từ kiếm của nàng thẩm thấu mà ra. Lít nha lít nhít, hóa thành vô số tơ mỏng lan về phía Cơ Vũ Lam. Nàng tuy là nữ tử, nhưng sự lăng lệ khi xuất kiếm còn hơn cả nam nhi. Tới tốt lắm, Cơ Vũ Lam khẽ kêu một tiếng, nhẹ nhàng nâng tay, cự mãng quấn quanh bên cạnh lập tức tê minh, mở miệng rộng táp về phía tơ mỏng, miệng rộng như chậu máu há ra, tựa như một ngụm có thể nuốt hết tơ mỏng. Ngây thơ, hồ đào cười lạnh, tơ mỏng của nàng không hề đơn giản, mỗi một sợi đều do nàng dốc tâm ngưng luyện, xuyên kim liệt thạch chỉ là chuyện thường, vô cùng sắc bén. Quả nhiên, cự mãng vừa nuốt tơ mỏng, cơ thể liền duỗi thẳng, bắt đầu giãy giụa, vô số tơ mỏng từ đỉnh đầu cự mãng bộc phát ra, xuyên thủng nó. Vẫn chưa xong, tơ mỏng điên cuồng chuyển động, số xích cự mãng thành bột mịn, thật vô dụng. Thấy vậy, Cơ Vũ Lam lắc đầu, phất tay, cự mãng bị xoắn nát hóa thành ma khí, lại trở về thân thể nàng. Lúc này, những tơ mỏng thoát khốn lại không buông tha, tiếp tục lao về phía Cơ Vũ Lam. Ai, phiền phức, Cơ Vũ Lam thở dài, ngay khi tơ mỏng tới trước mặt nàng, một cái miệng lớn đột nhiên xuất hiện, nuốt hết những tơ mỏng này, lại chiêu này, Hồ Đào bật cười, nàng thấy Cơ Vũ Lam đã hết chiêu, không phải, Cơ Vũ Lam ngẩng đầu, chân thành nói, vừa rồi chỉ là thăm dò tài năng của tỷ, xem có đáng để ta toàn lực ra tay không thôi, còn chiêu này, ta mới thật sự nghiêm túc, quả nhiên, trong quá trình nàng nói, những tơ mỏng kia dù giãy giụa không ngừng, nhưng không thể đột phá miệng lớn phong tỏa, cuối cùng giãy giụa càng lúc càng yếu, dần dần tan biến, Hồ Đào tự nhiên cảm nhận được điều này, nàng cảm giác rõ ràng lực lượng của mình từng phút từng giây biến mất. Sắc mặt cũng dần trở nên ngưng trọng, không còn vẻ nhẹ nhõm trước đó. A, chuyện gì vậy? Bên ngoài diễn võ trường, sư muội giữa hai người nhíu mày, có chút bất ngờ, là do tính chất ma khí. Sư tỷ mỉm cười, nhìn Cơ Vũ Lam ánh mắt mang theo chút thâm ý. Ma khí của Vũ Lam sư muội mang theo sức ăn mòn rất mạnh. Ăn mòn sao? Hồ Đào hít sâu một hơi, cuối cùng cảm thấy có chút phiền phức. Kiếm khí nàng tu luyện rất đặc thù, như vô số tơ mỏng, sắc bén vô cùng mà lại vô số không đếm được, rất khó đối phó, nhưng ma khí của Cơ Vũ Lam lại mang tính ăn mòn. Vừa vặn là khắc tinh của nàng, Đào Nhi sư tỷ, có qua có lại, ta đỡ tỷ một chiêu, tỷ cũng đỡ ta một chiêu thế nào? Tiếng nói vừa dứt, chỉ nghe một tiếng ầm vang, một con cự mãng vô cùng to lớn từ dưới đất bạo khởi. Há miệng, tựa như muốn nuốt chửng Hồ Đào. Lúc nào? Hồ Đào giật mình, Cơ Vũ Lam làm từ khi nào mà mình không hề hay biết. Nhưng giờ không phải lúc nghĩ ngợi, Hồ Đào phóng lên trời, đồng thời vô số tơ mỏng trên trường kiếm lại xuất hiện, giống như hoa nở rộ, nổ tung về bốn phương tám hướng. Oanh, tơ mỏng kiếm khí chạm vào đầu cự mãng, khiến nó nổ tung, vừa thấy giải quyết được cự mãng, Hồ Đào vừa thở phào thì cự mãng đột nhiên hóa thành vô số ma khí, bao bọc nàng lại, xì xì xì, tiếng hủ thực làm răng ê buốt vang lên, không tốt, Hồ Đào kinh hãi, dù bị ma khí bao bọc, Hồ Đào đã mở hộ thể nguyên lực, âm thanh vừa rồi là ma khí ăn mòn hộ thể nguyên lực, không hề gây thương tổn. Điều khiến nàng sợ hãi là, nàng bị bao bọc ở đây, ngũ giác và thần hồn đều bị phong bế, giờ nàng giống như người mù, hoàn toàn không biết gì về thế giới bên ngoài. Và đừng quên, bên ngoài còn có Cơ Vũ Lam đang rình rập. Hồ Đào vừa định rời khỏi khu vực ma khí bao bọc thì Cơ Vũ Lam cũng động. Hai tay nàng nhanh chóng kết ấn, khí tức kinh khủng từ người nàng tỏa ra, vạn xa rảo sát, Cơ Vũ Lam vừa nói, vô số ma khí từ người nàng tản ra. Tiếp theo, xì, xì xì, xì xì xì, xì xì, vô số tiếng xà tê minh kinh khủng vang lên. Từng con cự mãng từ trong ma khí xuất hiện, số lượng nhiều vô kể, vô số cự mãng cùng nhau thay đổi hướng, lao về phía Hồ Đào đang bị kẹt trong ma khí, tơ mỏng hóa mưa, Hồ Đào không phải kẻ dễ bị bắt nạt, trường kiếm trong tay vung lên, phân liệt ra, tơ mỏng từ trên trời rơi xuống như mưa, tách ma khí ra, Hồ Đào vừa thoát khốn đã gặp phải cảnh tượng cả đời khó quên. Vô số cự mãng lao về phía nàng, ta, phần trăm, nếu không có tu dưỡng tốt, Hồ Đào đã muốn chửi thề rồi, không ai chơi kiểu này, nàng vừa thoát khốn thì lại có thêm nhiều thế này. Tơ mỏng hóa thuẫn, bất đắc dĩ, Hồ Đào vung tay, tơ mỏng trên trời lập tức tụ lại quanh nàng, bao bọc nàng như một quả cầu, chống đỡ công kích từ bốn phía. Chương 717, chơi đùa, rầm rập, tiếng nổ liên tiếp vang lên, vô số cự mãng đánh vào quả cầu tơ mỏng, mỗi lần nổ đều khiến mặt ngoài quả cầu rung lên, như muốn nổ tung, cứ vậy là muốn liều mạng tiêu hao sao? Bên ngoài diễn võ trường, sư muội giữa hai người nhíu mày, nhìn ra ý đồ của Cơ Vũ Lam, nguyên lực của Đào Nhi sư muội đặc thù, bắt nguồn xa, dòng chảy dài, hồi khí rất nhanh, có thể chống cự thế công này rất lâu, còn Vũ Lam sư muội dùng chiêu thức uy lực lớn thế này, chỉ sợ không cầm cự được quá lâu. Không, ngươi nhìn kỹ, sư tỷ thản nhiên nói, đồng thời chỉ tay về một hướng, nhìn theo hướng sư tỷ chỉ, thiếu nữ mở to mắt, đây là, nàng bỗng nhận ra, cự mãng của Cơ Vũ Lam sau khi nổ, hóa thành vô số ma khí, bay về phía sau Cơ Vũ Lam, rồi lại có một cự mãng khác bay ra, cứ thế lặp đi lặp lại, thấy rồi chứ, sư tỷ thản nhiên nói. Thực tế thì Vũ Lam sư muội tiêu hao rất ít, ngược lại Đào Nhi sư muội lại không dễ chịu. Vũ Lam sư muội rất thông minh, biết Đào Nhi sư muội phòng ngự rất kiên cố, nên dùng chiêu thức xung kích mạnh mẽ, dù phần lớn xung kích bị Đào Nhi sư muội cản lại, vẫn có một chút thẩm thấu vào. Mưa dầm thấm lâu, khiến Đào Nhi sư muội cũng bị chấn động khí huyết cuồn cuộn, rất khó chịu. Quả nhiên, vừa dứt lời, Hồ Đào trong quả cầu rên lên một tiếng, cùng lúc đó, quả cầu tơ mỏng cũng rung động càng thêm dữ dội, không thể tiếp tục thế này. Đào Nhi sư muội sắp không trụ nổi. Sư tỷ lắc đầu, rồi đột nhiên biến mất, xuất hiện trước quả cầu tơ mỏng của Hồ Đào. Theo lý thuyết, nàng đã tự mình phơi thân trước vô số cự mãng. Tử Vi sư tỷ, Cơ Vũ Lam kinh hãi, muốn thu tay lại nhưng đã không kịp. Vô số cự mãng đã lao tới thiếu nữ, nhưng đối diện cảnh này, thiếu nữ lại không hề hoảng hốt. Nàng nhẹ nhàng mỉm cười, rồi trong nháy mắt, toàn thân nàng đều biến thành màu lưu ly, như ngọc thạch tinh xảo, lấp lánh rạng ngời. Sau đó, thiếu nữ vung tay, ầm ầm, vô số cự mãng đồng thời nổ tung, hóa thành vô số ma khí, trở lại thân thể Cơ Vũ Lam. Chiêu vạn xa rào sát của Cơ Vũ Lam bị hóa giải dễ dàng như đi dạo. Sau khi giải quyết phiền phức, màu lưu ly trên người thiếu nữ rút đi, trở lại bình thường. Được rồi, ngươi ra đi. Nói rồi, thiếu nữ gõ vào quả cầu, ra hiệu hồ đào có thể ra. Một tiếng xào xạc, quả cầu hóa thành vô số tơ mỏng thu lại vào kiếm hồ đào. Nàng bĩu môi, có chút bất đắc dĩ đi ra. Sư tỷ, sao tỷ đến sớm vậy? Ta còn có thể chống đỡ. Nàng có chút oán trách. Sư tỷ ra tay, giúp nàng đỡ được công kích của Cơ Vũ Lam, tức là nàng đã thua. Còn chống đỡ tiếp có ý nghĩa gì? Thiếu nữ liếc nàng một cái, nói, đừng quên, mục đích của chúng ta là thiên kiêu luận kiếm, người một nhà, điểm đến là dừng thôi, có cần phải phân sinh tử không? Vũ Lam sư muội, ngươi nói có đúng không? Tử Vi sư tỷ nói có lý. Cơ Vũ Lam cười hì hì đi tới, rồi khiêu khích nhìn Hồ Đào, sao, Đào Nhi sư tỷ, có chơi có chịu, lúc trước tỷ nói nếu thua ta sẽ cho ta một bình tiên đào tửu. Cho tỷ. Hồ Đào hậm hực, trên nhẫn chữ vật lóe sáng, lấy ra một bầu rượu ném cho Cơ Vũ Lam. Nói xong, nàng hừ nhẹ, nghiêng đầu, tự ái, các ngươi, thấy vậy, Tần Tử Vi có chút giở khóc giở cười, đánh xong rồi đúng không? Vậy đi thôi, tìm đại sư tỷ, bàn bạc chút chuyện thiên kiêu luận kiếm, chúng ta cũng sắp lên đường rồi. Vừa nói, một thiếu nữ khác chạy tới, là Thương Vân sư tỷ. Cơ Vũ Lam nhìn người tới, là Diệp Thương Vân, cùng Tần Tử Vi, cũng là cường giả trên thiên kiêu bảng, hai người còn có thứ hạng cao hơn Hồ Đào. Hồ Đào hạng thứ 45, mang danh, chiến ti mưa phùn, Diệp Thương Vân hạng 27. Mang danh, trăm hoa thiên nữ, còn Tần Tử Vi, là người mạnh nhất trong số đó, xếp hạng thứ 13 trên thiên kiêu bảng, mang danh, lưu ly tiên tử, tính thời gian, đại sư tỷ cũng sắp kết thúc bế quan, Diệp Thương Vân gật đầu, nhìn Cơ Vũ Lam, người chắc chưa gặp đại sư tỷ, nhân dịp này, để các ngươi làm quen nhé, đại sư tỷ, nghe nói phải gặp đại sư tỷ, cả Cơ Vũ Lam cũng có chút mong đợi, với đại sư tỷ trong truyền thuyết này, nàng đã ngưỡng mộ từ lâu, đại sư tỷ Tống Ước Hàn là một nhân vật truyền kỳ. Kể cả ba ngày ba đêm cũng không hết chuyện, không nói đâu xa, chỉ nói thứ hạng của nàng trên thiên kiêu bảng thôi. Tống Ước Hàn xếp thứ 3, Càn Thiên Kiếm Tông, Tông Chủ, Thái Thượng Trưởng Lão, các người cứ yên tâm, chúng ta sẽ không để các người thất vọng, nhất định sẽ giành được thứ hạng cao trên thiên kiêu luận kiếm. Vệ Tông cùng Diệp Huyền và ba người nữa đã lên một phi toa lớn. Đối diện bọn họ, ba Tử Minh, Triệu Không, Nam Cung Vũ Tinh, cùng một đám trưởng lão và đông đảo đệ tử đều đến. Không, giành được thứ hạng tốt chỉ là thứ yếu. Các người phải đảm bảo an toàn cho bản thân, còn thứ hạng, tận lực là được rồi. Ba Tử Minh nhãn thần chậm rãi từ 6 người trên thân đảo qua, đặc biệt dừng lại lâu nhất ở Vệ Tông cùng Diệp Huyền. Có chút vui mừng, nghe ba Tử Minh nói, Diệp Huyền cùng những người khác trong lòng đều có chút ấm áp. Trong lòng sao động, lập tức lớn tiếng nói, tuân mệnh, tông chủ, Vệ Tông thì vẫn như vậy, một bộ phong thái điềm đạm, khuôn mặt lãnh đạm, Vệ Tông, lúc này, ba Tử Minh đặc biệt nói với hắn, ta biết ngươi có rất nhiều át chủ bài. Thực lực cũng thâm bất khả chắc, nhưng người cũng nhất định phải cẩn thận, thiên kiêu luận kiếm không đơn giản như vậy, đừng nói đến trước 10, ngay cả có thể vào trước 20 cũng không có ai dễ đối phó. Luận về át chủ bài, bọn hắn chưa chắc đã ít hơn ngươi, bởi vậy, ngươi tuyệt đối không thể lơ là, ta sẽ không, Vệ Tông nhẹ nhàng gật đầu, hắn tuy thường biểu hiện phong khinh vân đạm, nhưng từ trước đến nay đối với đối thủ của mình đều hết sức coi trọng. Khinh thị là điều không tồn tại, ba Tử Minh vẫn chưa hiểu rõ hắn lắm, ta nói rồi tiểu tử. Đệ tử ta không cần đến ngươi dạy, Triệu Không Khí thân mật hai tay chắp sau lưng, lắc lư đi tới trước mặt Vệ Tông, thấy hắn, ba Tử Minh chỉ có thể cười khổ, trong tông môn, chỉ sợ chỉ có vị ấy dám gọi chính mình là tiểu tử. Thấy Triệu Không Khí thân mật tới, Vệ Tông ngược lại cười, mắt hắn híp lại, nói khẽ, sư phụ, ngươi có muốn cùng chúng ta đi chung, qua bên kia chơi không? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.